chính là cuối cùng màn ảnh cùng kịch bản, đủ nhiều màn ảnh cùng tốt nhân thiết kịch bản, điều này cũng rất trọng yếu. Thượng tiết mục lại không phải là thật vì cái gọi là quán quân cùng tình cảm, hấp dẫn lưu lượng kiếm lấy đại lượng nhân khí nhiệt độ mới là mấu chốt, cho nên những cái này cũng cần tiết mục tổ phối hợp, bằng không cho ngươi loạn kéo hơn mấy đao, liền trực tiếp có thể để cho ngươi bị toàn bộ võng hắc, hắc đến ngươi trực tiếp lui võng cái loại này. Lúc này Diệp Vũ vừa mới là tham gia hoàn bối tỷ bên kia khánh công yến party, đang tại về nhà nghỉ ngơi lộ phía trên, lúc này là nước Mỹ thời gian rạng sáng 5 điểm, Hollywood xác thực bất giả thành. Rất nhiều người buổi tối là thật không đi ngủ, kỳ thật hắn có ngủ hay không không ảnh hưởng, bất quá những người khác là muốn ngủ, hơn nữa hắn cũng không nghĩ biểu hiện vô cùng dị thường. Không còn sớm, thật không được, ta muốn đi về trước ngủ, có cái gì buổi chiều rồi nói sau. Phía trước tất cả mọi người ngoạn rất điên, Hollywood Âu Mỹ bên này cùng quốc nội có thể không giống với, tuy rằng cũng không phải là rất nhiều người cho rằng cái gì dâm loạn party lóa thể party, nhưng quả thật đều chơi hết mình. Cụng rượu khiêu vũ các loại hy các loại ngẫu hứng biểu diễn, đều thực thoải mái, rất nhiều minh tinh đều có một tay tuyệt chiêu đặc biệt, đây là đại gia bình thường không biết. Mà như vậy ngoạn vô cùng hy thực buông lỏng party cũng có thể kéo vào đại gia lẫn nhau ở giữa quan hệ, tiêu trừ cảm giác xa lạ, cho nên phía trước cho dù là Lưu Diệc Phi như vậy cô gái ngoan ngoãn tiểu tiên nữ cũng đều hung hăng tú một hồi lâu vũ kỹ. Cùng đêm nay party tiểu vương tử Diệp Vũ các loại bên người audition, còn có Diệp Vũ cùng chính mình Kiền Tỷ Tỷ ở giữa song nhân ba người cay vũ. Không thể không nói những cái này Hollywood minh tinh là thực sự là vô cùng, phỏng chừng đêm nay xuất quỹ ước pháo cũng không thiếu. Khó trách đều nói Âu Mỹ tỷ lệ xuất quỹ rất cao, điều này có thể không cao sao? Đúng vậy à, thật sự rất mệt, kim cầu thường lễ trao giải thời gian quá dài, tăng thêm rạng sáng một điểm mới bắt đầu ăn mừng party, chính xác là quá mệt mỏi người, ta là thật không được, hiện tại liền nghĩ kỹ tốt ngủ phía trên vừa cảm giác, đều khỏi phải nói trước đánh thức ta. Na Chát đêm nay cũng ngoạn vô cùng hy, nàng bản thân liền quá yêu thích phao quán đêm khiêu vũ, so với Lưu Diệc Phi nàng mới là thích nhất loại này náo nhiệt party người, đồ cũng không phải là dâm loạn lạm giao, liền chính là yêu thích bính địch yêu thích hy. Một bên tỷ tỷ Hani Khắc Tư là nhéo nhéo muội muội xinh đẹp khuôn mặt tức giận nói hiện tại biết mệt mỏi, vừa rồi là thuộc ngươi ngoạn điên nhất, bất quá cũng may ngươi nha đầu kia coi như có chừng mực, không phản ứng kia một chút vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt con đường tay chơi. Làm sao lại như vậy, ta nhưng là tối nghe lão công nói ngoan bảo bảo, không được, ánh mắt đều phải không mở ra được, có cái gì buổi chiều nói, buồn ngủ quá. Hani Khắc Tư là thật cầm lấy muội muội mình Na Chát không có biện pháp, ngược lại là cảm thấy người khác Lưu Diệc Phi nghe lời biết nhiều chuyện hơn, bất quá cũng chính vì vậy Hani Khắc Tư mới cảm giác uy hiếp rất lớn, muội muội mình băn khoăn là đúng, lại là Lưu Diệc Phi lại là Vũ Điền Huệ Tử. Ngày tốt bản thân còn như vậy ưu tú xuất sắc, xác thực cần phải chính mình này đương tỷ tỷ thật tốt giúp đỡ một chút. Lưu Hiểu Lị hiện tại đã là làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, Diệp Vũ mới là mã giáp, người khác chân chính tên là Diệp Ngày Tốt, nghĩ cũng biết, chân chính đại gia tộc đi ra làm sao có khả năng sẽ là hai chữ, đặt tên đều là rất chú ý, khó trách là theo chính mình đường tẩu như thế thân mật, thậm chí đều đã không giả bộ. Đến biệt thự trở về chính mình riêng phần mình gian phòng về sau. Vừa mới rửa mặt chải đầu tốt đổi thân đồ ngủ chuẩn bị ngủ lấy sức Lưu Diệc Phi, trực tiếp là cùng chính mình mẹ tán gẫu lên việc này nói mẹ ngươi cũng nhìn thấy, ta cảm thấy Na Chát nha đầu kia định đem tỷ tỷ nàng cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, dù sao các nàng bên kia bản thân liền không ngại cái này, các nàng ba ba liền cưới tứ phòng, các nàng tìm muội xem như tam phòng. Tỷ muội cộng thị một chồng. Đúng vậy à, người cũng không nghĩ lão công bây giờ là có bao nhiêu thành công, không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm tại. Một cái so một cái ưu tú, giống bối tỷ. Người dám nói bọn họ là trong sạch, không có gì đặc thù quan hệ. Không đến mức A, Khắc Lệ Ti bên kia rất nhiều người truy, không thiếu một chút đương hồng siêu sao cùng Hollywood đại nhân vật. Người khác vốn là phú bà một cái, thừa kế mẫu thân mấy chục ước đô la di sản, có chút nữ nhân ngược lại là đối với có tài hoa nam nhân càng cảm thấy hứng thú, dù sao khi ngươi có tài hoa tới trình độ nhất định, thiếu tiền thiếu tài nguyên. Chương 833 mẹ con VS tỷ muội 1. Lưu Diệc Phi bình thường nhưng thật ra là tương đối lười, nhất là yêu thích ngủ nướng, đều là cái loại này không có sớm tỉnh thói quen đi ngủ thẳng tự nhiên tỉnh đồ lười, lại xưng yêu thích ngủ mỹ nhân cảm giác. Những người khác nói ngủ đến xế chiều tái khởi đến khả năng chính là vừa nói, chỉ đùa một chút, nàng là thật ngủ đến xế chiều mới tỉnh, hơn nữa buổi chiều này còn không phải là bình thường buổi chiều. Đợi nàng rửa mặt chải đầu trang điểm tạm biệt xuống lầu chuẩn bị ăn một chút gì thời điểm đều đã là 4 giờ chiều qua. Phát hiện Diệp Vũ đang theo mặc lấy áo tắm hẳn là vừa mới ở bên ngoài bể bơi chơi xong thủy hai tỷ muội cùng một chỗ nhìn điện ảnh, Lưu Diệp Phi là rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói băng băng tỷ các nàng đã lên phi cơ. 3 giờ chiều máy bay, hiện tại cũng mấy giờ rồi, người cứ nói đi. Tuy rằng điện ảnh là 2 tháng trung hạ tuần, phải năm sau mới khởi động máy, nhưng sách chuẩn bị trước vẫn rất có tất yếu, cho nên đều đi về trước. Huệ Tử bên kia hiện tại muốn bận bịu chuẩn bị vòng Thái Bình Dương đã được duyệt sự tình, đã đi Sony ảnh nghiệp bên kia, gần nhất phòng trường đều không nhất định gặp qua đến, ta khó được là có vài ngày nhàn rỗi. Nga, đúng rồi, bối tỷ bảo ngày mai đại gia cùng một chỗ đi dạo phố ăn cơm, người muốn đi sao? Đi, đương nhiên muốn đi, nhớ rõ trước tiên, quên đi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi. Phía trước bởi vì là có Song Băng cùng Vũ Điền Huệ Tử các nàng tại, Lưu Diệp Phi cũng tốt, Na Chát cũng thế, cũng không phải là quá không biết xấu hổ trực tiếp tha chính mình mẹ tỷ tỷ xuống biển, này muốn bị nhìn thấy cũng không là bình thường mất mặt, nhất là Lưu Diệp Phi bên này, đây chính là mẹ ruột nàng. Hiện tại xác nhận Song Băng cùng Vũ Điền Huệ Tử đã rời đi, chỉ còn lại có 2 cái bé nhỏ không đáng kể tiểu trợ lý về sau, đại gia lập tức có ăn ý, dù sao tối hiểu rõ ngươi khẳng định là đối thủ của ngươi, Lưu Diệp Phi đối với Na Chát hiểu biết cũng không là bình thường sâu, đừng nhìn bình thường là tỷ tỷ muội muội vô cùng là muốn tốt, kỳ thật 2 người bọn họ nội cuốn mới là lợi hại nhất, chính là tại có kẻ địch thời điểm thực đoàn kết, họng súng nhất trí đối ngoại. Phát hiện 2 tỷ muội đã bắt đầu kết cục, thậm chí liền trực tiếp bị Diệp Vũ trái ôm phải ấp ôm tại trong lòng lại là cùng một chỗ chơi thủy lại là cùng một chỗ xem phim, muốn nói không điểm cảm giác nguy cơ này làm sao có khả năng. Na Chát rõ ràng cũng cảm giác được Lưu Diệp Phi là cố ý, nguyên bản nàng còn tính toán đêm nay khiến cho tỷ tỷ mình cũng cùng một chỗ bồi lão công đi ngủ, này rõ ràng liền không tiện, dù sao tỷ tỷ mình lần thứ nhất xuống biển ra mặt rất mỏng, có người ngoài ở tại khi khẳng định kéo không dưới mặt mũi này. Diệp Vũ bên này tự nhiên là cố ý. Phía trước là không có gì cơ hội, cũng không thể trực tiếp đuổi nhân A, hiện tại cuối cùng là có cơ hội, tự nhiên là tốt tốt bố cục, từng bước cấp Lưu Diệp Phi mẹ con cùng Na Chát tìm muội sáng tạo cơ hội, dù sao hắn không sẽ chủ động, hắn chỉ sáng tạo cơ hội, hắn muốn cho 2 mẹ con cùng 2 tỷ muội chính mình chủ động nội cuốn. Điện ảnh tạm được, Diệp Vũ bọn hắn nhìn chính là năm trước chiếu phim Transformer 2, đây là kế Harry Potter sau đó, Hollywood hiện nay nhất là bán tọa khoa học viễn tưởng hệ liệt điện ảnh. Bộ 022 ức đô la đầu tư, toàn cầu phòng vé vượt qua 8.3 ức đô la, nếu không là cuối năm đột nhiên đến đây bộ A Phàm Đạt, này cố gắng liền là cả 095 toàn cầu phòng vé quán quân. Rất tuyệt, thật lợi hại, cùng A Phàm Đạt cũng không phải là một cái loại hình, thực sự không nghĩ đến Hollywood thực lực thật không ngờ cường đại, như vậy điện ảnh vẫn thật là chỉ có Hollywood có thể chụp, vòng Thái Bình Dương cũng sẽ là như vậy tiêu chuẩn. Hani Khắc tự bản thân chẳng phải là vòng nội người. Cũng không phải là quá yêu thích xem phim, cho nên phía trước thật chưa có xem qua, bây giờ là bị triệt để khiếp sợ đến. Khẳng định không có khả năng là bắt trước, ta luôn luôn cũng là muốn siêu việt, cho nên đến lúc đó nhất định là muốn siêu việt Transformer, ít nhất cũng phải cầm đến toàn cầu 10 ức đô la trở lên phòng vé. Hani Khắc Tư là nghe gương mặt sùng bái, ánh mắt tràn đầy xuân ý cùng tình ý nhìn chính mình tên thiên tài này muội phu, kìm lòng không được giúp vào chính mình muội phu trong lòng. Thậm chí chủ động cầm lấy muội phu tay phải đặt ở chính mình eo lúc, phảng phất là đang khích lệ hắn đối với chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước giống nhau. Diệp Vũ tự nhiên bất hội cô phụ mỹ nhân tình ý, rất nhanh liền bắt tay chậm rãi âm thầm vào áo tắm phía trên cách áo tắm sờ lên chính mình chị vợ vú sữa, đừng nhìn nhìn không lớn, bắt đầu về sau, có vẻ giống như còn rất có liêu. Diệp Vũ tự nhiên cũng không cùng chị vợ khách khí, trực tiếp kéo giữ Hani Khắc Tư tay, bắt tay đặt ở chính mình đũng quần phía trên. Ngay từ đầu tự nhiên là phi thường cứng ngắc hoảng loạn, nhưng rất nhanh vẫn là gương mặt mới lạ sờ lên chính mình muội phu đũng quần, rất là kinh ngạc cảm khái lên muội phu thiên phú dị bẩm tiền vốn hùng hậu, cũng không biết muội muội mình bình thường là như thế nào thừa nhận xuống. Bất quá tạm thời chỉ giới hạn ở như vậy ôm lén lút, nguyên bản Hani Khắc Tư cũng tính toán đêm nay chính thức xuống biển, ai có thể kêu nửa đường thượng là đột nhiên giết đi ra một cái Lưu Diệp Phi, làm nàng hiện tại hãy cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ, nàng là thật làm không được. Đối với lần thứ nhất nàng vẫn là rất trọng thị, hy vọng chỉ có nàng cùng Diệp ngày tốt 2 người, nhiều nhất là lại tăng thêm một cái thân muội muội, đây coi như là nàng ranh giới cuối cùng a. Sớm như vậy sao, lúc này mới mấy giờ, Hollywood bên này rất nhiều thương trường đều là buổi sáng 10 điểm mới mở cửa. Hiện tại đã 8 điểm qua, không còn sớm, còn muốn hóa trang những cái này a, nói là chúng ta đi qua bối tỷ bên kia vẫn là đợi bối tỷ. Kỳ thật hai bên biệt thự khoảng cách cũng không xa. Lái xe cũng liền gần 10 phút, bất quá Diệp Vũ biệt thự muốn lớn hơn nữa càng hào hoa xa xỉ một chút, cho nên nhất định là xuống núi tìm phía trên sơn, tự nhiên là bọn hắn đi trước bối tỷ bên kia. Lúc này bối tỷ cũng đã thức dậy, đang cùng tổ chức nhân vật số 2 Lãng Mỗ tiến hành hội báo, nàng cũng có đã nhiều năm chưa thấy qua Karasuma Renya rồi. Tuy rằng Karasuma Renya hẳn là tại nàng sau dùng đặc hiệu thuốc, nhưng một mực không hiện ra, lớn nhất khả năng tự nhiên là Karasuma Renya xuất hiện vấn đề, dù sao cũng là lần thứ 2 sử dụng, chẳng lẽ càng ăn càng tuổi trẻ, thậm chí trực tiếp trở lại trẻ con thời đại. Trên cơ bản chính là ta nói cái kia dạng, kia kịch bản xác thực phi thường xuất sắc, chính xác là rất tài hoa một người. Kia phía trước ngươi cùng cầm rượu lại là xảy ra chuyện gì? Vừa mào phía trước nhưng là cấp cầm rượu chuyên môn chào hỏi qua làm hắn đừng hướng lên hội báo, không nghĩ tới ra hỏa kia. Xem ra là không thể thu phục, vậy coi như công cụ nhân dùng để bài trừ dị kỳ bừa bãi tổ chức tốt lắm. Không đều giải thích qua sao, bị đối phương tinh xảo hành động cấp lừa gạt lừa rồi, mặt sau ta ấn tiết tấu cùng đối phương thành công kết giao, trở thành cái gọi là tỷ đệ quan hệ, như vậy coi như là rửa sạch hiềm nghi, tuy rằng không quá chắc chắn đối phương chân chính bối cảnh, nhưng tuyệt đối không bình thường. Thậm chí là tại Vũ Điền Huệ Tử bên trên, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Chương 834 mẹ con VS tìm muội 2. Bộ này như thế nào đây? Rất tốt, dễ nhìn, chính xác là thực thích hợp Venus ngươi, đúng rồi, mặt sau có đương kỳ sao? Cùng tỷ tỷ ta đi ra diễn đói khát trò chơi như thế nào, ta an bài cho ngươi một cái trọng yếu nhân vật, ta cảm thấy kia nhân vật thực thích hợp ngươi. Đói khát trò chơi tình tiết kỳ thật rất đơn giản. Giảng chính là tại Bắc Mỹ châu khối này phế tích trên đại lục, có mới phát quốc gia thi huệ quốc. Quốc nội có 12 khu hành chính, cùng với nhất tọa bị khu hành chính xoay quanh rồi rào đô thành. Chí cao vô thượng mà chuyên chế tàn khốc đô thành, hàng năm bức bách 12 khu hành chính giao ra 12 tuổi tới 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ các một tên, đầu nhập mỗi năm một lần đói khát trò chơi, cũng lấy TV tình hình thực tế tiếp sóng, tạ này khủng bố thủ đoạn để duy trì uy quyền thống trị cùng với quốc gia trật tự. Cùng quả phụ cùng muội muội cùng ở 16 tuổi thiếu nữ Khải Ni Ti, tự nguyện thay thế tại rút thăm ngày bị quất chung muội muội tham gia liệp sát trò chơi. Nàng đã từng đi qua kề cận cái chết, lúc này đã quyết tâm chịu chết. Nhưng tàn khốc trò chơi sinh tồn lại kích phát Khải Ni Ti kiên cường dẻo dai cầu sinh ý chí, nàng trở thành trò chơi cường lực người cạnh tranh. Tại thông vãng sinh tồn khổ chiến chi lộ phía trên, nàng gặp phải tầng tầng lớp lớp gian nan lựa chọn sinh tồn, nhân tính cùng với yêu ở giữa. Những cái này muốn tham gia trò chơi cống phẩm, chẳng phải là bình thường thanh thiếu niên. Bọn hắn theo sinh ra bắt đầu, liên tiếp nhận đói khát trò chơi sinh tồn huấn luyện. Đến từ 12 khu Kato Niti chính là một thành viên trong đó. Tại một vị thắng lợi cống phẩm lão sư huấn luyện bên trong, nàng nắm giữ cận chiến kỹ xảo cùng sinh tồn tất yếu kỹ năng. Quan trọng hơn chính là, nàng có nhạy bén trực giác. Những cái này bản năng đem làm nàng tại đói khát trò chơi chung đứng tiên cơ. Nhưng nếu như nàng muốn theo đói khát trò chơi chung sống được đến, sao còn muốn trải qua một loạt sống hay chết, tình cảm cùng tội ác suy tính. Phía trước Na Chát đối với lần này cũng không hiểu, nhưng bây giờ bởi vì bối tỷ quan hệ là đã biết cái này tân hệ liệt, tự nhiên là gương mặt hưng phấn, gần như là hai mắt tỏa ánh sáng liên y phục đều không thử, trực tiếp ngồi vào bối tỷ bên cạnh xác nhận nói ta thật có thể chứ. Đương nhiên có thể, Chát Chát người trưởng xinh đẹp như vậy. Phía trước party nhưng là có không ít mọi người tại đánh với ta nghe tin tức của ngươi, muốn thật tốt nhận thức một chút ngươi, người muốn nguyện ý biểu diễn, tuyệt đối là có thể vì phim làm rạng rỡ không ít, đây chính là 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn nha. Ừ, ta diễn, ta đương nhiên nguyện ý, cảm ơn bối tỷ, người thật tốt, yêu ngươi nhé. Nhìn trực tiếp là cùng bối tỷ ôm tại cùng một chỗ, đột nhiên đạt được như vậy thần tiên tài nguyên Na Chát, Lưu Diệp Phi là hoàn toàn trợn tròn mắt. Động tác diễn rõ ràng là nàng tinh thông được không, vì sao cũng không hỏi một chút nàng. Nhìn Lưu Diệp Phi này tội nghiệp tiểu biểu cảm, Diệp Vũ là vỗ lấy bả vai của nàng đối với nàng an ủi không có biện pháp, Chát Chát ngũ quan ngoại hình ngã về Tây hóa con lai một chút, cho dù là tại Âu Mỹ bên này cũng đều xem như rất là hàng đầu con lai mỹ nữ, dù sao đều là tìm bình hoa, nhìn tại mặt mũi của ta phía trên cho nàng như vậy cơ hội rất bình thường. Ta đây đâu này, ta lại kém tại nơi nào? Ngoại hình lên A, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng giống Diệp Phỉ ngươi như vậy thiên đông phương truyền thống tướng mạo tại Hollywood xác thực không tốt lắm lăn lộn, yêu ký cô biết chưa? Nhật Bản thiên tài nữ diễn viên, ra đóng phim thậm chí cầm đến áo tư tạp tốt nhất ngoại ngữ điện ảnh, bản thân càng là cầm đến qua áo tư tạp ảnh hậu đề danh, có thể thì tính sao? Tới rồi không cũng giống vậy vô diễn có thể chụp, thậm chí thiếu chút nữa bị Bắc Mỹ phân công ty bên này cao tầng cùng một chút cái gọi là kim bài chế tác nhân quy tắc ngầm. Lưu Diệp Phi nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá nàng rất rõ ràng, A Phàm đạt thật sự chính là một cái ngoài ý muốn, Tuy rằng nàng có cùng Hollywood tam đại kinh kỳ công ty một trong William McLee tư kinh kỳ công ty ký hợp đồng, nhưng trên cơ bản cũng chỉ là một chút thử sức cơ hội, mặt sau vài ngày liền tham gia, bất quá liền trước mắt hiểu được tình huống độ khó rất lớn. Tối đa cũng chính là cạnh tranh một chút bán thịt phim kinh dị cùng cấp độ C phiến, nhưng những cái này điện ảnh cơ bản vào không được nội địa, đối với nàng trợ giúp rất hạn, hơn nữa nàng bản thân cũng không quá nguyện ý nhận lấy loại này nhân vật, ảnh hưởng giá trị buôn bán không nói, hơn phân nửa còn sẽ chọc cho được từ mình lão công không cao hứng. Vòng nội nhưng là có không ít nữ minh tinh bởi vì muốn bác gia vị, tuyển chọn vì nghệ thuật hy sinh mà cùng bạn trai chia tay, chứ không nói bản thân mình cũng không sao hứng thú, chỉ là suy nghĩ chính mình lão công thái độ sẽ không đại có khả năng nhận lấy, cho nên nàng tại Hollywood bên này phát triển không gian cùng cơ hội là thật không nhiều. Trước kia Lưu Diệc Phi cùng vòng nội rất nhiều nữ minh tinh giống nhau, cảm thấy quốc tế chương là tự thân năng lực cùng cực hạn mới tại Hollywood lăn lộn không ra, nhất là kia bộ nghệ kỹ hồi ký, nghĩ cũng biết không thể nhận lấy, kết quả. Còn thật không thể trách nàng, mà là châu Á tại Hollywood địa vị là thực sự là vô cùng thấp, hữu cơ tài nguyên cho ngươi cũng không tệ rồi, thế nào còn ngươi nữa chọn tam lấy tứ. Nhìn gương mặt thất lạc, bắt đầu từ ti, có chút tự ngả hối tiếc Lưu Diệc Phi, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, đây là cố ý, kỳ thật cũng có phần của nàng, chính là tạm thời bất hội nói cho nàng, không phải là nhằm vào nàng, mà là nhằm vào nàng tên ngu ngốc kia mẹ. Thật muốn hiện tại liền cấp, chỉ sợ còn thật cho rằng đây là nữ nhi mình năng lực cùng bản sự, cũng không nghĩ nghĩ mẹ con các ngươi có cái gì, lấy cái gì tại Hollywood bên này lập chân. Liền Diệp Vũ phía trước đều có một chút vấp phải trắc trở, nếu không có bối tỷ này cái thu hoạch ngoài ý muốn hắn sợ là liền đứng vững gót chân đều khó khăn, phía trước không rõ lắm bên này chân chính quy tắc trò chơi, còn cho rằng Vũ Điền Huệ Tử đáng tin, kết quả nàng cũng giống vậy không đáng tin cậy, đều đã như vậy, vòng Thái Bình Dương vẫn là không có thông qua. Không phải là kịch bản cùng hạng mục bản thân không tốt, mà là dính đến nội bộ quyền lực tranh đấu. Tuy rằng mẫu công ty là Sony, nhưng Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân công ty là độc lập, căn bản sẽ không điều mẫu công ty cùng bản thổ cổ phần khống chế công ty. Biết phân công ty bên này là có bao nhiêu cản rỡ sao? Spider-Man 2 đủ kiếm tiền a? $2 ước đầu tư 7.84 ước đô la toàn cầu phòng vé, kết quả cuối cùng khoản là lỗ lã $400 vạn, người dám tin tưởng. Mặc dù là có cùng khác công ty con liên hệ công ty liên hợp làm sổ sách, hợp pháp thị thuế, nhưng thường xuyên qua lại qua đi, ít nhất là có vượt qua $1.5 ước lợi nhuận bị Bắc Mỹ phân công ty hắc đi. Như vậy món lãi cách xù sinh ý cùng kinh doanh quyền to, nghĩ cũng biết Bắc Mỹ phân công ty là khẳng định sẽ không buông tay, cho nên hàng năm lỗ lã Sony ảnh nghiệp không phải là thật không kiếm được tiền bất hội kinh doanh, chỉ do là bị lịch sử di lưu vấn đề cùng nội bộ cái kia một chút sâu mọt gài bẫy. Nhưng cũng may Vũ Điền Huệ Tử bây giờ là nắm giữ chân ngôn chú cùng tâm điện cảm ứng hai cái này ma pháp, đợi sau đứng vững gót chân, liền đối với những sâu mọt này xuống tay, đoạt lại Bắc Mỹ phân công ty thực tế quyền khống chế cùng quyền kinh doanh. Chương 835 Bồi Phú Bà Đi Dạo Phố. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh thân là trợ lý tự nhiên là sắm vai Linh Bao tiểu muội nhân vật, bất quá cũng cho các nàng mua ít đồ, hôm nay phụ trách thanh toán tự nhiên là Diệp Vũ cái này đất người giàu có. Ai bảo hắn phía trước là dựa vào A Phàm đặt buôn bán lời không ít tiền. Nghiêm khắc tới nói hôm nay là hắn bồi tiếp ba cái đại phú bà đi dạo phố, Lưu Diệc Phi là tối hư cái kia tiểu phú bà, bố dưỡng chính là bố dưỡng, cùng nàng quan hệ không lớn, tay để cái kia một ít kim khố cũng đều là gần nhất này 1-2 năm để giành được đến, cũng may gần nhất 2 năm xác thực buôn bán lời không ít tiền, coi như là có chút thân gia, lấy được đi ra tiền tiêu. Na Chát xem như đường đường chính chính bạch phú Mỹ đại phú bà. Làm minh tinh tiền kiếm được tự nhiên là không nhiều lắm, nhưng cùng Diệp Vũ hợp mở công ty vàng bạc đá quý siêu kiếm tiền, bất quá công ty là công ty, chính mình thực tế có thể vận dụng chẳng phải là rất nhiều, không sai biệt lắm là đang tại 10 ức nhân dân tệ trình độ A. Còn chân chính xưng được có thể cho ngươi mua thanh hảo kiếm phú bà, còn phải là bối tỷ cái này lão A-di mạnh khỏe A-di hương, thời khắc mấu chốt còn phải là A-di tối kháo phổ, phía trước Diệp Vũ cũng không phải là rất minh bạch. Hiện tại hỏi qua bối tỷ sau mới biết được bối tỷ rốt cuộc là có bao nhiêu tiền. Đừng nhìn mặt ngoài kế thừa di sản là có $10 ước trái phải, chủ yếu chính là biệt thự cùng sư môn ảnh nghiệp cổ phần, gửi ngân hàng rất nhiều đều cầm giao thuế di sản rồi, nhưng thực tế tài sản nhưng thật ra là vượt quá xa này sổ, lại không phải là thật ngoài ý muốn tử vong, mà là sớm liền chuẩn bị rất nhiều năm kim tiền thoát xác thay mận đổi đào, tự nhiên là trước tiên đem tài sản tiến hành rời đi cùng giấu kín, thực tế thân gia phi thường khả quan. Không tính là kia một chút cất chứa phẩm, thậm chí cũng không tính tàng tại biệt thự bên trong cái kia một chút hoàng kim châu báu, chân thật thân gia đã ở $50 ước trái phải, trước kia Diệp Vũ còn không tin, bây giờ là thật tin quốc nội thứ nhất cơm mềm Vương Lý Xuân Bình sự tình. Cái kia nước Mỹ lão thái thái chỉ sợ còn thực sự có nhiều tiền như vậy, bất kỳ cái gì một cái có thể cùng truyền kỳ dính một bên Hollywood nữ minh tinh cũng không thiếu tiền. Mặc dù là Diệp Vũ tại thanh toán, nhưng bối tỷ bên này cũng thường xuyên sẽ chủ động quẹt thẻ, là thật không thiếu tiền, ra tay lớn vô cùng phương, dù sao có chút tiền phải là nàng đến hoa mới được. Như thế nào, Hollywood bên này còn đợi đến thói quen à? Nơi này là thật quá tuyệt vời, ta rất thích nơi này, chính xác là muốn mua gì đều được, kia một chút bản giới hạn bao bao thế nhưng không cần xếp hàng liền trực tiếp có thể mua được, còn có thật nhiều cao định châu báu càng là bên ngoài không có, chính xác là quá tuyệt vời, bất quá chính là bên này tiền không tốt lắm kiếm, không bằng quốc nội. Phía trước bối tỷ cũng cùng Hollywood bên này rất nhiều người giống nhau, là nghiêm trọng không để mắt đến hoa ngu vòng cùng Trung Quốc nội địa thị trường, dù sao tại tuyệt đại đa số nhân ấn tượng chung bên kia đều là bần cùng lạc hậu. Nếu không là nhiệm vụ cần phải, bối tỷ đều không nhất định học tập tiếng Trung, dù sao rất nhiều hoa kiều phú hào vẫn luôn là bọn hắn loại tội phạm này tổ chức máy rút tiền ATM, ít nhiều cũng phải một chút tiếng Trung mới được. Kết quả hôm nay cùng Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na chát một trận nói chuyện phiếm qua đi, là thật bị bên kia khoa trương thu vào cấp sợ ngây người, khẳng định không sánh được Hollywood đứng đầu nữ minh tinh thu vào, nhưng trừ ra siêu một đường bên ngoài, gần như là nháy mắt giết 2-3 tuyến trực bức chuẩn một đường nữ minh tinh. Giống Lưu Diệp Phi năm trước thu vào liền hoàn toàn không thua một chút Hollywood một đường hoa đán, so nàng cũng cao hơn ra không ít, có thể so với một chút chủ đánh phim văn nghệ áo tư tạp ảnh hậu. Như vậy tính toán, Na Chát lời này tự nhiên rất có đạo lý, giống phía trước khách mời, cấp Na Chát như vậy chặt chém thù nhất định là người mới giá trị, tối đa cũng liền 50 vạn đô la, không sai biệt lắm 400 vạn người dân tiền, mà Na Chát hiện tại nhận lấy đóng phim cắt xê bình thường đều là 500 vạn khởi bước, 100 vạn cũng không tính qua phân. Đợi Sư Tử Hà Đông giống hai chiếu phim về sau, thực có khả năng ổn cư 100 vạn trở lên, có thể so với Hollywood tam tuyến minh tinh cát xê. Lưu Diệp Phi liền khoa trương hơn, điện ảnh cát xê căn bản là có thể vượt qua 1.500 vạn, cao nhất có thể 300 vạn, ở hoa ngu vòng nữ minh tinh thê đội thứ nhất, thỏa thỏa Hollywood chuẩn một đường nữ minh tinh cát xê, nhưng này dạng cát xê Hollywood ai lại thỉnh nàng. Tuy rằng bối tỷ bên này cũng có thể dùng Lưu Diệp Phi biểu diễn đói khát trò chơi. Nhưng khẳng định không có khả năng cấp rất cao cát xê, cho dù là suy nghĩ đến châu Á thị trường cho nhất định ưu đãi, tối đa cũng liền 100 vạn đô la cát xê, phải biết liền nàng mình cũng mới 100 vạn đô la cát xê, này vẫn là nàng cầm kim cầu thưởng cùng áo tư tạp hai lớp ảnh hậu qua đi. Không tính là kim cầu thưởng cùng áo tư tạp, bối tỷ hiện tại chỉ xem như Hollywood nhì tuyến nữ minh tinh, cho nên Diệp Vũ phía trước cũng không biết nàng, thậm chí cũng chưa như thế nào nghe nói qua, tựa như rất nhiều quốc nội địa cầu mê cùng fan. Đều chỉ biết là Kiều Đan không biết Kiều Đan con gọi là gì giống nhau, ai sẽ đi chú ý cái này. Cho nên cắt xê phương diện, nhất định là sẽ không giống phía trước A Phàm đạt như vậy ra sức, dù sao đó là Diệp Vũ tự đào eo bao cứng rắn nhét vào, này có thể không giống với. Lưu Diệp Phi hiện tại cũng ý thức được vấn đề này, là thừa dịp uống trà chiều nghỉ ngơi khe hở, vụng trộm tán gẫu lên cắt xê việc này, đối với tại Hollywood bên này mua sắm đi dạo phố ước cơm nàng bản thân không phải là thực để ý. Chân chính để ý chính là tài nguyên cùng biểu diễn cơ hội, hiện tại Na Chát hấp dẫn nàng không đùa, nói không vội vàng đó là lừa người. Cát xê thật không có biện pháp sao? Nghĩ gì thế, khẳng định không đùa, đừng nói tăng, bán giá trị đều khó khăn, điểm ấy thật không có biện pháp, bản thân lại không phải là nhân vật chính, tạm thời cũng không cách nào chứng minh người tại châu Á thị trường kêu gọi lực, cho nên bộ 02 có khả năng rất cao, bộ 01 không đùa, hơn nữa hiện tại không phải là cát xê sự tình. Là sư môn ảnh nghiệp bên kia không quá có khả năng đồng ý, chẳng sợ bối tỷ bản thân là đại cổ đông một trong, nhưng nàng tại bên cạnh đó không có căn cơ gì. Đã có chút hiểu được Hollywood vận doanh hình thức cùng quy tắc trò chơi Lưu Diệp Phi, bây giờ là có thể lý giải những cái này khó xử rồi, không phải là ngươi ở đây một bên bỏ vào tiền, nắm giữ một chút công ty điện ảnh cổ phần trở thành cổ đông có thể đánh nhịp, quyền kinh doanh cùng quyền khống chế là hai việc khác nhau, rất nhiều phim công ty thực tế lão bản là không có quyền kinh doanh. Rất nhiều việc còn thực sự là theo tầng quản lý thương lượng đến, thậm chí là nằm ở phi thường yếu thế địa vị. Giống bối tỷ đều đã là đại cổ đông rồi, đều phải đợi cầm đến kim cầu thưởng cùng áo tư tạp sau mới có thể làm cho sư môn ảnh nghiệp đem lượng thân chế tạo đói khát trò chơi hệ liệt cho nàng diễn viên chính. Nếu không có thể cầm đến, thời gian tha thật sự lâu, có khả năng là lướt qua nàng cho hắn áo tư tạp ảnh hậu, thật cứ như vậy hiện thực thái quá. Yên tâm, đợi ta đi bối tỷ bên kia giúp ngươi hỏi lại hỏi. Nhìn còn có hay không những biện pháp khác, nói mẹ ngươi bên kia như thế nào đây? Chương 836 đáng sợ tác dụng phụ 1. Địt chết ngươi này lẳng lơ chó mẹ, tao tỉ tỉ, chính xác là quá mắc cỡ, thật không hổ là cực phẩm thịt nô, trời sinh thiếu địch dâm loạn chó mẹ. Diệp Vũ hưng phấn bắt lấy bối tỷ hai đầu thon dài chân đẹp, đại lực đem chúng nó hướng hai bên tách ra, nhìn chính mình tùy ý ra vào tiểu huyệt dần dần ướt át, nhất là cặp kia vừa mới bị hắn mặc lên nhũ hoàn vú to, tiếp tục một bên địt một bên giễu cợt nói như thế nào bắt đầu có cảm giác rồi hả? Còn nói không phải là dâm phụ, người chính là đồ đê tiện một cái nha. A, a, ân nha, không, a, không phải là, rất tuyệt, đau, đừng kéo nhũ hoàn, tỷ tỷ muốn bị phá hư đệ đệ cấp địt hư mất á. Nhìn rất là dâm đãng, dâm thủy không muốn sống loạn phun, bị mặc lên nhũ hoàn núm vú rất là ngạo nghễ vểnh lên về sau, Diệp Vũ trực tiếp là đem bối tỷ một chân khiêng đến trên vai, thuận tiện càng sâu cắm vào nói áo a, tao tỷ tỷ, ngươi chân này thật đúng là làm người ta hưng phấn a, sâu như vậy đều đội lên ngươi tử cung a, thật đúng là nhẫn nhịn, càng địt càng thích, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy hút, kẹp chặt ta thoải mái chết. Tùy theo Diệp Vũ va chạm, bị địt vô cùng là thoải mái bên trên bối tỷ, rất nhanh là run, cảm nhận được đại dương vật tại thân thể mình bên trong phóng thích chinh phục khí thức, khoái cảm càng ngày càng mạnh, tùy theo Diệp Vũ thô ráp bàn tay to chạm đến chính mình xương tấy âm hạch, một cỗ điện lưu đột nhiên là đang tại chính mình hòn le khoách tán ra, là chớp mắt liền bị cướp đi nàng phía dưới nửa người quyền khống chế, làm nàng rất là bên trên muốn ngừng mà không được. A, a, nha, ân, ạc, a, đừng nạn, a, chịu không nổi, a, không muốn, a, ạc, tỉ tỉ, ạc, tỉ tỉ là lẳng lơ cho mẹ, là đệ đệ một người thịt tiện khí, yêu thích bị đệ đệ loạn địt, thu hồi thân đệ đệ tinh dịch, mau cho ta, bắn ra, bắn chết ta cái này yêu thích loạn luôn cùng thân đệ đệ địt huyệt tao tỉ tỉ. Tại nơi này chờ kích thích phía dưới, bối tỷ trực tiếp đạt tới cao trào. Eo nhỏ mãnh liệt vặn vẹo, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi đưa ra, tiểu huyệt phun ra đại lượng dâm dịch. Háo dâm loạn nữ nhân a, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cứ như vậy yêu thích ta sao, phun ta một thân đều là, hắc hắc, nhìn đến ta muốn càng thêm ra sức sủng ái ngươi mới được. Diệp Vũ là đem bối tỷ lật qua, cứ như vậy làm nàng ghé vào trên giường, đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại lần nữa cắm vào. Bắt đầu mãnh liệt địt lên đến, biến thành vừa mới cao trào qua bối tỷ hoa hoa thẳng kêu. A, a, hoa, a, quá, quá kịch liệt, a, tốt, a, thật nhanh, a, nha, nha, nha, a, địt chết ta, không sống được, nhanh dùng ngươi đại dương vật tươi sống địt chết ta đầu này dâm loạn hạ tiện lẳng lơ cho mẹ. Bối tỷ chủ động đưa lên lưỡi thơm cung phía sau không ngừng vùi đầu khổ làm Diệp Vũ hốt, chính mình xoa lấy vừa mới là bị mặc lên nhũ hoàn cặp vú. Cảm thấy có chút không đủ đã nghiền tận hứng nàng, trực tiếp là điều chỉnh một chút tư thế, cùng Diệp Vũ mặt đối mặt sát người vật lộn, hai chân gắt gao quấn lấy Diệp Vũ eo, không ngừng nghênh tiếp quất cắm, tiểu huyệt xung quanh tinh dịch cùng dâm thủy là gia tăng nàng không ít mị khí. Diệp Vũ rất là thỏa mãn phun ra bối tỷ đầu lưỡi nói thật là một tao tỷ tỷ, thật thích ha, chiến như vậy nhanh, thèm chơi lẳng lơ chó mẹ, ngươi thật đúng là trời sinh mị ma, là chúng ta địa ngục cần nhất cái loại này nhân tài. A, a, nha. A, thật thoải mái, ta là lẳng lơ a, là bị chủ nhân đệ đệ ngươi một người tùy ý trêu đùa dạy dỗ lẳng lơ cho mẹ. Nhìn thấy không, ngươi hạ tiện thân thể chảy ra thật nhiều dâm thủy, còn có nước tiểu. Lại nước tiểu, ngươi nhìn nhìn ngươi là có bao nhiêu tao nhiều tiện. Diệp Vũ một chút rút ra dương vật, vẩy ra chất lỏng rơi vào bối tỷ bình trực bụng cùng kiên đĩnh vú trắng phía trên, còn có vài giọt ở tại nàng nóng lên khuôn mặt. Nha, nha, nha, đừng có ngừng nha. Đừng, đừng rút ra, tao tỷ tỷ còn muốn a. Đừng vội, chúng ta có chính là thời gian, bất quá bây giờ ta nhìn thấy tỷ tỷ vú của ngươi tốt mê người a, nghĩ phải thử một chút tỷ tỷ ngươi nãi pháo. A, không muốn, không được á, nhân gia muốn ngươi nha, mau vào đến, còn không có bị địch đủ nha, đợi lại cho ngươi đánh nãi pháo nha. Diệp Vũ mới không nghe bối tỷ yêu cầu, chỉ dùng để quy đầu ma sát âm vật của nàng, hết lòng vì việc chung, cố ý ép buộc nàng khiêu khích nàng. Bối tỷ thật sự là bị ép buộc không có biện pháp, chỉ có thể là cưỡng ép sục hỏa, dùng vú sữa kẹp chặt đại dương vật cao thấp tuốt chuyển động. Vì sao thư thái như vậy, mỗi lần bị ngươi bắt đầu, nhất là bị ngươi đụng đến mẫn cảm bộ vị sau giống như là ăn xuân dược giống nhau. Bóp nhũ hoàn cố ý ra bên ngoài lôi kéo Diệp Vũ nhìn bối tỷ này bị đau biểu cảm dương dương tự đắc nói ngươi cảm thấy thế nào. Bằng không vì sao ta là chủ nhân, về sau ngươi chính là của ta dành riêng tọa giá, là ta thịt nô. Nghe lời ta liền giống hôm nay tốt như vậy tốt yêu thương ngươi, cho ngươi bổ ma, bằng không, ngươi chỉ có thể là bị dục hỏa hành hạ chết. Cao gầy thân hình xô trào dục vọng làm bối tỷ mê mang hướng lên phía trên dơ cao bờ mông, theo đuổi kịch liệt hơn ma sát, khó nhịn ngứa ngáy cùng hư không làm nàng hai tay muốn đi bắt lấy Diệp Vũ Dương Vật đem Dương Vật hung hăng nhét vào chính mình huyệt dâm. Bất qua Bối Tỷ bản thân cũng không phải là bình thường người, là rất mau phản ứng, là phía trước khế ước cùng nghi thức tồn tại vấn đề, bất quá không biết làm sao, nàng là một điểm cũng không tức giận, ngược lại là gương mặt khát vọng, cảm thấy như vậy thịt nô cuộc sống rất tuyệt, hơn nữa ma pháp chiếc nhẫn là thật rất nhanh đã bị tràn ngập, xa so chính mình chậm rãi khôi phục có hiệu quả rất nhiều, khó trách là dục ma này nhất phái hệ ác ma sứ đồ. Khó được là thanh tỉnh trong chốc lát, Bối Tỷ là tán gẫu lên phía trước cùng Lãng Mỗ gặp mặt sự tình. Bao gồm nàng có liên quan Karasuma Renya tình huống mới nhất một chút suy đoán, Diệp Vũ là không ngạc nhiên chút nào trả lời việc này ta sớm biết, cái kia thuốc, nhất là ngươi cho ta bộ phận phối phương, ta tìm chuyên nghiệp bí dược sư nghiên cứu qua, xác thực có rất lớn chỗ thiếu hụt cùng tác dụng phụ. Đầu tiên là lần thứ nhất dùng, tuy rằng có thể khôi phục tuổi trẻ, làm chính mình gần như là sống lại một đời, nhưng đến nhất định mấy tuổi hậu thân thể hỏng mất tốc độ cũng sẽ rất mau, có rất nhiều ẩn tính tật bệnh, bao gồm trước ngươi cũng có phương diện này vấn đề. Bất quá bị ta địt quá trị liệu qua đi, đã là không có phương diện này tác dụng phụ. Lần thứ hai dùng, chính là như ngươi nghĩ, trực tiếp hồi phục đến trẻ con trạng thái, đồng thời mất đi ký ức, trở về người bình thường, có thể khôi phục rất khó nói. Chương 837 đáng sợ tác dụng phụ 2. Làm sao có khả năng, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tác dụng phụ? Bối Tỷ phản ứng rất nhanh nói khó trách, sao ta đều chưa thấy qua hắn? Nói cách khác tổ chức hiện tại đã không có chân chính thủ lãnh rồi hả? Như thế nào không có, cái kia Lãng Mỗ chính là, hơn nữa còn là thực sự là vô cùng trung tâm, đương nhiên, cũng có khả năng là đại gian giống như chung, đã là đem Karasuma Renya cấp bí mật xử lý xong. Này cũng không phải là trọng điểm là không có lần thứ ba, cũng chính là lại lần nữa dùng trực tiếp chết, đây mới là tại sao muốn nghiên cứu chế tạo bản mới nguyên nhân, cũng không là cái gì khuyết thiếu trung tâm nguyên vật liệu. Mà là phía trước cái kia bản cũ có rất lớn tác dụng phụ, dù sao như vậy nghịch thiên mà đi bản thân liền tồn tại rất lớn phiêu lưu, vì bối quy luật tự nhiên. Cho nên bọn hắn nghiên cứu bọn hắn ngươi không cần thiết ngăn cản, bất quá có thể mượn cơ hội mượn sức kháo phổ địch bộ trở thành thế lực của ngươi, đồng thời tìm ra Lãng Mỗ chỗ, bao gồm hiện tại đã biến thành tiểu hài từ Karasuma Renya, tìm cơ hội đem hắn nhóm toàn bộ giết chết, thành công kế thừa toàn bộ cái tổ chức. Nhìn có chút lo lắng không phải là thực nguyện y Bối Tỷ. Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng nàng băn khoăn cùng không qua nghĩ phối hợp địa phương là cái gì, cho nên là nói rõ nói trường sinh cái này rất khó, ta đều làm không được, tính là có thể làm được đại giới cũng rất lớn, tạm thời không cần thiết. Bất quá chỉ là muốn thanh xuân thường chú kiện kiện khang khang hơn sống vài thập niên, này đối với ta mà nói vấn đề không lớn, ngươi như vậy nghe lời phối hợp, đem ta hầu hạ thư thái như vậy, ta làm sao có khả năng bỏ được ngươi thật thay đổi lão biến dạng, cho dù là vì chính mình tính phúc ta cũng không có thể như vậy làm. Ngươi nhưng là khó gặp đại mỹ nhân. Sợ hãi nhất lo lắng nhất cái này Bối Tỷ, vừa nghe lời này lập tức liền có khuyến khích, bắt đầu biểu hiện lên trung tâm, đây là một cái vì thanh xuân mỹ mạo có thể trả giá toàn bộ nữ nhân, đây là nàng lớn nhất chấp niệm, tình nguyện chết cũng không muốn nhìn đến chính mình già cả biến dạng vào cái ngày đó. Diệp Vũ nhìn nhìn thời gian nói lại chơi với ngươi hơn một canh giờ ta liền phải đi về. Trở về thì sao, đêm nay liền ở lại nơi này một bên a, ta còn có rất nhiều hoa chiêu vô dụng đi ra. Hảo đệ đệ của ta, người xác định không muốn thật tốt thử xem tỷ tỷ chiêu thức mới. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn dạy dỗ vô cùng là thuận theo Bối Tỷ, Diệp Vũ bóp vú sữa của nàng rất vừa lòng trực tiếp nằm xong, làm nàng chủ động hầu hạ chính mình, cái này cũng không phải là có tiền bộ dạng xuất có quyền thế liền có thể làm được. Bối Tỷ đối với Diệp Vũ thái độ cũng rất hài lòng, so với bản thân liền tồn tại phiêu lưu cùng biến số, chung quy chính là phàm nhân một cái Karasuma Renya. Tự nhiên vẫn là Diệp Vũ ác ma này sứ đồ chân chính ma pháp sư càng kháo phổ, lựa chọn của mình đúng vậy, hơn nữa mình bây giờ còn có hối hận không? Cái này cũng không phải là cái gì hiền lành, thật muốn chọc giận đối phương, chết đều chỉ có thể coi là một loại hy vọng xa vời, sau khi cũng phải thừa nhận đủ loại đáng sợ tra tấn, nàng thế nào dám phản kháng? Một bên xem TV một bên vụng trộm nhìn thời gian, ai cũng không muốn về phòng trước ở giữa đi ngủ cổ lực na chát cùng Lưu Diệp Phi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Cuối cùng vẫn là Lưu Diệp Phi dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói nhìn đến lão công đêm nay hơn phân nửa là không trở về, ở lại hắn kiền tỷ tỷ bên kia qua đêm a. Nghe này phát âm rất nặng từ âm thanh, na chát là gương mặt khó chịu nói hừ. Còn không phải là vì mỗi người, bằng không thế nào nhu nếu như vậy làm. Nào có, còn không phải là hắn mình cũng quá yêu thích, thật sự là, vẫn thật là không ra hòa kia không giải quyết được nữ nhân, chính xác là quá ghê tởm. Na chát nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ, phía trước liền có một chút không quá tin tưởng là cái gì thuần khiết tỷ đệ quan hệ, bất quá cũng là không khỏi không cảm khái chính mình cái này lão công kinh người mị lực, thậm chí Na Chát có đôi khi đều hoài nghi chính mình cái này hay lão công có phải hay không sau đó hàng đầu, trong truyền thuyết làm nữ nhân đối với hắn rất là si mê tình yêu ma pháp, bằng không tại sao là cái gì nữ nhân đều có thể làm được, dù sao Na Chát nhưng là biết hắn thật là một ma pháp sư. Nghĩ đến đây cái, sờ sờ cổ mình treo ma pháp thạch, Na Chát chính là gương mặt đắc ý, ít nhất bí mật này chỉ có nàng biết, Lưu Diệp Phi là hoàn toàn không biết. Nếu Diệp Vũ đêm nay hơn phân nửa là không về được, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát liền trực tiếp lên lầu trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi, đồng thời cũng tự hỏi lên mặt sau phải làm thế nào an bài, xem ra là thật không có thể lại tiếp tục chờ đợi. Vũ Điền Huệ từ bên này xác nhận Diệp Vũ là đang tại bối tỷ bên kia về sau, là trực tiếp đi bối tỷ biệt thự, nàng hiện tại cũng cần thật tốt bổ một chút ma, phía trước là đem ma pháp nhẫn bên trong chứa đựng ma lực đều cấp dùng hết. Không phải đâu, thái quá đến trình độ như vậy sao? Ai nói không phải là, bất quá cũng may ta có tâm điện cảm ứng, là thông qua một chút phương pháp miễn cưỡng đã đạt thành ước định, chỉ cần khắc lệ ti sau có thể cầm đến áo thư tạp trở thành hai lớp ảnh hậu, cái này một vấn đề sẽ không đại. Nhưng vẫn như cũ chỉ có thể là Bắc Mỹ phân công ty chủ đạo, ta chỉ có thể là chế tác nhân một trong, còn không phải là thứ nhất chế tác người. Không sao, chậm rãi sẽ đến, trước thu thập chứng cứ, đợi mặt sau điện ảnh đại bảo, cầm đến cũng đủ chứng cứ về sau, trực tiếp ra tay, đem uy hiếp vấn đề lớn nhất nghiêm trọng nhất hai cái kia xóa sạch, thu hoạch bộ phận quyền phát biểu sau lại nói. Vũ Điền Huệ từ gật gật đầu, hiện tại Sony ảnh nghiệp xác thực phi thường phức tạp, phía trước mấy đời mọi người không có thể làm được. Nàng một cái đột nhiên quật khởi bản thân liền không có căn cơ gì cố vấn tự nhiên cũng không có khả năng, bất quá nàng bây giờ là chậm rãi được đến tổng công ty cùng bản thổ cổ phần khống chế công ty duy trì, chỉ cần là có thể một mực làm ra thành tích, nắm giữ đến một chút thực trùy, chậm rãi vẫn có thể hòa nhau nhất thành. Không có biện pháp, nước Mỹ bên này nghề nghiệp giám đốc nhân quyền lực quá lớn, nhất là Hollywood bên này, cộng thêm nơi này độc đáo xính nghiệm hình thức, thực sự không phải là rất nhiều ảnh thị kịch bên trong diễn cái kia dạng, người muốn mở nhân có thể tùy tiện mở. Nhất là tầng quản lý, vẫn là cái loại này tầng quản lý bền chắc như thép sau lưng đại cổ đông châm chen vào không lọt tình huống đặc biệt phía dưới. Phía trước không phải là chưa từng Nhật Bản đến CEO đối với Bắc Mỹ phân công ty tầng quản lý động tới tay, có thể nếu động thủ lập tức liền tụ tập thể bầy nát, trừ phi người thật có thể dựa vào sức một mình kéo động công trạng, bằng không chỉ là công trạng trên diện rộng hạ trực nội bộ lòng người bàng hoàng này một đầu, là có thể đem ngươi trực tiếp muốn chết, cho ngươi xám xịt chạy trở về Nhật Bản. Bất quá bây giờ là có Diệp Vũ cùng bối tỷ duy trì, nhất là bản thân đã nắm giữ ma pháp như vậy plug in về sau, đoạt lại Bắc Mỹ công ty quyền kinh doanh, trở thành Sony giải trí chân chính trưởng môn nhân vậy cũng là sớm hay muộn sự tình. Chương 838 hiếm thấy nước Mỹ phân bộ. Sớm tại xế chiều mở hoàn sau đó, Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân bộ bên này vài cái chủ yếu tầng quản lý liền trước tiên hẹn xong là ở phía sau mở. Trận này lén lút cử hành video hội nghị chủ yếu thảo luận nội dung chính là Vũ Điền Huệ Tử cùng vòng Thái Bình Dương hạng mục này. Mấy cái này nghề nghiệp giám đốc nhân không biết chính là, bọn hắn phía trước là sớm đã bị Vũ Điền Huệ Tử nắm giữ đến tin tức tương quan, bất quá bởi vì bản thân là thông qua nhà mình dùng máy tính video liên tuyến, tính là đã biết, Vũ Điền Huệ Tử cũng không có biện pháp thăm dò bọn hắn thực tế hướng đi cùng nội dung nói chuyện. Bất quá những cái này đối với Vũ Điền Huệ Tử tới nói rất khó. Nhưng đối với Diệp Vũ tới nói lại rất đơn giản, chỉ cần đại thể tập trung mấy cái này cao quản hiện tại vị trí chỗ ở, Diệp Vũ có thể thông qua cường đại Hachonger kỹ thuật trực tiếp hack tiến máy vi tính của bọn họ bên trong, toàn bộ hành trình theo dõi toàn bộ video hội nghị, là tiến thêm một bước thăm dò những người này hướng đi cùng đến tiếp sau an bài tính toán. Sẽ không bị phát hiện. Cầm lấy phát hiện gì? Ta thực sự là vô cùng tò mò còn có cái gì là chủ nhân ngươi bất hội. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử phía trước cũng đã nghe nói qua Diệp Vũ máy tính kỹ thuật rất nghiêu, nghe nói cùng Cameron quen biết liền là bởi vì hắn trước hack vào Cameron máy tính, trực tiếp cấp Cameron khởi xướng biểu kiện, nhưng chân chính thấy được vẫn là thực làm người ta khiếp sợ, này sợ là ở thế giới thượng đều sắp xếp thượng đẳng. Vơ Mao bản thân cũng là có nhất định Hachonger kỹ thuật, nhưng chính bởi vì bản thân liền có phương diện này năng lực, cho nên rất rõ ràng Diệp Vũ như bây giờ kỹ thuật là có cường đại dường nào. Này sợ là bất kỳ cái gì tổ chức đều phi thường bestseller khan hiếm nhân tài, bất quá vừa nghĩ đến đối phương thân phận thật sự cùng thực lực, này có vẻ giống như lại bình thường bất quá một sự kiện. Tuy rằng ma pháp sư cùng ma pháp bản cũ rất nhiều, nhưng không có ngoại lệ, muốn trở thành một tên ma pháp sư ưu tú, chỉ số thông minh là khẳng định phi thường cao, hơn nữa phi thường bác học, bởi vì tại phương Tây thế giới, ma pháp chính là loại chân chính tìm kiếm đến thế giới chân lý trí giả mới có thể nắm giữ đến trung cực lực lượng. cũng không là loại người gì cũng có tư cách học tập ma pháp, cũng không là loại người gì cũng có tư cách bị gọi là ma pháp sư. Nguyên lai là như vậy à, dĩ nhiên là làm sổ sách, muốn lau đi công trạng, cũng là bất hội tại hạng mục bản thân ngăn chờ ngươi cho ngươi chế tạo phiền toái, khó trách ngươi chính là chế tác nhân một trong, còn không phải là thứ nhất chế tác người. Diệp Vũ không thừa nhận cũng không được Hollywood những cái này nghề nghiệp giám đốc người là thực sự là vô cùng, so quốc nội cái kia một chút đồng hành cao minh nhiều, nếu không là nghe được bọn hắn mưu đồ bí mật, tính là có thể đoán được ngươi còn thật không nhất định có thể tra ra đến tiền đều hoa tại thế nào bên trong, còn chính xác là phi thường chuyên nghiệp. Vũ Điền Huệ Tử sắc mặt tự nhiên là không tốt lắm nhìn, tính là nàng có lòng tính tự cảm ứng, có thể phát hiện mấy vấn đề này, nhưng muốn thực tế bắt đến bọn hắn, tìm được chứng cứ xác thực, rất khó. Ai kêu nàng bản thân không có căn cơ, ai kêu toàn bộ Bắc Mỹ phân bộ là theo phía trên rễ đã sớm lạn rớt. Đừng nhìn phương Tây thế giới thổi rất êm tai, cái gì khế ước tinh thần nghề nghiệp đạo đức, tại tiền tài lợi ích trước mặt đây đều là hư, bởi vì một chút lịch sử di lưu vấn đề, hiện tại Bắc Mỹ phân bộ là đã sớm cao thấp cùng một ruột, là liên hiệp lên lừa trên gạt dưới, khó trách phía trước Sony ảnh nghiệp không phải là không có bán tọa điện ảnh, cuối cùng tiền lời lại phi thường có hạn, thậm chí hàng năm lỗ lã, nguyên nhân là rễ đã sớm lạn rớt. Phía trước không phải là các ngươi tài đại khí thô cố ý thông qua cao cắt xê phá vỡ ngành nghề quy tắc ngầm sau đó mới được vì ngành nghề công địch sao? Vừa mào dù sao cũng là cái kia thời đại người từng trải, là chớp mắt liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Sony sở dĩ không chịu Hollywood hoan nghênh, thường xuyên bị khác đồng hành liên thủ chèn ép đánh ép, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ý lúc trước Sony thật sự là quá kiêu ngạo quá kéo cừu hận. Chẳng những là đem có nước Mỹ văn hóa kiêu ngạo danh xưng Columbia thu mua rồi. Còn vì có thể ở Hollywood đứng vững gót chân, thậm chí là chế bá toàn bộ Hollywood, là phá vỡ ban đầu mảng lớn chàng chế độ, bắt đầu đại lượng tạo tinh, số tiền lớn mời Hollywood đứng đầu siêu sao cùng đứng đầu điện ảnh nhân hợp tác, liền trực tiếp đem toàn bộ Hollywood thị trường giá thị trường cấp phá đi. Đơn giản tới nói chính là, phía trước Hollywood, trừ bỏ có hạn vài cái đại minh tinh cát xê rất cao bên ngoài, cái khác bình thường minh tinh cùng bình thường diễn viên cát xê không hề cao, 20 triệu câu lạc bộ ban đầu căn bản không tồn tại. Có thể có cái 200.000-300 vạn đô la cho dù là Hollywood đứng đầu siêu sao. Sau đó Sony là 500 vạn, 100 vạn, 1.500 vạn, 20 triệu đô la không ngừng đổi mới toàn bộ Hollywood cùng toàn bộ điện ảnh ngành nghề cao nhất cát xê. Tiền không kiếm được bao nhiêu, nhưng đem sở hữu đồng hành chế tác kinh phí cùng chế tác phí tổn trực tiếp điên cuồng lạp thăng đi lên, làm cho vô số đồng hành khổ không thể tả, điện ảnh ngành nghề như vậy tiến vào ít lời lãi thời đại. Ai kêu khi đó Nhật Bản cùng Sony là thực sự là vô cùng có tiền, nhiều tiền đến chưa dùng hết, cho nên là cất hạ quả đắng, dẫn đến toàn bộ Hollywood tiền lương thể hệ cùng cát xê thể thắt ở không đến 10 năm thời gian bên trong lật gấp mấy lần. Đồ chơi này là đi lên dễ dàng, muốn xuống rất khó, cho nên sau 10 năm, tất cả mọi người không định gặp Sony, bao gồm bởi vì Sony mà được đến thật lớn tiền lời điện ảnh nhân cùng đương hồng minh tinh. Bởi vì những cái này nghề nghiệp thực đặc biệt, 10 năm trước là một đám người. 10 năm sau khả năng lại là tân mặt khác một đám người, người làm phía trước cái kia phê nhân phát ra tài, sau này phê nhân lại bởi vì lúc này Sony tự thân công trạng không tốt đã từng nê Bồ Tát Giang không có dư lực tiếp tục đại thủ bút đầu tư mà không thể hoài ích, tự nhiên cũng không yêu thích cái này không có thể làm mình cũng cùng một chỗ theo lấy phát tài Sony. Không phải là, chúng ta khi đó bị gài bẫy, là mấy cái do thái duệ nghề nghiệp giám đốc nhân ra chủ ý cùi bắp, hoặc là nói không phải là chủ ý cùi bắp. Là đối với bọn hắn phi thường có lợi tuyệt thế tốt một chút từ. Khi đó Hollywood còn không hoàn toàn là do thái thế lực thiên hạ, nhưng bởi vì kinh tế Mỹ quốc xảy ra vấn đề, chúng ta bởi vì một ít nguyên nhân là nghênh đón cuối cùng điên cuồng, cho nên là đem chúng ta đương thương làm cho, cố ý dạng này tính kế chúng ta. Dù sao thật muốn so tài lực, ai có thể hơn được vẫn là tại trong ám vơ vét của cải do thái thế lực, đánh vỡ vốn có thể hệ chế độ về sau, chân chính thu lợi. Có thể tại tân hình thức hạ lợi ích tối đại hóa nhưng thật ra là bọn hắn. Không chỉ là Vơ Mao đã hiểu, Diệp Vũ cũng giống vậy đã hiểu, bởi vì mấy cái này Sony ảnh nghiệp tuyệt đối cao tầng lúc này đúng lúc là cho tới việc này, thậm chí còn nhắc tới Phương Văn Sơn tên, cảm thấy hắn sẽ là khỏa không sai quân cờ, nhiều cái điện ảnh đầu sỏ trưởng môn nhân đã là chú ý đến hắn. Chương 839 Hollywood Thiên Long Nhân. Do thái thế lực thực sự có mạnh mẽ như vậy. Vũ Điền Huệ Tử suy nghĩ một chút nói ngươi có thể dùng vua hải tặc bên trong Thiên Long Nhân để hình dung bọn hắn, các ngươi hẳn là biết một chút chân tướng, rất rõ ràng chân chính người Do Thái rốt cuộc cái gì đức hạnh, tại lịch sử phía trên vậy là cái gì dạng lịch sử địa vị, có thể hiện nay các ngươi còn có thể nhìn thấy bao nhiêu có liên quan bọn hắn cùng bọn hắn cái này chủng tộc cái kia một chút hắc lịch sử phản đối tin tức. Đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc, Đại lượng người Do Thái vì chạy trối chết chạy tới nước Mỹ, từ nay về sau chặt chẽ ôm chặt nước Mỹ đùi, theo lấy nước Mỹ vận mệnh quốc gia cất cánh, bị tàn sát sợ bọn hắn đau đớn định tư đau đớn, bắt đầu một lần đại biến chuyển. Bọn hắn hấp thụ đi qua giáo huấn, không còn là đơn thuần khống chế Wall Street cùng thế giới tài chính sản nghiệp, người Do Thái bắt đầu hướng truyền thông cùng văn hóa lĩnh vực điên cuồng tiến quân, tại vài thập niên cố gắng cùng tích lũy về sau. Bọn hắn đã chặt chẽ đã khống chế thế giới cao cấp nhất truyền thông tin tức tập đoàn, công ty điện ảnh, âm nhạc đĩa nhạc công ty vân vân. Ví dụ như Anh Quốc hiện tại chủ lưu truyền thông lộ thấu xã, BBC, Thái Ngộ Sĩ Báo, Vệ Báo, Mỗi Ngày Tin Điện Báo các loại, Đức Quốc bên kia Frankfurt Báo, Hình Ảnh Báo, ZDF các loại, nước Mỹ quốc nội thì càng không cần nhiều lời, 80% đều tại Do Thái thế lực khống chế phía dưới. Đây vẫn chỉ là truyền thống tin tức truyền thông, giống điện ảnh ngành nghề. Disney ảnh nghiệp chân chính lão bản Kiều Rose chính là người Do Thái, thời đại Hoa Nạp đại lão bản Cách Lan Đức cũng là người Do Thái, ESPN, HBO, Hoa Nạp âm nhạc, Tam Magazine, thể dục họa báo, nhân vật, tài phú cũng tất cả đều là nhà bọn họ. Vicente Meto lão bản cũng là người Do Thái, bọn hắn không chỉ có toàn bộ Mỹ tốt nhất nhà xuất bản, còn có hơn 4.000 gia âm tượng đại lý, gần như là nắm trong tay toàn bộ Bắc Mỹ tuyến hạ đường dây tiêu thụ. Đồng thời Showtime, MTV cũng đều là nhà bọn họ. ABC TV bị người Do Thái Lauren khống chế, NBTU cao bị người Do Thái đại vệ khống chế, New York Thời báo về Do Thái gia tộc tác nhĩ từ bá cách gia tộc khống chế, gia tộc này còn có Boston Hoàn Cầu cùng thất gia đài truyền hình, 12 gia tạp chí, 3 gia sách báo nhà xuất bản, cái khác còn có danh tiếng lừng lẫy Wall Street Nhật Báo. Hoa Nạp, Disney, Paramount, MGM, 21 Thế Kỷ Phong Xã. Bao gồm Sony ảnh nghiệp đời trước Colombia, người sáng lập đều đến từ Đông Âu cùng Brazil Do Thái di dân. Mặt thư, Thôi Đặc cũng là người Do Thái, Google người sáng lập cũng là người Do Thái, Âu Mỹ Internet đầu sỏ người sáng lập hoặc trưởng môn nhân 70% đều là Do Thái duệ. Nước Mỹ bờ biển đại học 1/3 giáo sư là người Do Thái tốt nhất cái kia một chút đứng đầu đại học. Toàn bộ Mỹ văn học, hí kịch, âm nhạc nhất lưu tác gia người Do Thái chiếm 60%. Washington cùng New York lưỡng địa đại luật sư sự vụ sở kết phường nhân bên trong 40% đều là người Do Thái. Đương thay chúng ta sở học tập đến rất nhiều quan điểm, tư tưởng đều là người Do Thái sáng tạo ra đến, lại trải qua quá bọn hắn khống chế truyền thông phản phục báo cho biết thế nhân người Do Thái sở chủ đạo giá trị quan cùng hình thái ý thức, tại trong bất chi bất giác chảy vào toàn bộ thế giới, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Cho nên tại rất nhiều gần hiện đại thư tịch cùng điện ảnh chung khắp nơi ca ngợi người Do Thái. Chúng ta lúc đi học lão sư thường xuyên tại bục giảng phía trên nói người Do Thái là một cái cực khổ dân tộc, là một cái hăng hái hướng lên dân tộc, là một cái kiên cường dân tộc, người Do Thái là toàn thế giới thông minh nhất ưu tú nhất người loài. Bọn hắn đồng thời còn bóp chết sở hữu phản đối người Do Thái âm thanh, trên thế giới bất kỳ quốc gia nào cũng không thể nói người Do Thái nói bậy, không thể hoài nghi người Do Thái, thậm chí không thể đàm luận người Do Thái thân phận, đây đã là trở thành chính trị chính xác. Cho nên người cho chúng ta không muốn trực tiếp khai trừ những cái này người Do Thái dọn dẹp Do Thái thế lực. Không phải là không nghĩ, mà là không thể, nếu ai dám làm như vậy, liền có khả năng trở thành toàn bộ Hollywood thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới công địch. Dư luận đối với văn hóa truyền thông sản nghiệp tầm quan trọng các ngươi nên biết, đây là thế giới hiện thực thiên long nhân. Vơ Mao cũng là gương mặt khiếp sợ, tuy rằng nàng ít nhiều cũng biết không ít người Do Thái cùng Do Thái thế lực đáng sợ, nhưng thực sự không nghĩ đến đáng sợ đến trình độ như vậy. Đây cũng là Vơ Mao loại người này cùng Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn này một loại nhân lớn nhất khác biệt, chỉ có Vũ Điền Huệ Tử như vậy xuất thân mới càng có khả năng có thể hiểu được toàn bộ thế giới sau lưng chân chính chân tướng. Làm sao có khả năng lợi hại như vậy, tính là lũng đoạn cũng không trở thành A. Bởi vì bây giờ là có tân người Do Thái cái này khái niệm. Đơn giản tới nói chính là người muốn cũng đủ ưu tú, nguyện ý tiếp nhận Do Thái văn hóa, thừa nhận bọn hắn tư tưởng lý niệm, chẳng sợ bản thân người không có Do Thái huyết thống. Người cũng có thể trở thành người Do Thái, cũng chính là truyền thuyết tân người Do Thái. Đây mới là bọn hắn tối địa phương đáng sợ, bởi vì ngươi cũng không rõ ràng lắm ngươi bên người một ít phi thường lợi hại thương giới đại lão tinh anh nhân sĩ có phải hay không đã sớm gia nhập, trở thành tân người Do Thái, đúng rồi, Thái Sơn sẽ biết a. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu một cái nói đương nhiên biết, phía trước còn mượn sức quá ta. Bên trong liền có tân người Do Thái, nhất là Liễu gia, Liễu Thanh ngươi cũng không nhận thức. Nàng là Liễu Truyền Chí nữ nhi, nàng tại Harvard sau khi tốt nghiệp tức nhập chức Cao Thịnh, năm 2008 tấn chức vì Cao Thịnh Á Châu khu chấp hành đồng sự, không có gì bất ngờ xảy ra quá 2 năm liền tấn chức vì Cao Thịnh Á Châu khu đồng sự tổng giám đốc, sau trực tiếp đảm nhiệm một chút tài chính hoặc Internet công ty CEO, hiện tại đã biết rõ Do Thái thế lực là như thế nào lớn mạnh đến bây giờ bước này à. Phía trước Diệp Vũ còn cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, người thông minh cũng không trở thành tất cả đều xuất từ một cái dân tộc nhân chủng à, hiện tại đã biết rõ rồi, nguyên lai là như vậy ngoạn, người muốn đầu thành gia nhập chúng ta liền đối với ngươi tiến hành một chút tài nguyên thượng khen thưởng, cho ngươi cũng đủ duy trì. Bản thân ngươi phải chăng thực sự có điều này có thể lực cũng không trọng yếu, thứ nhất là cho ngươi tiến vào cao nhất quả nhiên trình tự học tập, tính là ngươi cái gì cũng chưa học được, ít nhất tầm mắt của ngươi kiến thức là xa siêu khác người bình thường, tăng thêm sau lưng khổng lồ tài nguyên cùng nhân mạch, thành công thực khó khăn sao? Đương nhiên, dưới gầm trời này không có gì là miễn phí cơm trưa, chúng ta bây giờ giúp ngươi nhiều như vậy, mặt sau tự nhiên cũng sẽ có ngươi nhất định phải hồi báo chúng ta thời điểm đây là lễ thượng qua lại. Mà Diệp Vũ hiện tại chính là bị theo dõi, cảm thấy hắn là một cái không sai đối tượng hợp tác, đang khảo sát một phen xác định bản thân hắn tỷ lệ về sau, có thể suy nghĩ làm hắn cũng gia nhập tiến đến, trở thành tân người Do Thái, về phần cự tuyệt hậu quả. Nghĩ cũng biết khẳng định bất hội tốt lắm, không chiếm được liền hủy diệt, tuyệt đại đa số ảnh thị kịch tiểu thuyết internet đều là như thế này viết. Chương 840 sự tình không tốt lắm làm a. Vũ Điền Huệ Tử sở dĩ nhắc tới một chút. Cũng là bởi vì sợ Diệp Vũ cùng Do Thái thế lực phát sinh xung đột, chính là trong này nhất gia tộc một cái tập đoàn còn dễ nói, Vũ Điền Huệ Tử đối với chính mình chủ nhân ba ba vẫn là thực tín nhiệm, nhưng muốn thật đối mặt toàn bộ Do Thái thế lực, kia thật sự cùng muốn chết không sai biệt lắm, người muốn liền này đều có thể bãi bình, người dứt khoát xưng bá thế giới khi người địa cầu cầu trường tốt lắm, toàn bộ địa cầu đều là ngươi nói tính. Diệp Vũ phía trước chính là nhất biết bán giải, còn thực sự không nghĩ đến Do Thái thế lực kinh khủng như vậy. Bất quá cũng bởi thế là tin một cái truyền thuyết, thì phải là người Do Thái nhưng thật ra là ác ma tín đồ, là rất đã sớm đem linh hồn ra bán cho ác ma, toàn bộ tiếp nhận địa ngục chỉ dẫn, cho nên là chân chính địa ngục trống rỗng, ác ma tại nhân gian. Này tự nhiên không là cái gì thực làm người ta cao hứng một sự kiện, theo làm ác ma bản thân nhưng thật ra là phi thường nội cuốn, ác ma cùng ác ma ở giữa cũng không có gì tín nhiệm này vừa nói, phái hệ san sát làm theo ý mình, hơn nữa cho dù là cùng cái phái hệ bên trong. Thật muốn dính đến tự thân chuẩn xác lợi ích, rất nhiều việc cũng đều không phải thực tốt nói, Diệp Vũ có thể không quá hôm khác thật, cho rằng đại gia là người mình. Yên tâm, ta lại bất hội minh làm loạn, không có gì à, có chỗ tốt có tiện nghi chiếm không sao cả, nhưng thật muốn chọc tới ta, ta cũng không phải là thực sự có tốt như vậy ức hiếp. Đương nhiên, ta thật muốn ra tay khẳng định bất hội minh làm loạn, không có người phát hiện đến ta ra tay dấu vết. Nghe nói như thế về sau, Vũ Điền Huệ Tử là trường thở phào. Ngầm nàng không sợ, không chứng cứ rất nhiều việc sẽ không cần lo lắng quá mức, dù sao chính mình cái này chủ nhân cũng không là người bình thường, là thật quá cường đại quá thần bí, nàng chỉ sợ đối phương không đủ âm không đủ cẩn thận, chạy tới cùng kia một vài người chính diện chơi cứng, dù sao đây là có tiền khoa, hiện đang xác định bất hội làm loạn về sau, Vũ Điền Huệ Tử Minh Hiền cứ yên tâm nhiều. Đại thể tâm lý có phổ Diệp Vũ, là đem chính mình hai đầu hoàn toàn thuần hóa yêu chó trực tiếp cùng một chỗ ôm vào phòng tắm, tính toán tại phao một lát tắm về sau. Tiếp tục lái thủy đêm nay nửa hiệp sau. Một cái rất lớn đã sớm rời giường, vẫn luôn có chút không yên lòng Lưu Diệp Phi các nàng, đang đợi đến buổi sáng sắp 11 điểm thời điểm cuối cùng là đợi cho vừa mới phản hồi biệt thự Diệp Vũ. Tại tiếp đón lão công ngồi xuống, bắt đầu cấp lão công bưng trà dâng nước đấm chân mát xa về sau, lúc này mới thong thả ung dung chậm rãi hỏi nhân vật sự tình. Chuyện này có chút không tốt lắm làm a, cát xê là thứ một nan đề, tuy rằng bây giờ còn chưa xác định. Nhưng hơn phân nửa là rất khó vượt qua 100 vạn đô la cát xê, dù sao chát chát bên này cũng đều mới 50 vạn đô la người mới giá trị. Đừng cho là Hollywood bên này cát xê thăng chức thực bỏ được cao cát xê đó là nhằm vào thanh danh bên ngoài siêu cấp siêu sao, đối với tầng dưới chót tiểu diễn viên tới nói, cát xê là thực sự là vô cùng thấp, cái gọi là hàng năm đều có chia hoa hồng cầm lấy, đây chẳng qua là nhằm vào ở một chút đối với điện ảnh rất trọng yếu không thể thiếu đặc thù nhân tài. Chẳng phải là tùy tiện cái gì diễn viên đều có cơ hội cầm đến những cái này phúc lợi, ít nhất Lưu Diệp Phi cùng Na Chát không đùa. Lưu Hiểu Lị hiện tại đã ở, bất quá bởi vì tối qua là theo nữ nhi mình hàn huyên thật lâu, cho nên hiện tại nhìn Diệp Vũ cái này tương lai con rể ánh mắt cùng biểu cảm rất là cổ quái, dĩ nhiên là xuất hiện hiếm thấy thẹn thùng chi sắc, hơn nữa hôm nay toàn bộ mặc lấy trang điểm nhìn qua cũng tuổi trẻ xinh đẹp không ít. 100 vạn đô la, cũng được, nhưng lúc này đây cũng không thể lại thấy không rõ mặt. Hơn nữa cát xê cái này hẳn là sẽ giúp ta giữ bí mật bất hội trực tiếp công bố ra ngoài a. Diệp Vũ có chút khen ngợi nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, nhà đầu kia bây giờ là thật thay đổi thông minh không ít, dù sao cát xê việc này chỉ cần chính mình không thừa nhận, ngoại giới như thế nào truyền đều là bên ngoài sự tình, coi như là chưa từng nghe nói những tin đồn này, chính diện hỏi đến trực tiếp cười mà không nói gì, dù sao là nhìn trái phải mà nói hắn, bất chính mặt đáp lại là được. Điểm ấy cũng không phải nan, bất quá thực sự có phần tiếp theo ngược lại có thể thật tốt marketing lăng xê một chút, thật muốn có thể vào, bộ 01 100 vạn, bộ 02 500 vạn đây đều là một chuyện rất bình thường, Donny không chính là như vậy. Iron Man một thời điểm căn bản không muốn dùng hắn, cho nên là 50 vạn đô la cải trắng giá trị, nhưng bây giờ chụp Iron Man 2 trực tiếp liền cầm đến 100 vạn đô la cắt xê, sau chụp Iron Man 3, phỏng chừng liền trực tiếp có thể đi vào 20 triệu đô la câu lạc bộ, này tại Hollywood thực thông thường. Lưu Diệc Phi phía trước cũng là như thế này cùng chính mình mẹ thương lượng, trước giữ kín không nói ra, điên cuồng marketing lăng xê, chỉ cần chính mình chính diện không trả lời cũng không sao. Mặt sau đợi điện ảnh chiếu phim đại bảo, bắt đầu kế hoạch quay bộ 02, cấp chính mình phi thường khả quan tân cát xê khi sẽ đem những cái này cầm lấy marketing lăng xê, là lập tức liền có đề tài cùng truyền kỳ tính, chính mình tại quốc nội cát xê cũng trực tiếp cất cánh, nói không chừng có khả năng trở thành thứ nhất ước tỷ, đơn bộ phim thủ trực tiếp quá ức ảnh sử truyền kỳ. Lưu Hiểu Lỵ lúc này là cưỡng chế đáy lòng cái kia một tia gợn sóng, hướng về Diệp Vũ hỏi Tiểu Vũ, vậy trừ cát xê còn có vấn đề gì không? Đầu tiên là bối tỷ bên kia phải trở thành áo tư tạp ảnh hậu, cầm đến hai lớp ảnh hậu mới có thể có cũng đủ lời nói quyền. Hollywood bên này quy củ chính là như vậy, đại minh tinh không phải là không có nói chuyện quyền lực, nhưng phải là ngươi trước trở thành chân chính đại minh tinh mới được. Mặt khác một cái, thì phải là muốn tại đây thời kỳ dụ được ta vị kia hào tỷ tỷ cao hứng, cái này cũng không phải là một ngày hay hai ngày, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, ai biết phía sau có khả năng hay không có biến cố gì, cho nên thực tốn thời gian lúc. Tinh lực, có chút không quá có lời. Nhìn được tiện nghi còn khoe mã Diệp Vũ, chính đang cho hắn đấm chân Lưu Diệc Phi là trực tiếp ôm hắn hôn môi nói lão công, nhân gia không nghĩ tay không trở về, ngươi thì giúp một chút nhân gia nha, nhân gia thật tốt cảm tạ ngươi, có được hay không vậy? Không đơn thuần là ta, mẹ ta cũng thật tốt cảm tạ ngươi, mẹ, đúng hay không à? Đúng, đúng, Tiểu Vũ, cầu xin ngươi rồi, Diệc Phi việc này xác thực phi thường trọng yếu, thực nhu nếu như vậy cơ hội. Hiện tại Lưu Hiểu Lỵ cũng không liễu chi trước mật ngọt tự tin, đồng thời phía trước tại quốc nội trang bức trang thói quen nàng, tự nhiên là không nghĩ tay không mà quay về, phía trước nhiều bức đều chém gió đi ra ngoài, thật muốn hai tay trống trơn xám xịt trở về, đó cũng không là bình thường mất mặt. Vô luận là Lưu Hiểu Lỵ, vẫn là Lưu Diệc Phi, mẹ con này lưỡng kỳ thật đều một cái đức hạnh, chính là điển hình chết sĩ diện khổ thân, đem mặt nhìn chính là so cái gì đều đến trọng yếu. Chương 841 cuối kỳ kiểm tra 1. Nàng như thế nào cũng xuất hiện. Ai à? Chính là cái kia trên cơ bản nhìn không tới người, cũng không như thế nào đến trường học đi học quan cách, quan hiểu đồng. Nhìn gương mặt mê mang Lý Tầm các nàng, phía trước cùng một chỗ hợp tác quá Hồng Lâu Mộng, bản thân vẫn là trung lớp cấp từ lộ là trực tiếp giới thiệu quan hiểu đồng cái này rất bối cảnh thần bí học tỷ cải biến khá lớn. Đơn giản tổng kết chính là, đây là 07 ban đặc chiêu sinh, cùng lúc trước Lưu Diệc Phi giống nhau, đều là 16 tuổi đã bị đặc chiêu tiến đến. Là không có tham gia cao khảo, bởi vì bản thân còn tại đọc cao trung, thành tích văn hóa rất tốt, cho nên cao trung đã ở đọc, diễn đã ở chụp, ngược lại là Bắc Điện bên này đến ít hơn. Hiện tại cao trung đọc xong rồi, diễn cũng chụp xong rồi, gần nhất là nhớ tới trở về trường học đi học, đương nhiên, cũng có khả năng là cùng cuối kỳ kiểm tra có liên quan, hiện tại Bắc Điện cuối kỳ kiểm tra thực nghiêm khắc, không quá là thật có khả năng sẽ bị lưu ban. Quan cách, thật đúng là cái cách à. Đại Thanh đều vong hơn 100 năm, thế nào còn có cái gì cách, bất quá trong nhà xác thực kỳ người, tổ tiên rộng rãi quá, cùng kinh vòng mãn di thế lực là một vòng tròn tử, nghe nói cùng quan Chi Lâm quan đại mỹ nhân vẫn là thân thuộc quan hệ, hoa nghị lớn nhỏ vương các ngươi hẳn là cũng biết, hướng mặt trước luận, vậy cũng là quan hệ họ hàng mang cố tình, cho nên tại ảnh thị tài nguyên thượng là một mực không thiếu, toàn bộ hành trình hộ giá hộ tống, chính là mạ vàng. Từ lộ nói đến đây là trực tiếp nhìn Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm các nàng liếc nhìn một cái. Cùng hai vị này vẫn là không có được so, này đều đã coi như là đánh khắp đồng kỳ không địch thủ, đều lừa ra vòng rồi, không đơn giản chính là nỗi ngô, tại toàn bộ hiện lên châu Á giới giải trí cũng đều xem như nhân khí rất cao tân sinh đại đứng đầu nữ minh tinh. Hướng chúng ta đi tới. Nghe được Mạnh Tử Nghĩa lời này về sau, ngồi ở cùng một chỗ Bùi Châu Huyễn Lý Tầm các nàng là tất cả đều đưa ánh mắt hướng về quan hiểu đồng nhìn sang, ít nhiều vẫn có một chút biểu cảm cổ quái, dù sao cũng là ở sau lưng nghị luận người khác. Nếu thật là bị nghe được vẫn là thực thất lễ. Các ngươi khỏe, ta gọi làm quan hiểu đồng, tính là học tỷ của các ngươi, xưng hô ta hiểu đồng là được. Ngươi là Lý Tẩm, ngươi là Aileen, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Không ngại nhiều hơn một người a. Vừa mới đánh tốt cơm, Quan Hiểu Đồng tự nhiên không phải là đến tìm phiền toái, mà là đối với Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm hai cái này nhưng thật ra là cùng chính mình không sai biệt lắm đại minh tinh học muội thực cảm thấy hứng thú. Tại vừa mới tiến vào Bắc Điện thời điểm, Quan Hiểu Đồng là tuyệt đối dưới mắt không còn ai, tính là mặt sau bạn học cùng lớp Na Chát là tại vòng tròn bên trong có chút danh tiếng thực được xem trọng, cũng không phải là thực đặt ở trong lòng, nhưng ở Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm hai người bọn họ ngang trời xuất thế, vị kia đại tài tử thậm chí là tại Hollywood bên kia vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ, sau đó sẽ rất khó không để ở trong lòng. Toàn bộ mọi người tự nhiên là toàn bộ đều nhìn về Bùi tỷ, tuy rằng Lý Tầm là Phương Văn Sơn kiền muội muội, cũng là hiện nay chính như ngày tận trời, tại ảnh thị kịch ca đàn ba cái lĩnh vực đều lấy được kinh diễm thành tích tân tấn tiểu thiên hậu, nhưng thật muốn luận mặt bài giả vị, còn phải là Bùi Châu Huyễn Bùi tỷ cái này thanh long thường ảnh hậu ngưu nhất ra, cùng Lưu Diệp Phi xem như cùng trình tự, cái khác đồng kỳ nữ minh tinh tất cả đều lùn ít nhất một tầng thứ. Có thể a, rất hân hạnh được biết ngươi, ta đây liền xưng hô ngươi Hiểu Đồng tốt lắm. Quan Hiểu Đồng cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi vào Bùi Châu Huyễn trách đối diện, gần sát lấy Mạnh Tử Nghĩa cùng Từ Lộ đang ngồi, canteen bên này bàn ăn đại chính là lục nhân một bàn, hiện tại thêm phía trên Quan Hiểu Đồng các nàng sáu cái vừa vặn. Không có biện pháp, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh cũng không tại, trước tiên thi xong cuối kỳ kiểm tra, bây giờ là tại Hollywood bên kia phóng túng, trước mắt 507 cùng 615 hai cái phòng ngủ liền chỉ còn lại có các nàng năm, mà Bạch Lộc hôm nay đi công ty bên kia không đến trường học, cho nên hiện tại cũng chỉ có Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm, Mạnh Tử Nghĩa, Văn Vịnh San tại, cộng thêm cùng nhau ăn cơm Từ Lộ. Bởi vì Lý Tầm hiện tại rất giận, album mới đã đột phá 350 vạn chương lượng tiêu thụ, là thật có thể đột phá 500 vạn chương thành vì vòng nội cái đầu cầm đến kim cương đĩa nhạc chứng thực nữ ca sĩ, một mảnh phong thần, cho nên phía trước có hợp tác quá Hồng Lâu Mộng cái kia một chút bạn học cùng lớp là đều tại cùng nàng làm quen. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Tầm địch ca ca Phương Văn Sơn thật sự là quá ngưu bức, dĩ nhiên là tại Hollywood bên kia vẫn như cũ có thể hô phong hoán vũ, liền trực tiếp cùng tân tấn kinh cầu thường áo tư tạp hai lớp ảnh hậu khắc lệ ti ôn á nước câu quá giang. Còn trực tiếp muốn làm đi ra nghe nói là không thua Transformer hệ liệt khoa học viễn tưởng tân hệ liệt, đã là được đến Sony ảnh nghiệp duy trì, tùy thời đều chính thức khởi động. Đều là tuổi tác không sai biệt lắm đại người cùng lứa, tuy rằng Quan Hiểu Đồng tính cách có chút ngạo kiều, nhưng ở đối mặt so nàng lợi hại hơn người cùng lứa thời điểm, vẫn là thực có thể nói rất tình thương, cho nên là rất nhanh liền cùng Bùi Châu Huyễn Lý Tầm các nàng thục lạc lên. Nhưng người phải cẩn thận quan sát người liền sẽ phát hiện. Quan Hiểu Đồng chủ yếu là đang cùng Bùi Châu Huyễn Lý Tầm nói chuyện phiếm, cùng mặt khác ba cái trao đổi rất ít, đổ cũng không phải là lợi thế, chỉ do từ nhỏ đã thành thói quen, kia một chút nhất định không phải là một vòng tròn tử không cần thiết đầu nhập nhiều lắm tinh lực cùng tình cảm, bằng không chịu thiệt cuối cùng sẽ chỉ là chính mình. Nguyên lai Hiểu Đồng trước ngươi là tại bên ngoài quay phim A, còn đi nước Mỹ bên kia quay phim. Không là cái gì đại chế tác, chính là thượng tinh kịch, Hồng Lôi ca diễn viên chính, ta diễn nữ tam. Năm nay nghỉ hè thời điểm liền phát hình, nước Mỹ bên kia màn ảnh không nhiều lắm, chính là cái mánh lưới, ta lúc ấy cũng đặc biệt đi Hollywood bên kia chơi vài ngày, bất quá chính là lấy du khách thân phận. Thấm con nhóc, trước người cũng đi bên kia, có phải hay không rất náo nhiệt, đã sớm là nghe nói so Phất Lợi Sơn party, đáng tiếc một mực không có gì cơ hội tham gia, phía trước ta xem các ngươi phát cái kia một chút ảnh chụp chung phiến, nhìn qua rất tuyệt. Quan Hiểu Đồng nói đến đây thời điểm rõ ràng cho thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này nàng nhìn qua trái ngược với là một còn không có lớn lên tiểu nữ sinh, không còn giống phía trước cái kia rất là cao lãnh đại tiểu thư. Xác thực rất tuyệt, bối tỷ nhân tốt lắm, tay ta cổ tay thượng cái này tạp á vòng tay chính là nàng đưa, biệt thự là thật sự rất xinh đẹp, một điểm không thể so ca ca kém, ca ca bộ kia cũng không tệ, bất quá tạm thời không có ý định tổ chức cái gì party, phòng trừng mặt sau vòng Thái Bình Dương đại bán sau chuyên môn tổ chức A. Phía trước Lý Tầm cũng không hiểu nhiều lắm. Đi bên kia tham dự qua chân chính xa hoa party sau thế mới biết, party cũng phân là cấp bậc, chân chính đủ cấp bậc đủ ép cách cũng không là người cử hành liền nhất định có người sẽ đến cổ vũ, vạn nhất muốn không có người nào đến, không có người nhận thức có thể ngươi, đây chính là phi thường mất mặt một sự kiện. Chương 842 cuối kỳ kiểm tra 2. Tuy rằng đã không biết là nói qua bao nhiêu lần phía trước party đã trải qua, nhưng Lý Tầm vẫn là không sợ người khác làm phiền lại giảng một lần, kết quả là xem như đã nghe thật nhiều biến Từ Lộ. Văn Vịnh San các nàng cũng đều nghe chính là mùi ngon, một chút cũng không chê ngấy, lần đầu tiên nghe nói Quan Hiểu Đồng rõ ràng cho thấy tràn đầy hướng tới, ảo tưởng lên chính mình tham gia so Phất Lợi Sơn xa hoa tiệc tối thời điểm cảnh tượng. Hollywood bên kia chính xác là quá tuyệt vời, thấm con nhóc ngươi sau cuối kỳ kiểm tra đã xong còn sẽ đi qua bên kia sao? Áo thư tạp lễ trao giải sợ là không bao lâu đi à nha? Ta năm nay muốn tham gia tiết mục cuối năm, ta làm mẹ bây giờ đang ở bận rộn việc này, tạm thời liên hệ ta kiền muội muội Tiểu Bạch cũng sẽ đi, cho nên hiện tại đang tại bên kia thử sức, nhìn có thể hay không phía trên. Ngươi cũng muốn tham gia, ta cũng muốn a, là tạm thời ra tắc đó a, khó trách phía trước là không thấy được thấm con nhóc ngươi, ngươi kiền muội muội chính là Bạch Lộc a, đang tại thử sức, không thành vấn đề, ta giúp ngươi, ta hiện tại liền cấp tổng đạo diễn gọi điện thoại, đó là ta thúc, quan hệ tốt lắm, vấn đề không lớn. Quan Hiểu Đồng nói xong còn chính xác là cấp tiết mục cuối năm tổng đạo diễn có ương thị mặt tiền cửa hàng danh xưng Havin gọi điện thoại, là thật không đem mình làm ngoại nhân, đừng nhìn bình thường không quá yêu thích cùng người cùng lứa cùng xuất hiện, biểu hiện vô cùng là cao lãnh, chỉ khi nào nhận rồi ngươi, cảm thấy với ngươi hợp ý, liền trực tiếp biểu hiện phi thường tìm muội nghĩa khí, rất có điểm kinh vòng đại táp mật hương vị. Cái gọi là đại táp mật trừ bỏ nhan trị vóc người cao tốt phi thường trượng nghĩa bên ngoài, còn có một cái điều kiện tất yếu chính là xuất thân cao quý. Giống đời thứ nhất kinh vòng đại táp mật Hứa Tình, cao quý kinh vòng đại công chúa sống ở ngoại giao thế gia nàng chính là điển hình nhà thế hiển hách đến cực điểm, bản thân chính là tại thỏa mãn các phương diện điều kiện sau mới có thể như vậy nhận được truy phùng. Từ Tĩnh Lôi từ tài nữ xem như đời thứ hai, mà Quan Hiểu Đồng nhưng thật ra là bị đương thành đệ tam đại tại bồi dưỡng, này còn thực sự không phải là tùy tùy tiện tiện một cái nhan trị vóc người cao tốt kinh vòng nhị đại tam đại liền có cơ hội nhận lấy bổng, là phải phù hợp rất nhiều ẩn tính điều kiện sau mới có này cơ hội. Những người khác tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, rất là bội phục Quan Hiểu Đồng giao thiệp rộng bối cảnh thâm hậu, bất quá càng nhiều vẫn là bội phục Vũ Ca mặt bài, đều không cần tự mình ra mặt, chính là một cái kiền muội muội, liền có thể làm cho nhân chủ động lấy lòng, mặt mũi này là ghê gớm thật đến không bên. Lý Tẩm đối với lần này tự nhiên là vô cùng cảm kích, là chớp mắt liền đối với Quan Hiểu Đồng rất hào cảm. Quan Hiểu Đồng kỳ thật cũng có chút lúng túng khó xử, nàng cùng Na Chát, Nhiệt Ba là một lần. Bất quá khi Diệp Vũ còn không có chân chính có ngọn, cho nên lẫn nhau ở giữa trao đổi không nhiều lắm, thậm chí phía trước căn bản sẽ không đã cho Diệp Vũ cái gì tốt sắc mặt nhìn. Mặt sau Diệp Vũ bên này lửa ra vòng rồi, Quan Hiểu Đồng là một mực bận biểu tại bên ngoài quay phim, không cơ hội tiếp xúc, cho dù có cơ hội, khi đó đầy tài từ danh tiếng Diệp Vũ tại Quan Hiểu Đồng nơi này cũng không tính là có một chút bản sự, xa không đến làm nàng buông xuống tư thái quỷ liếm trình độ, bất quá bây giờ Diệp Vũ liền chính xác là quá kinh khủng. Sự thật chứng minh chân chính có tài hoa người là đang tại bất kỳ cái gì vòng tròn đều phi thường xài được, căn bản sẽ không vấp phải trắc trở. Tốt lắm, đã thu phục, đi cái quá trường là được, chỉ cần biểu hiện không quá kém, mặt sau vài lần diễn tập đều có thể tham gia, đến lúc đó ca khá một chút, thời điểm mấu chốt không xong dây xích, bình thường đều có thể quá. Đến lúc đó chúng ta vừa vặn cùng một chỗ thượng tiết mục cuối năm, có thể trực tiếp tỏa cùng bàn. Ta còn có khả năng nhiều giới thiệu vài cái trưởng bối cấp các ngươi quen nhau. Chính xác là thật cảm ơn Hiểu Đồng ngươi, mặt sau ca ca bên kia nếu tính toán tổ chức party, ngươi nếu không ngại chạy tới chạy lui thực phiền toái, chúng ta liền cùng đi. Bất quá lúc này đây cũng không sẽ đi qua rồi, áo tư tạp vừa kết thúc, ca ca bên kia phòng chừng liền muốn trở về. Quan Hiểu Đồng có chút ngoài ý muốn nói áo tư tạp vừa kết thúc liền trở về chưa? Đúng vậy à, nên làm sự tình đều xong xuôi, một mực đợi tại bên cạnh đó làm sao? Phản chính là muốn đi qua tự tùy lúc đều có thể đi qua, bất quá Na Chất thì cùng Diệp Phỉ tỷ phòng chừng bất hội trở về, nghe nói đã là liên lạc với một cái tốt vô cùng đại chế tác, là bối tỷ bên kia hạng mục, đầu tư rất lớn, là bộ đại nữ chủ buôn bán điện ảnh. Kỳ thật Lý Tầm cũng là tối qua cùng chính mình làm ca ca nói chuyện phiếm thời điểm cho tới, nghĩ vẫn là quyết định tiết lộ ra, bởi vì chính mình làm ca ca bên kia có vẻ giống như cũng có làm chính mình tìm cơ hội nói lộ ra miệng ngoài ý muốn tiết lộ ra đi ý tưởng. Tuy rằng không rõ lắm làm như vậy mục đích là cái gì, bất quá Lý Tẩm vẫn là vô cùng lúc còn nhỏ không cẩn thận nói lỡ miệng. Diệp Vũ tính toán tự nhiên là làm Na Chát, Lưu Diệp Phi các loại hấp dẫn thù hận, bằng không hắn ác ma tích phân như thế nào đến. Nghĩ cũng biết nhất định là sẽ bị vòng nội vô số đồng hành các loại hâm mộ ghen tị hận, đồng thời cũng có thể tại trong vô hình gia tăng hắn Phương Văn Sơn ép cách cùng hàm kim lược, không quan tâm nhân vật tài nguyên hắn Phương Đại Tài Tử là như thế nào thu vào tay. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi tìm cái bối tỷ làm như vậy tỷ tỷ đến liếm. Bối tỷ nhân thật tốt, nếu có cơ hội thì nhất định phải cho ta thật tốt giới thiệu một chút vị này hào tỷ tỷ. Ta xem nàng phía trước mấy bộ tác phẩm, hành động là thật quá tuyệt vời, không hổ là truyền kỳ nữ minh tinh toa lãng ôn á đức nữ nhi. Quan Hiểu Đồng hâm mộ nhất không phải là Phương Văn Sơn tài hoa, mà là bò của hắn dọa người mạch, hoặc là nói là hắn xã giao nghiêu bức chứng, còn chính xác là bằng hữu khắp thiên hạ, hơn nữa còn một là so một cái lợi hại. Nhật Bản bên kia có Vũ Điền Huệ Tử như vậy Sony ảnh nghiệp cố vấn cao cấp hào môn đại tiểu thư, Hàn Quốc bên kia có thần thông quảng đại tài phiệt thiếu gia Triệu Thái Ngộ, liền Hollywood đều có Cameron cùng bối tỷ như vậy thần tiên bằng hữu, vô địch, đáng sợ nhất chính là, có chút vẫn là trong thời gian ngắn nhận thức kết giao, như vậy như bước xã giao năng lực, không phục không được. Ừ, đợi mặt sau có cơ hội, ta khẳng định giới thiệu cho Hiểu Đồng ngươi nhận thức. Một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm một hồi lâu quan Hiểu Đồng, hài lòng trở về lớp học của mình, Lý Tầm là rất có một chút giờ khóc giờ cười nhìn về phía khác tiểu tỉ muội, cũng là không tức giận, cảm thấy cái này quan Hiểu Đồng còn rất có ý tứ, ít nhất cái gì đều phóng tại bên ngoài phía trên, vẫn là có thể qua lại quan hệ, tuyệt đối so với kia một chút chỉ muốn theo bên trong tay ngươi lao yêu việt cái gì đều không muốn trả giá còn thường xuyên sau lưng trả đũa bạch nhãn lang cường. Bùi Châu Huyễn tự nhiên cũng chú ý tới chính mình gần nhất thụ truy phủng trình độ đã không bằng phía trước rồi, rõ ràng cho thấy có chút không sánh bằng là có kiền muội muội thân phận Lý Tầm, bất quá cũng không thèm để ý, có một số việc nàng chính mình rõ ràng là được, không cần gì đều truyền tin, nàng rất hài lòng hiện tại hoàn cảnh. Chương 843 mẹ con VS tìm muội ba. Theo bối tỷ bên kia trở về nghỉ ngơi cả một ngày, tỏ vẻ chính mình phía trước vì tài nguyên nhân vật sự tình hy sinh rất lớn trả giá rất nhiều Diệp Vũ. Cầm lấy điện thoại nhìn đến Lý Tầm mấy giờ trước phát đến tin nhắn về sau, lập tức là xem xét lên chính mình ác ma tích phân, tốt gia hỏa, quả nhiên là tăng lên không ít, ghen tị quả nhiên là nhân loại thường xuyên nhất xuất hiện một loại cực đoan cảm xúc. Bây giờ là 10 giờ sáng, cũng chính là quốc nội 10 giờ tối, Diệp Vũ tự nhiên không có cấp bách rời giường, dù sao hắn gần nhất thực nhàn rỗi, lại không có việc gì, cho nên là trực tiếp cùng Lý Tầm khởi xướng tin nhắn. Diệp Vũ quan Hiểu Đồng A, ngươi cùng nàng ở chung không sai. Đang tại bù lại trong khi mà kiểm tra làm chuẩn bị Lý Tầm, nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở sau gấp gáp mở ra tin nhắn vừa nhìn, phát hiện là ca ca của mình phát đến về sau, lập tức trả lời cũng không tệ lắm, tiểu bạch bên kia còn thật là thông qua, cho nên ta gần nhất cùng nàng cũng phải trước bận bịu bù lại, tranh thủ đem cuối kỳ thi thông qua, nhìn chằm chằm chúng ta rất nhiều người, có thể có cái thành tích tốt khá hơn một chút. Diệp Vũ ừ, như vậy nghĩ là đúng, kia tiểu ngạo kiều ta biết, có thể cùng nàng thật tốt làm quen một chút. Vấn đề không lớn, tranh thủ là theo nàng trở thành khuê mật, nàng đối với các ngươi vẫn rất có trợ giúp. Diệp Vũ đối với quan Hiểu Đồng tự nhiên là phi thường quen thuộc, dùng Diệp Vũ đánh giá. Quan Hiểu Đồng có chút giống là đấu phá thương khung bên trong Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao ngày nào đó thật muốn chụp đấu phá, Diệp Vũ tuyệt đối sẽ tìm quan Hiểu Đồng biểu diễn Nạp Lan Yên Nhiên, tuyệt đối thần trở lại như cũ. Tiếp tục nhàn rỗi phiếm vài câu về sau, Diệp Vũ đã rời giường, trang vẫn là muốn giả bộ một chút. Bằng không có chút tương đối quá mức yêu cầu liền không tốt lắm nói ra, chính là đem Lưu Hiểu Lị ngủ có ý gì, một cái lão nữ nhân mà thôi, không chừng ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi, mấu chốt còn phải mẹ con cùng một chỗ. Đồng thời Lưu Hiểu Lị Lưu Diệc Phi đều mẹ con tề ra trận, Hani Khắc Tư cùng Na Chát tìm muội không biết xấu hổ không tìm muội cùng nhau lên trận sao. Các người bất quá là thân tìm muội, người khác đây chính là thân mẫu nữ, sau đó liền có thể trực tiếp đến chàng kích động lòng người mẹ con VS tìm muội PK đại chiến. Diệp Vũ nhưng là mong chờ trận này PK đại chiến không biết đã bao lâu, hiện tại cuối cùng là tìm đến giải mộng cơ hội. Đối với Lưu Hiểu Lị này ngu xuẩn nữ nhân hắn là sớm liền khó chịu, phía trước hố Lưu Diệc Phi liền không nói, đó là nàng thân nữ nhi, gài bẫy liền hố, nhưng vấn đề là chính mình cùng nàng cái gì quan hệ, nói dễ nghe một chút là tiện nghi con rể, nói khó nghe điểm chính là nữ nhi bạn trai, này đều phải cùng một chỗ hố, Diệp Vũ này nếu không còn lấy nhan sắc, đem cái này ngu xuẩn nhạc mẫu cấp thật tốt dạy dỗ rồi. Hắn đều cảm thấy chính mình ném ác ma cái này trùng tộc mặt mũi. Lưu Hiểu Lị cũng không rõ ràng lắm những cái này, ngược lại là một cái rất lớn đã sớm cấp chính mình con rể tốt hầm lên chuyên môn dưỡng sinh canh, cảm thấy chính mình con rể tốt vì nữ nhi mình sự tình xác thực hy sinh rất lớn, kia một chút dương bà tử là thật quá tao khí, thật tốt tốt bồi bổ mới được. Na Chát cũng là gương mặt cổ quái có chút hoài nghi nói Diệc Phỉ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không bị lừa à? Khắc Lệ Ti tính là rất lợi hại. Cũng không có khả năng lợi hại đến trình độ như vậy a. Lưu Diệc Phi ngày hôm qua đã thực hoài nghi, lại không phải là không rõ ràng lắm chính mình lão công chân thật chiến lực, làm sao có khả năng chính xác là viện tường mà đi nguyên khí đại thương, như thế nào nhìn đều có diễn thành phần. Quên đi, dù sao ta đêm nay là tính toán kéo mẹ ta xuống nước, bằng không ta sớm muộn gì bị này ngu xuẩn mẹ bẫy chết, khiến cho nàng về sau thành thành thật thật cấp lão công đương chó mẹ tốt lắm, tỉnh cả ngày đến muộn bị ta cái kia hảo ba ba lợi dụng. Hố hoàn ta, lại đến hố lão công. Lưu Diệc Phi sợ nhất kỳ thật vẫn là chọc tới Diệp Vũ không cao hứng, dù sao lần trước Thái Sơn lần đó Lưu Diệc Phi liền phát hiện đến Diệp Vũ thực mất hứng, nàng cũng đồng dạng lúng túng khó xử không được tự nhiên muốn chết, là thật không có thể tiếp tục bị như vậy hố đi xuống, bằng không sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Na Chát là gương mặt bội phục, cái này Lưu Diệc Phi thật đúng là cái lang diệt a, còn chính xác là mẹ tế thiên pháp lực vô biên, cũng may chính mình còn có cái thân tỷ tỷ, mẹ đã mập ra biến dạng, lão công xác suất lớn là chướng mắt, vậy thân tỷ tế thiên pháp lực vô biên tốt lắm. Đồng dạng là sách chuẩn bị trước lên cơm trưa, Hani Khắc Tư tự nhiên không biết, muội muội mình lúc này ý tưởng chân thật, đã biết phòng trường cũng không qua lớn ý kiến, dù sao gian nan nhất một cửa ải kia nàng sớm liền đã vượt qua, hiện tại ngược lại là càng ngày càng không áp lực tâm lý. Lão công ngươi tỉnh ngủ a, nghỉ ngơi tốt sao? Tạm được, ngày hôm qua xác thực có chút quá mỏi mệt, hiện tại tốt hơn nhiều, bụng thật là đói, thơm quá, đã bắt đầu làm cơm chưa sao? Biết ngươi trước buổi tối tiêu hao rất lớn, ngày hôm qua nghỉ ngơi cả một ngày, cho nên hôm nay là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi phong phú xa hoa đại tiệc, là mẹ ta cùng Hani Khắc Tư tỉ tỉ tỉ mỉ chuẩn bị, cam đoan ký mỹ vị lại dưỡng sinh. Đối với Lưu Diệc Phi lời này Diệp Vũ vẫn là thực tin tưởng, nàng cùng Na Chát coi như, đều là đường đường chính chính thiên kim đại tiểu thư, mười ngón không dính mùa xuân thủy, trông cậy vào các nàng. Còn không bằng trực tiếp một chút giao hàng quên đi. Lưu Hiểu Lị tài nấu nướng là thực sự là vô cùng không tệ, nhất là nấu canh, đặc biệt làm bào ngư, chính xác là nhất tuyệt, bằng không ngươi khi nàng là như thế nào mang cái con riêng còn có thể càng gà càng tốt. Nữ nhân chỉ có mỹ mạo là không đáng giá tiền nhất, nhưng phàm là mỹ mạo có thể tăng thêm cái khác một chút tinh thông ưu thế, lập tức có thể trực tiếp trổ hết tài năng, cho nên Lưu Hiểu Lị còn thật không chỉ là không có mỹ mạo, chủ nghệ chính là nàng mặt khác một sát thủ giản, rất nhiều lão nam nhân vẫn thật là ăn bộ này. Hani Khắc Tư mặc dù không có Lưu Hiểu Lị như vậy hơn người chủ nghệ, nhưng bản thân vẫn là mấy tay, thuộc về rất nhiều nhưng cũng không phải là thực tinh thông tổng hợp tính nhân tài, giới hạn tuy rằng không cao, nhưng hạn cuối không thấp, đánh trợ thủ vẫn là không có vấn đề. Nhìn một bộ nữ đầu bếp trang điểm Hani Khắc Tư, Diệp Vũ là không nói hai lời trực tiếp theo phía sau nàng bế đi lên, là một chút cũng không tránh né những người khác, cũng bao gồm một bên đang tại nấu cơm nấu canh tiện nghi nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị. Đây là làm cái gì à? Tân cương đồ ăn, tân cương sa loan mâm lớn gà, đợi phối hợp với chuyên môn mì sợi, có thể đương món chính, ăn thật ngon, so truyền thống mì ý. Ngày tốt không muốn, Hiểu Lị tỷ còn ở đây. Đã là bắt tay vói vào Hani Khắc Tư tạp dề cách quần áo dở cho Diệp Vũ là một chút cũng không tránh né nói này có cái gì, Hiểu Lị tỷ lại không phải là ngoại nhân, thơm quá ha, hôm nay thế nào đều đừng đi, theo giúp ta. Chương 844 mẹ con vs tỉ muội 4. Nhìn đột nhiên là theo chính mình chị vợ do dự ôm tương lai con rể, Lưu Hiểu Lị là thật một chút cũng không sinh khí, ngược lại là mặt già đỏ lên thường thường trộm nhìn, là một điểm cũng không có phía trước cái loại này ngạo mạn cùng trưởng bối cái giá. Không có biện pháp, trừ bỏ một lòng cùng hôn nhân không quá kháo phổ bên ngoài, Diệp Vũ có thể nói là thỏa mãn hai mẹ con đối với lão công con rể mọi yêu cầu, ngoại hình năng lực liền không nói, chỉ là này tài lực, vậy chính xác là quá cường đại. Lưu Hiểu Lệ đến Hollywood bên này cũng có gần nửa tháng rồi, trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng ngôi biệt thự này giá cả, không nói khác, chỉ là hiện tại ngôi biệt thự này, cũng không phải là lão Trần mua được, mà thậm chí qua chính là người khác tại Hollywood bên này một cái ngẫu nhiên ở tạm thời cứ điểm, chớ nói chi là cái khác kia một chút tài sản cùng gửi ngân hàng, bản thân chính là thân gia mấy trăm ức siêu cấp phú hào. Một là 50 ức thân gia, một là mấy trăm ức thân gia, hơn nữa còn có phi thường gia thế hiển hách, phi thường châu bò hổ báo người mạch. Bản thân còn ngoại hình xuất chúng tài hoa hơn người, có thể nói trừ bỏ hoa tâm một điểm bên ngoài, gần như là 10 hạng toàn năng, còn có cái gì tốt không hài lòng. Hơn nữa loại này siêu cấp hào môn đi ra thành viên trọng yếu, người yêu cầu người khác đối với người toàn tâm toàn ý xác thực không quá khoa học, dù sao Lưu Hiểu Lị cũng không phải là người mù, Diệp Vũ bên người đều là một chút cấp bậc gì mỹ nữ nàng cũng có thể thấy rõ, thật muốn cưới lão bà, tính thế nào cũng không tới phiên nàng khuê nữ, xác thực trèo cao không lên. Liền nàng cái này đương mẹ đều cảm thấy là mẹ con các nàng với cao. Cho nên a, tại chính mình nữ nhi bảo bối lâm vào yếu thế, cần phải tranh sủng bảo vệ địa vị mình thời điểm nàng cái này đương mẹ tự nhiên cũng muốn đích thân kết cục giúp đỡ một phen, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận chính là yêu thích tuổi trẻ cường tráng có sinh lực tiểu thịt tươi, mỹ kỳ danh viết toàn bộ đều là vì con gái của mình là một vĩ đại mẫu thân. Hani Khắc Tư hiện tại tự nhiên là gương mặt thẹn thùng, tâm nhảy rất lợi hại. Bất quá chậm rãi phát hiện đến Lưu Hiểu Lị thật không có ngăn cản, thậm chí là ngầm cho phép bọn hắn như vậy hành vi về sau, lập tức cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tự hỏi lên muội muội mình phía trước một chút ám chỉ cùng băn khoăn. Tuy rằng mẹ con cơm địa có chút cái kia, nhưng không thể không nói giống Lưu Hiểu Lị Lưu Diệc Phi như vậy cực phẩm mẹ con tổ hợp là thực sự là vô cùng có lực sát thương, thử hỏi thế nào nam nhân cự tuyệt đúng không? Hani Khắc Tư đối với muội muội mình lại có tin tưởng cũng hiểu được muội muội mình ăn thiệt thòi. cho nên chính mình cái này đương tỷ tỷ nhất định là phải giúp sấn một phen, như thế nào cũng không thể khiến tiểu thiếp cưỡi lên đại phụ đầu phía trên. Bởi vì tự thân gia đình cùng phong tục tập quán nguyên nhân, Hà Ni Khắc Tư thị phi bình thường có thể lý giải Lưu gia mẹ con cùng muội muội nàng, dù sao tại Duy Ngô Nhĩ bên kia, tìm muội cùng một chỗ cưới vào môn cũng không ít gặp, cho nên mình cũng là thời điểm làm ra quyết định, bằng không thật muốn đợi muội muội thất sủng, khi đó nhưng mà chính xác là hối hận không kịp. Thật tốt tốt, tỷ tỷ đều nghe ngày tốt ngươi yêu thích như thế nào tỷ tỷ đều tùy ngươi. Tuy rằng đã là làm rõ ràng Diệp ngày tốt chính là Diệp Vũ, nhưng Hà Ni Khắc Tư vẫn như cũ còn chính là yêu thích xưng hô hắn ngày tốt, ai kêu nàng trong lòng là vẫn luôn có Diệp ngày tốt bóng dáng, càng yêu thích ngày tốt cái thân phận này. Diệp Vũ tự nhiên là không có đối với chị vợ khách khí, ai kêu chị vợ hôm nay là xuyên tất đen, sờ lên xúc cảm là thực sự là vô cùng bồng, tuy rằng vú sữa nhỏ một chút, không muội muội nàng phát dục tốt, nhưng dáng người còn chưa phải sai, một chút cũng không thua kia một chút con lai nữ minh tinh. Tiểu Vũ, sinh hào ngươi chính là yêu thích ăn sống, vẫn là hấp, hoặc là nướng. Làm nam nhân chạm xăng dầu, sinh hào nhất định là ắt không thể thiếu, ngày hôm qua liền mua không ít, hôm nay xem như món chính một trong A, dù sao tại Lưu Hiểu Lị nhìn đến, chính mình cái này hay con rể xác thực cần phải thật tốt bồi bổ, bằng không mặt sau tốt như vậy tốt hiếu kính nàng cái này hay nhạc mẫu. Hấp cùng nướng đều được, ăn sống coi như, ta không phải là quá yêu thích ăn sống, nhất là sinh hào. Vậy được, A Di cho ngươi đều làm một điểm, Tiểu Vũ ngươi đây là. Không muốn, đừng như vậy, bị Diệp Phỉ các nàng nhìn thấy không tốt. A Di, ngươi cũng không nghĩ con gái ngươi nhân vật không có chứ. Lại càng không muốn trở về sau bị truyền thông, còn có kia một chút đồng hành chào phúng A. Mông quyệt cao một chút, đùi lại mở ra điểm. Lưu Hiểu Lị ngay từ đầu còn không có phản ứng, bất quá rất nhanh liền phản ứng, biểu cảm không phải là bình thường cổ quái, sau đó rất là kích động phối hợp, rất nhanh liền nhìn đến Diệp Vũ là trực tiếp theo chuyên môn đao cụ hộp chung đem phòng bếp kéo cầm ra. Diệp Vũ trực tiếp cầm lấy phòng bếp kéo, nhấc lên Lưu Hiểu Lị hạ thân váy, trực tiếp theo nàng giữa đùi đem nàng màu tím quần lót hướng xuống dùng sức kéo, sau đó là đem có chút lạnh lẽo kéo cắm vào, hướng về quần lót ở giữa trực tiếp dùng sức nhất kéo, Lưu Hiểu Lị quần lót cứ như vậy bị chính mình con rể tốt cấp trực tiếp kéo hỏng. Rất nhanh Diệp Vũ lại theo dạng vẽ bầu là đem Hà Ni Khắc Tư quần lót cũng cấp kéo hỏng, sau đó là làm nhiều việc cùng lúc, trực tiếp tại mở ra thức phòng bếp trêu đùa lên chính mình tốt nhạc mẫu cùng chị vợ Tiểu Huyệt. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai người bọn họ là trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, hiện tại đối với Tiểu Diệp ca bội phục cái kia kêu một cái phục sát đất, đem chị vợ cô em vợ cấp ngủ kỳ thật còn tại lý giải phạm vi bên trong, nhưng đem chính mình chuẩn nhạc mẫu cũng đều cấp ngủ, thật sự là quá cường đại. Tốt lúc trước là có Tiêu Mị A Di cùng Lý Tẩm, Bạch Lộc các nàng lễ rửa tội, đã từng kiến thức mẫu nữ hoa hoa tìm muội rồi, tuy rằng vẫn còn là có chút khiếp sợ ở Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi như vậy mẹ con tổ hợp, nhưng xem như tại lý giải phạm vi bên trong, chính là thực sự là vô cùng bội phục Tiểu Diệp ca dữ dội, có vẻ giống như còn thật không có Tiểu Diệp ca không giải quyết được nữ nhân, khó trách là liền bối tỷ đều bị hắn chỉ chính là dễ bảo, quả thực chính là trong truyền thuyết nữ nhân khắc tinh. Cổ Lực Na Chát là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, liền ghen đều lười có ăn, mệt mỏi, hủy diệt a, ta đã tâm mệt mỏi, thăng không dậy nổi ghen niệm đầu. Lưu Diệp Phi là gương mặt mừng thầm, chủ yếu Hà Ni Khắc Tư Na Chát thì mũi uy hiếp quá lớn, cũng may chính mình mẹ ở lúc mấu chốt vẫn là thực kháo phổ thực sẽ dùng, phòng chừng cũng là chính mình cái kia bố dưỡng hiện tại đã sớm phế đi không thỏa mãn được chính mình mụ mụ a, nàng vậy cũng là chân chính hiếu thuận, đại hiếu nữ a. Là liền chính mình lão công đều cấp chia sẻ đi ra, liền vì làm chính mình mẹ tính phúc. Cuộc sống về sau quá hài lòng một điểm, mình là thật quá vĩ đại. Cũng chính là Diệp Vũ không biết hai mẹ con ý tưởng của mình, bằng không xác định vững chắc sẽ nói mẹ con này lưỡng thật đúng là trời sinh một đôi, thật sự là quá mẹ nó giống rồi, thật sự là một cái khuôn đúc ra, không cho nam nhân đương sủng vật chính xác là lãng phí. Chương 845 mẹ con VS tìm muội năm. Chát chát người bên kia nhận được điện thoại sao? Na Chát đầu tiên là sửng sốt, phản ứng rất nhanh nói ân. Nhận được điện thoại rồi, như thế nào đột nhiên một chút tin tức đã bị truyền ra ngoài, điều này cũng quá thần kỳ a. Chẳng lẽ là tổ chức nội bộ xuất hiện phản đồ? Na Chát nói đến đây là đặc biệt nhìn về phía đang tại phòng bếp bên kia giúp việc bếp núc trợ thủ Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh, dù sao việc này hai người bọn họ cũng biết, liền tình huống trước mắt đến nhìn, tối có thể là các nàng tiết lộ ra đi. Lưu Diệp Phi ngay từ đầu cũng là hoài nghi hai người bọn họ, bất quá nghĩ lại, tối không có khả năng chính là các nàng hai cái. Phương Văn Sơn cuộc sống trợ lý là có nhiều bestseller. Hiện tại sợ hãi nhất vứt bỏ trợ lý vị trí tối không có cảm giác an toàn kỳ thật chính là các nàng hai cái. Mà cuộc sống trợ lý minh tinh, trợ lý tối cơ vốn cũng là quan trọng nhất nghề nghiệp, hành vi thường ngày chính là giữ bí mật. Không có cái nào vòng nội nhân sẽ đi tín nhiệm trọng dụng một cái không thủ được bí mật, là cái gì đều yêu thích ra bên ngoài nói mồm rộng, nghĩ cũng biết hai người bọn họ là tối không có khả năng. Na Cha tỷ không phải là vòng nội người, chính mình mẹ cũng không, dù sao chữ bát ba còn không có chồng đít lên, hiện tại liền ra bên ngoài lộ ra. Phiêu lưu quá lớn, cho nên khả năng cuối cùng người chỉ có thể là chính mình lão công, nhưng đây là không cẩn thận nói lỡ miệng còn là cố ý tiết lộ ra đi, Lưu Diệc Phi cũng có một chút cầm lấy không cho phép. Na Chát bên này nhưng thật ra là không ngành gì người đại diện, phía trước rất nhiều thương vụ hợp tác đều là liên hệ Trần Hồng bên kia, hoặc là liên hệ nàng phía trước chính mình tổ kiến minh tinh phòng làm việc bên trong tương quan người phụ trách. Ngay từ đầu Na Chát lại không biết chính mình như vậy lừa, đều là tuyển nhận một chút người mới hoặc là vòng nội danh khí không lớn người bình thường, kháo phổ vẫn là thực kháo phổ, nhưng nhân mạch những cái này liền chẳng ra sao cả, cho nên có đôi khi là Trần Hồng bên kia đang giúp liên hệ. Mà Trần Hồng bên này phía trước cũng đã là đánh nhau đến mấy điện thoại rồi, bây giờ là lại đánh tiến đến, rõ ràng cho thấy quốc nội tin tức truyền ra sau rất nhiều người đều thực xem trọng Na Chát tương lai phát triển, quyết định trước tiên cùng nàng ký hợp đồng, bằng không đợi người khác theo Hollywood trở về, tân điện ảnh đại bạo về sau, khả năng cũng không phải là hiện tại này giá thị trường. Lưu Diệc Phi hiện tại danh khí đã rất lớn, thuộc về là dệt hoa trên gấm, không có nhiều kiểm lậu cơ hội, hơn nữa phía trước đại ngôn đã ký rất nhiều. Thực rất nhiều nói đều có tính chất biệt lập, bất hội ký cùng loại cái thứ hai phẩm bài, cho nên Na Chát cái này bản thân giá cả không tính là thực quý chuẩn quốc tế nữ minh tinh bây giờ là phi thường tụ thị trường hoan nghênh. Na Chát hiện tại còn thật là có một chút đường làm quan rộng mở, phía trước tại đối mặt Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp thời điểm tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực lùn đối phương một đầu, đừng nhìn hai người bọn họ phảng phất là khác biệt thời đại hai đời người. Kỳ thật Na Chát cũng liền so Lưu Diệc Phi nhỏ 2 tuổi. Là 89 năm có điều chỉnh, chính là bởi vì Lưu Diệc Phi xuất đạo rất sớm thành danh rất sớm, cho nên không ít người là theo bản năng đem nàng tính thành 80 hoa, cảm thấy nàng cùng Phạm Băng Băng, Cao Viên Viên các nàng xem như đồng lứa. Cũng đang bởi vì thực tế tuổi thọ chênh lệch không lớn, nhưng Lưu Diệc Phi gần như là đã trở thành vòng nội đỉnh lưu, Na Chát nhất định là có chút khó chịu cùng ghen ghét, hiện tại cuối cùng là trên diện rộng lau sạch này ở giữa chênh lệch, chậm rãi là tìm trở về chính mình thân thể vì đại phụ tuyệt đối tự tin. Rất là khoái trá tán gẫu lên kia một chút cao xa đại ngôn. Na Chát lại không hết sức đè thấp âm thanh, thậm chí bởi vì tiếng Anh chẳng ra sao cả, rất lâu đều là dùng tiếng Trung tại trao đổi, tự nhiên là không thể gạt được Lưu Diệc Phi lỗ tai, nghe được nàng rất là không lời, bất quá cũng không sinh khí, dù sao các nàng nội bộ nội cuốn về nội cuốn, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là người mình, cùng bên ngoài kia một chút có thể không giống với. Nhìn đã là cúp điện thoại Na Chát, Lưu Diệc Phi rất là tò mò thử dò xét nói LV đại ngôn. Đúng vậy à, đại Trung Hoa khô tổng đại ngôn, giá cả cũng không tệ lắm, không thể so Diệc Phi trước ngươi đi o kém, thậm chí càng mạnh, dù sao ta đây chính là thân khuê nữ đãi ngộ. Hồng tỷ ngày mai sẽ đi đại Trung Hoa khô tổng bộ thương thảo chi tiết, còn có mấy cái khác đại ngôn, muốn toàn bộ thuận lợi, ta mấy ngày nữa phòng chừng còn được trở về một chuyến, có khả năng là muốn tới gần áo thư tạp thời điểm mới trở về, đến lúc đó lão công bên này phải dựa vào ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Dior cùng LV đều là loại vì thế lộ địch uy đăng tập đoàn, nhưng LV đây chính là căn chính miêu hồng thân khuê nữ, bản thân cho dù là cao xa thứ nhất phẩm bài, cũng bị gọi là đỉnh xa thủ thành. So LV nhiều bức đúng là đỉnh xa, không bằng LV nhiều nhất chính là cao xa. Lưu Diệc Phi phía trước không phải là không có thử liên lạc qua, đáng tiếc không vừa ý lúc ấy nàng, liền Dior đều vẫn là Diệp Vũ Bang bận rộn, nhưng bây giờ không giống, Lưu Diệc Phi mang hàng năng lực không tệ, nhiệt độ là vẫn luôn rất cao. Bất quá đã ký Dior, hiện tại lại để cho nàng ký LV khẳng định không có khả năng. Na Chát mặt sau có không ít cao nhất ảnh thị tài nguyên, cùng Lưu Diệc Phi dắt tay nhau diễn viên chính Chu Tiên đầu năm mùng một liền sẽ lên tuyến, kỳ nghỉ hè đương thời điểm còn sẽ lên ánh sư tử Hà Đông giống hai, hiện tại càng là trực tiếp biểu diễn Hollywood đại chế tác, cộng thêm phía trước A Phàm Đạt bản thân cũng có khách mời, ngoại hình cùng khí chất đều thực phù hợp LV chủ lưu thẩm mỹ, cho nên là lượm như vậy nhất cái đại tiện nghi. Quá đủ tay nghiện thiếu chút nữa liền trực tiếp là tại phòng bếp đem chị vợ cùng nhạc mẫu ngay tại chỗ tử hình Diệp Vũ, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mặt sau chậm rãi sẽ đến, dù sao đã là đến chén của hắn bên trong, nghĩ như thế nào ăn khi nào thì ăn đều được. Đây là gặp được chuyện tốt gì à, cười lái như vậy tâm. Na Chát là chớp mắt liền đem cái tin tức tốt này nói cho chính mình tốt lão công, Diệp Vũ lập tức xem xét lên xứng đôi độ, xác thực phi thường cao, thật đúng là nắm chắc vấn đề không lớn. Không thể không nói Na Chát thiên con lai tướng mạo ngoại hình, bao gồm tên, đều cho nàng thêm phân không ít, xác thực so Lưu Diệp Phi dễ dàng hơn đánh vào thế giới giới thời trang một chút. Bây giờ là Trung Mỹ thời kỳ trăng mật, hai bên hợp tác rất nhiều, tạm thời bất hội gây sự tình, ngoạn cái gì hình thái ý thức, nhưng tùy theo Trung Quốc bên này kinh tế bay lên, thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh, gặp được lúc trước Nhật Bản đối mặt cái kia một chút khốn cảnh rất bình thường. Không thể không nói là thật bắt kịp một cái không sai tốt thời điểm, tiếp qua cái vài năm, nhất là tại 10 năm về sau, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy đánh vào Hollywood lăn lộn thượng quốc tế siêu sao danh tiếng. Diệp Vũ là trực tiếp ngồi vào chính mình hai cái hảo lão bà ở giữa, đem có Bắc Điện Vô Song song kiêu danh xưng Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na chắc trực tiếp kéo vào trong lòng hiện tại biết ta tại sao muốn trước tiên phóng tin tức đi ra ngoài a. Mặc kệ thành công hay không, trước tiên đem có thể tới tay chỗ tốt cầm, bây giờ là cửa ải cuối năm. Đúng lúc là rất nhiều đại phẩm bài đổi mới người phát ngôn thời điểm thật muốn đợi mặt sau hết thảy đều kết thúc lại tuyên bố, sẽ không các ngươi chuyện gì. Chương 846 mẹ con VS tìm muội 6. Nguyên lai là như vậy a, không hổ là lão công, người chính xác là thật lợi hại, là cái gì đều tính kế đến. Không thôi, các ngươi không hiểu những cái này cao xa đỉnh xa đại ngôn ý vị như thế nào, đây chính là thế giới giới thời trang vào bản cuốn. Mặt sau ta nghĩ biện pháp làm Huệ Từ cùng Bối Tỷ các nàng mang bọn ngươi đi tứ đại tuần lễ thời trang, tranh thủ là cho các ngươi thành công đánh vào thế giới giới thời trang. Tứ đại tuần lễ thời trang New York, London, Paris, Milan. Tứ đại tuần lễ thời trang hàng năm hai giới, chia làm thu đông tuần lễ thời trang 2, tháng 3 cùng xuân hạ tuần lễ thời trang 9, tháng 10 thượng tuần 2 bộ phận, mỗi lần tại ước chừng một tháng thời gian nội tướng kế tổ chức 300 dư tràng thời trang tuyên bố hội. Cụ thể thời gian không nhất định. Nhưng đều tại đoạn thời gian này nội tuyên bố. Cái khác còn có Bách Lâm tuần lễ thời trang, Nhật Bản tuần lễ thời trang, Hong Kong tuần lễ thời trang, Trung Quốc quốc tế tuần lễ thời trang, nhưng là đều không có thượng một bên tứ đại tuần lễ thời trang đại bài thôi. Lưu Diệc Phi phía trước cũng may, ít nhiều vẫn là đã tham gia vài lần, nhưng đều là bên cạnh người, căn bản đánh không đi vào, giới thời trang nhưng là phi thường tính bài ngoại, rất nhiều Hollywood bên này làm hồng tiểu hoa đán đều vào không được. Nhưng lập tức liền muốn cầm đến hai lớp ảnh hậu Bối Tỷ là rất có hy vọng. Đương nhiên này cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế Bối Tỷ trong tay nhưng thật ra là có Yêu Mã Sĩ cổ phần, bản thân liền cấp chính mình tại giới thời trang để lại không ít người mạch, dù sao nguyên bản nàng nhưng là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, bản thân chính là thế giới giới thời trang sủng nhi một trong. Phía trước sở dĩ bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng cũng là không muốn bị hoài nghi phía trên, dù sao nàng phía trước nhưng là thay mận đổi đào kim tiền thoát xác. Nhất định là trước phải điệu thấp vài năm, đồng thời nàng bây giờ là nữ nhi thân phận, tuy rằng bộ dạng gần như là giống nhau như đúc, nhưng nữ nhi dù sao cũng là nữ nhi, tại không có biểu hiện ra đến cũng đủ giá trị phía trước, những người này mạch cùng di sản giá trị phi thường có hạn, không cần thiết hiện tại liền kích hoạt. Mà Bối Tỷ lập tức liền mau muốn trở thành hai lớp ảnh hậu, một bước lên trời, lúc này chính thức kích hoạt kia một chút di sản cùng nhân mạch, trực tiếp là đem chính mình một lần nữa đẩy lên đỉnh phong nữ minh tinh vị trí, thậm chí càng mạnh. Bởi vì nàng bây giờ mặt ngoài mới 22 tuổi, tiêu phí 3 năm hướng đỉnh, trở thành đứng đầu nữ minh tinh thời điểm cũng mới 25 tuổi, tự nhiên là tiền đồ bừng sáng, ít nhất còn có 10 năm đỉnh phong kỳ, tự nhiên có thể so với chính mình mẫu thân càng thụ truy phùng. Trở thành tân ảnh sử truyền kỳ. Vì tiến hành những cái này chuẩn bị, nhà máy rượu cùng Bối Tỷ trước sau mưu hoa ít nhất 10 năm, bây giờ là tất cả đều tiện nghi Diệp Vũ, cho nên Bối Tỷ cái này kiền tỷ tỷ là thực sự là vô cùng hương. Là toàn đều cho hắn cái này dị thường có thể làm tốt đệ đệ làm giá y. Phía trước không hiểu Bối Tỷ nghiêu bức chỗ Lưu Diệp Phi cùng Na Chát, hiện tại ít nhiều coi như là thấy được một góc băng sơn, không thể không nói có truyền kỳ nữ minh tinh đương mẹ, là thực sự là vô cùng hạnh phúc, trừ phi người xác thực không có năng lực đỡ không dậy nổi, bằng không một khi bày ra tiềm lực cùng giá trị, là liền trực tiếp có thể thuận gió dựng lên gió lốc thẳng lên cửu vạn dặm, ít nhất đứng bên ngoài nhân thị giác đến nhìn, có vẻ giống như thật là như thế này. Lão công ngươi thật tốt, Chát Chát Thiến Thiến thích nhất ngươi, muốn cùng chúng ta trước thân thiết trong chốc lát sao? Không vội vàng, chậm rãi sẽ đến, nếu không các ngươi tìm muội cùng một chỗ cho ta trước thật tốt chứa phía trên trong chốc lát, đã lâu cũng chưa hưởng thụ qua các ngươi tìm muội song phượng du long. Na Chát cùng Lưu Diệp Phi gương mặt hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Vũ cái này phá hư lão công liếc nhìn một cái, sau đó là phi thường lúc còn nhỏ phối hợp cởi lên Diệp Vũ quần, tại đem quần lót cũng cùng một chỗ cởi bỏ về sau. Trực tiếp là thân hôn lên Diệp Vũ dương vật, dùng miệng cắn bao bì từng chút đẩy ra bên trong sương mù, sau đó là một người một bên trực tiếp hôn môi liếm láp lên. Vừa mới bị hung hăng soàn soạt ép buộc một phen Lưu Hiểu Lị cùng Hani Khắc Tư thấy thế là chớp mắt cảm thấy thân thể là lại lần nữa khô nóng, các nàng hiện tại cũng không mặc quần lót, đều bị kéo hư mất rồi, đơn giản liền trực tiếp cởi bỏ tốt lắm, cho nên là toàn đều treo không đương. Lưu Hiểu Lị nghĩ nghĩ, dứt khoát là đem sở hữu quần áo tất cả đều cấp cởi bỏ, chính là chụp vào một kiện hồng nhạt tạp dề tại trên người, cùng một ít đào quốc clip bên trong lõa thể nữ đầu bếp gần như là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hani Khắc Tư nào đã từng kiến thức cái này, là gương mặt giật mình nói Hiểu Lị tỷ, người này. Hani Khắc Tư, không có việc gì, Tiểu Vũ yêu thích quan trọng nhất, người cũng giống A-di mặc như vậy, sau đó hãy đi trước bồi bồi Tiểu Vũ, A-di bên này nhanh, lại làm lập tức tốt lắm, dù sao là có lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh các nàng tại, không có việc gì. Lưu Hiểu Lị cũng không là nữ nhi mình, tại phương diện khác khó mà nói, nhưng ở trạch đấu câu dẫn nam nhân phương diện khẳng định không bình thường, tuyệt đối là rất kinh nghiệm tiện tay đoạt. Tại Lưu Hiểu Lị nhìn đến, Na Chát thì muội căn bản chưa tính là giai cấp kẻ địch, tranh sủng không có gì, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn tiểu tính tình nội bộ tốt cạnh tranh, là không cần đánh ra chân hòa gây mâu thuẫn, cho nên lúc cần thiết muốn phóng thích cũng đủ thiện ý, này hai tỷ muội kỳ thật không có nhiều tâm cơ, còn thật là tốt đắn đo. Về phần Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng, tại Lưu Hiểu Lị nhìn đến, cái này cùng bồi giường nha hoàn không sai biệt lắm, hơi chút cho một chút chiếu cố tốt chỗ liền sẽ phi thường nghe lời, cũng đều thực dễ dàng đắn đo. Mà đối thủ chân chính, Vũ Điền Huệ Tử cùng bối tỷ mới là, hai cái này uy hiếp quá lớn, thật muốn đối với các nàng bất hữu thiện, cùng các nàng tranh sùng, đó mới là thua nhiều thắng ít, thậm chí thực có khả năng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo mới mẻ kính còn không có quá, tự nhiên không cần sợ, về sau lớn tuổi, đối với Diệp Vũ lực hấp dẫn có hạn, bản thân lại bang không là cái gì bận rộn, còn thường xuyên cản trở cần phải Diệp Vũ giúp các nàng, dần già nhất định là đấu không lại bên kia, cho nên mới muốn đoàn kết. Tốt nhất là có thể trước cấp Diệp Vũ sinh con trai, như vậy mặc kệ sau như thế nào đấu, làm mẹ của nó ơi đều có thể thiên thiên đứng ở thế bất bại. Hani Khắc Tư còn thực sự có một chút bị cảm động đến, cảm thấy Lưu Hiểu Lị người là thật không sai, rất tốt ở chung, cũng không có chính mình cho rằng như vậy hung, trưởng bối cái giá cũng có, nhưng trình thể thượng vẫn là thực hiền lành thực đều nghe theo cố người, đại gia ở chung hẳn là không khó. Hani Khắc Tư hiện tại đã là hoàn toàn đem chính mình thay vào Diệp Vũ trong phòng nhân người mình thân phận. Cùng chính mình cái kia thích ăn giấm chua yêu đùa giỡn tiểu tính tình muội muội khác biệt, nàng trình thể thượng nhưng thật ra là càng thêm hiền lương thục đức một chút, có chút xuất giá tòng phu hương vị, chỉ cần lão công là chính mình yêu thích, vẫn luôn rất thương yêu chính mình chiếu cố chính mình, cái khác đều tốt nói, yêu cầu cũng không nhiều, cũng có khả năng là thật yêu làm giảm Diệp ngày tốt cái này hay muội phu a. Chương 847 mẹ con VS tìm muội 7. Hani Khắc Tư tỷ tỷ ngươi đây là xem được không? Nếu không ta vẫn là cởi bỏ một lần nữa đổi thân quần áo tốt lắm. Diệp Vũ nhìn Hani Khắc Tư miệng nhỏ, đôi môi đỏ tươi ướt át, như anh đào trong sáng, hắn lúc này bàn tay to chính vây quanh cổ lực Na Chát rất eo, miệng bao trùm tại Lưu Diệp Phi núm vú phía trên, chớp mắt đã bị chị vợ hiện tại này một thân cực kỳ hút tình tạo hình hấp dẫn. Đừng, cứ như vậy rất tốt, ta quá yêu thích, phải thử một chút sao. Quên đi, hay là để ta đi, ai bảo chúng ta ra hào tỷ tỷ là không có gì kinh nghiệm phương diện này đâu. Hani Khắc Tư nghe vậy là gương mặt thẹn thùng mở to hai mắt có chút kinh hoàng nhìn trực tiếp đứng dậy, nâng lấy căn phi thường khoa trương đại dương vật hướng chính mình đi đến muội phu, là ký khẩn trương lại thẹn thùng, có vẻ giống như còn có một ít mong chờ. Diệp Vũ lúc này tự nhiên cũng nhìn chằm chằm Hani Khắc Tư tại nhìn, hai người ánh mắt cùng nhìn nhau, Diệp Vũ nhân lúc chị vợ đờ đẫn lúc, đầu lưỡi linh hoạt chống đỡ mở nàng khớp hàm, trực tiếp quấn lấy nàng lưỡi thơm, hướng về chị vợ lưỡi hôn lên. Hani Khắc Tư cảm giác đến bên trong khoang miệng của mình có một căn mềm mại vật thể đang hoạt động, trên lưỡi truyền đến trắng mịn cảm giác kỳ diệu, bởi vì lúc trước liền đã từng là có như vậy tiếp xúc thân mật, cho nên lúc này đây Hani Khắc Tư thị phi bình thường tự nhiên đáp lại, đầu lưỡi rất nhanh liền cùng Diệp Vũ dây dưa tại cùng một chỗ, không thể tách ra. Mới lạ là khẳng định thực mới lạ, bất quá vẫn là rất nhanh liền bị lạc ở tại chính mình muội phu cao siêu tài hôn bên trong, nhắm mắt cùng Diệp Vũ phối hợp khởi hắn hôn sâu. Nhìn đã hoàn toàn bỏ đi chống cự, rõ ràng cho thấy đã bị chính mình hoàn toàn bắt chị vợ, Diệp Vũ trực tiếp uống xong chị vợ trong miệng đổ đến nước bọt. Hai người cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân vong tình ôm hôn, là đem phía trước đã đều bị trêu chọc ra mỹ thái Lưu Diệp Phi cùng cổ lực Na Chát trực tiếp ném sau ót, làm hai tỷ muội rất là không lời. Hôn thôi, rời môi. Đối mặt Diệp Vũ phía sau cùng phía sau mình sổ tia ánh mắt, Hani Khắc Tư chớp mắt mặt đỏ thẹn thùng thấp lấy chán. Mặt nhỏ đều nhanh dán tại bộ ngực sữa phía trên rồi, Diệp Vũ là gương mặt ngả ngớn gợi lên chị vợ cằm, lại một lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Đồng thời, Diệp Vũ tay xấu bắt đầu ở chị vợ trơn bóng sau lưng sờ soạng, một mực tìm được nàng sừng sững mông đẹp chỗ. không thể không nói hiện tại lối ăn mặc này là thực sự là vô cùng thuận tiện, giống như chuyên môn là vì tình yêu yêu đương vụng trộm mà sinh. Diệp Vũ trực tiếp cầm chặt Hani Khắc Tư bờ mông, dùng sức xoa bóp, Hani Khắc Tư bị mông thượng kích thích biến thành cả người mềm nhũn, miệng lại bị muội phu gắt gao chiếm lĩnh, chỉ có thể ô ô rên rỉ lên. Không, không muốn, chát chát các nàng còn nhìn ở đây, nếu không đi trước gian phòng. Rất nhanh tỉnh táo lại Hani Khắc Tư, rốt cục thì tránh thoát Diệp Vũ miệng, rõ ràng cho thấy có chút động tình quyến rũ nói. Nhìn cuối cùng vẫn là có chút da mặt mỏng, không tốt lắm ý tứ tại cái khác không quá quen người xa lạ trước mặt trình diễn chân nhân dạy học chị vợ, đã là bắt tay vói vào tạp dề bên trong chơi lên nàng rất là lung linh mềm mại vú sữa Diệp Vũ, trực tiếp là hướng về nàng thơm một ngụm nói thật thơm, không có việc gì, không vội vàng, đều là người mình, nơi này cũng không ngoại nhân, lại cho tỷ tỷ ngươi một chút thời gian chuẩn bị. Diệp Vũ nhấp miệng môi dưới, giống tại trở về chỗ cũ vừa rồi hôn môi mùi vị. Hắn gắt gao ôm lấy chị vợ mông đẹp, hướng đến chính mình hạ thân chen lấn chen, cứng rắn con cặc trực tiếp tiến vào tạp dề chống đỡ tại bụng của nàng phía trên, hai người đều là một trận lửa nóng. Bất quá Diệp Vũ vẫn rất có đúng mực buông lỏng ra Hani Khắc Tư cái mặt này da mỏng không quá thói quen loại này nguyên thủy cuộc sống chị vợ, tính toán lại cho nàng một chút thời gian thích ứng. Dù sao lúc vừa mới bắt đầu, thị phi bình thường chán ghét hắn như vậy cha nam, thậm chí là làm muội muội mình cách hắn xa một chút, về sau ngoài ý muốn phát hiện Diệp Vũ người đường đệ này cùng đường ca Diệp ngày tốt nhưng thật ra là cùng một người về sau, tâm tính liền xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản đã bị chính mình muội phu Diệp ngày tốt mê hoặc, vẫn là đang trộm trộm yêu thích chính mình muội phu Hani Khắc Tư, đang nghe muội muội mình đề nghị về sau, phản ứng đầu tiên không phải là sinh khí phẫn nộ, mà là có chút thẹn thùng, rõ ràng liền có một chút tâm động, thậm chí là cảm thấy rất ngoài ý muốn thực kinh ngạc vui mừng. Chưa bị khuyên như thế nào nói liền trực tiếp ớ mờ đáp ứng phía dưới. Nhưng cùng Na Chát cái này học cha khác biệt chính là, Hani Khắc Tư bản thân thụ giáo dục trình độ rất cao, nàng tiếp nhận hiện đại hóa tinh anh giáo dục làm nàng tải ở phương diện khác thực truyền thống, cũng thực bảo thủ, cho dù là thầm chấp nhận tìm muội cộng thị một chồng, chẳng sợ biết chính mình người muội phu này không là cái gì kháo phổ một lòng hảo nam nhân, nhưng một chút điểm mấu chốt vẫn sẽ có. Ví dụ như lần thứ nhất không tiếp nhận trừ muội muội mình bên ngoài người, không tại cái khác ngoại nhân trước mặt cùng chính mình muội phu có cái gì quá mức rõ ràng thân mật hành vi, chẳng sợ đáy lòng phi thường nguyện ý, bản thân phi thường khát vọng, cũng vẫn là tiến hành như vậy áp chế khống chế. Bất quá điểm mấu chốt loại đồ chơi này một khi bị đột phá, liền không tồn tại cái gọi là lằn ranh, cho nên tại lần thứ nhất cùng chính mình muội phu bí mật tiếp xúc thân mật, đột phá nguyên bản giới hạn cùng quan hệ về sau, điểm mấu chốt là càng ngày càng thấp, hiện tại càng là liền trực tiếp dám đảm đương những người khác mặt xuyên như thế phong tao dâm loạn. Còn tưởng là chúng ôm thân thiết lên. Cho nên tại Diệp Vũ nhìn đến, lại đột phá một chút liền trực tiếp không tồn tại bất kỳ cái gì lằn ranh, như vậy mới có ý tứ, hắn hưởng thụ đúng là từng bước đem cùng loại Hani Khắc Tư Lưu Thi Thi các nàng như vậy tam quan thực chính ngây thơ thiếu nữ dụ dỗ xa đọa quá trình, bởi vì thu vào là thực sự là vô cùng khả quan, so trực tiếp địch phục các nàng có ý tứ nhiều, nghiêm khắc tới nói đây mới là hắn chân chính lão bổn hành. Hani Khắc Tư lại không hiểu những cái này, tự nhiên tưởng rằng chính mình không hiểu chuyện không phối hợp các loại nói thêm nữa chọc cho chính mình muội phu không cao hứng tức giận, lập tức là gương mặt lo lắng nói ngày tốt không muốn, là ta không tốt, đừng sinh tỷ tỷ khí, chỉ cần ngươi cao hứng, làm tỷ tỷ làm cái gì đều nguyện ý, ví dụ như giống Chát Chát các nàng vừa rồi như vậy cũng có thể, đừng giận ta, được không? Hani Khắc Tư nói xong còn chính xác là trực tiếp quỳ gối tại Diệp Vũ trước người, trực tiếp là dùng tay run run rẩy rẩy đỡ hắn dậy đại dương vật, lè lưỡi trực tiếp liếm đi lên. Hướng về lỗ tiểu cùng quy đầu hôn môi, sau đó là học muội muội mình các nàng vừa rồi như vậy, đem quy đầu ngậm vào miệng mình bên trong, ánh mắt quyến rũ, biểu cảm là gương mặt khát vọng cùng thỏa mãn, giống như chính xác là phi thường hạnh phúc giống nhau. Chương 848 tân mẹ con quan hệ 1. Được rồi, đợi lát nữa lại thân thiết, ăn cơm trước, không phải nói đói bụng rồi sao? Diệp Vũ kỳ thật không tồn tại có đói bụng không vấn đề, bất quá vẫn là trực tiếp dừng lại nói tỉ, trước đi ăn cơm đi. Muốn ngồi ở trên người ta theo ta cùng một chỗ ăn sao? Vẫn là lần sau đi, ta cùng Chát Chát tỏa cùng một chỗ là được. Hani Khắc Tư cuối cùng vẫn là da mặt mỏng, dù sao như bây giờ mặc lấy trang điểm, nàng là thật không có như vậy da mặt dày, cho nên là trực tiếp cùng muội muội mình Na Chát ngồi vào cùng một chỗ, bất quá thật cũng không đổi đi trên người quần áo, gần như là nửa thân trần thể tạo hình phía trên bàn ăn, này cùng bình thường cái kia mạnh mẽ vang dội mỹ nữ tổng giám đốc khác biệt rất lớn. Lưu Hiểu Lị sẽ không giống Hani Khắc Tư như vậy ra mặt mỏng rồi, lúc vừa mới bắt đầu tự nhiên là vô cùng tức giận sinh khí, cảm thấy nữ nhi mình quả thực hãy cùng điên rồi giống nhau, nhưng tỉnh táo nghĩ, nhất là đến đây Hollywood bên này nghe thấy. Chậm rãi là thay đổi Lưu Hiểu Lị một chút ý tưởng. Đầu tiên là Trần Kim Phi thật kháo phổ, đáng giá mẹ con các nàng tiếp tục dựa vào sao. Phía trước Lưu Hiểu Lị cảm thấy lão Trần tạm được, tuy rằng xác thực trường thực xin lỗi người xem, mặc cái gì đại phẩm bài đều khó khăn giấu hắn hương chấn xí nghiệp ra khí chất, nhưng đối với mẹ con các nàng là thực sự là vô cùng chiếu cố rất tốt, nhưng tùy theo nữ nhi mình công thành danh toại cùng lão Trần bên kia thụ khủng hoảng cho vay ảnh hưởng, nguyên bản chênh lệch cách xa địa vị là Lạc Yên đã xảy ra nghịch chuyển. Dùng nữ nhi mình nói tới nói, hiện tại nàng chính mình cũng rất có thể kiếm tiền, đã hơn một năm không nói, kiếm cái 2-3 ức là thật không nan. Đừng nhìn Trần Kim Phi đỉnh phong thời kỳ bị gọi là Bắc Kinh 10 đại phú hào một trong, thậm chí là tiến vào nội địa top 50 danh, nhưng đó là thế kỷ mới sơ đầu vài năm, rất nhiều chân chính ngưu bức không phía trên bảng cũng không có ý định có ngọn, cho nên là khi vô anh hùng mới làm cho đầy tớ nhỏ thành danh. Đến mặt sau, bị giới hạn vận mệnh năng lực cùng nhân mạch bối cảnh, Trần Kim Phi như vậy tiên phú người may mắn nhưng thật ra là có chút cùng không lên thời đại nước lũ, khẳng định lan lộn không kém là được. Nhưng ở thương giới địa vị lực ảnh hưởng là đang không ngừng hạ trượt, đến hiện nay kỳ thật còn không bằng Lưu Diệc Phi danh tiếng dùng tốt, rất nhiều hắn làm không thành sự tình, Lưu Diệc Phi như vậy đứng đầu nữ minh tinh ngược lại thực dễ dàng hoàn thành. Nhất là tại Thái Sơn, liên tưởng những cái này quốc nội thương giới hết sức quan trọng thế lực xí nghiệp đối với hắn tung cành ô liu thời điểm hắn là không có tiết tháo chút nào tôn nghiêm trực tiếp bán được khuê nữ, sự thật chứng minh khuê nữ cũng không phải là không thể bán, yêu Việt cám dỗ khá lớn cũng có khả năng lấy bán. Mà bán nữ nhi loại sự tình này, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, hơn nữa càng bán càng thái quá, cho nên khách quan một điểm bình tĩnh một điểm về sau, Lưu Hiểu Lị cũng hiểu được mẹ con các nàng không cần thiết tiếp tục theo lấy lão Trần, dù sao lão Trần hiện tại đối với mẹ con các nàng trợ giúp rất hạn, ngược lại liên lụy mẹ con các nàng tương lai phát triển. Còn chân chính có thể giúp đến mẹ con các nàng bây giờ là Diệp Vũ như vậy tại Hollywood đều xem như thực có sức ảnh hưởng tồn tại. Điểm ấy đối với nửa đời trước tại khác biệt nam nhân ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, các loại vì chính mình kiếm lời Lưu Hiểu Lị tới nói, lại cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, chỉ cần nữ nhi mình không ngại, nàng một cái kết quá vài lần trong giá thua quá đứa nhỏ lão nữ nhân có cái gì tốt để ý, loại sự tình này rõ ràng là nàng chiếm tiện nghi mới đúng, cho nên là rất nhanh liền thích ứng lên cái này tân nhân vật thân phận mới, cùng nữ nhi mình cũng dần dần tạo thành một loại vi diệu tân mẹ con quan hệ. Cho nên khi Lưu Hiểu Lị hiện tại cũng là như thế này gần như nửa thân Trần rất là phong tao ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh chủ động cho hắn bác khởi vừa mới trưng tốt sinh hào vương thời điểm, Diệp Vũ không thể không nói mẹ con này lưỡng là thực sự là vô cùng thú vị, nhất là cái này đương mẹ, khó trách là có thể phong cảnh đến bây giờ, còn thật là có ít đồ. Ừ, hương vị thật sự là không tệ, tốt bổ a, ăn a di làm sinh hào, dương vật đều cho ta làm cứng rắn. Diệp Vũ bây giờ là toàn thân trần trụi đều không mặc gì trực tiếp lên bàn, dương vật cũng đúng như hắn nói như vậy, liền trực tiếp bị sinh hào bổ chính là nhếch lên cao, là thật vừa thô lại vừa lớn, nhìn gần trong gang tấc lần thứ nhất nhìn đến chính mình con rể tốt lõa thể Lưu Hiểu Lị là âm thầm lưu lên nước miếng. Dù sao cũng là hưởng qua vị, hơn nữa còn là 30 như lang 40 như hổ, tuy rằng Lưu Diệc Phi nhìn như xuất đạo thật lâu, kỳ thật Lưu Diệc Phi năm nay cũng liền mới mãn 23 tuổi, hiện tại càng là chỉ có 22 tuổi. Lưu Hiểu Lị tuổi tác tự nhiên cũng không lớn, cũng liền 45 tuổi, bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, bản thân liền không thấy già, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, nhiều nhất tính cái mỹ thục nữ. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, thử xem cái này tỏi dung, là A Di chuyên môn cho ngươi nướng, như thế nào đây? Ăn ngon không? Ừ, rất tốt, A Di kho tàu bào ngư cũng ăn thật ngon đâu. Diệp Vũ nói trực tiếp là cầm Lưu Hiểu Lị tay, đem tay phải của nàng trực tiếp là đặt ở dương vật của mình phía trên. Một chút cũng không kiêng dè tay phải một bên Lưu Diệc Phi cùng trên bàn ăn những người khác. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh chính là hai tiểu nha hoàn, bản thân là sớm đã bị các loại dạy dỗ quá, thật biết điều thực nghe lời, tự nhiên bất hội nói lung tung, thành thành thật thật đang ăn cơm, nhiều nhất là ngẫu nhiên ánh mắt trao đổi một phen, dù sao vẫn có một chút hủy tam quan, lật đổ các nàng nhân sinh xem giá trị quan. Na Chát tỉ muội Trung tỉ tỉ tự nhiên là toàn bộ hành trình mặt đỏ thẹn thùng. Mơ hồ là bội phục lên Hiểu Lị tỷ lớn mật nhiệt tình, cảm thấy chính mình muốn cũng có thể nhiệt tình như vậy chủ động thì tốt, có thể mỗi lần đều không tốt lắm ý tứ, tại thời điểm mấu chốt chủ động lùi bước, cũng không biết ngày tốt có khả năng hay không bởi vì cái này sinh nàng khí. Na Chát là gương mặt cổ quái nhìn Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp, cảm thấy có tất yếu bí mật thật tốt huấn luyện chính mình bồn tỷ tỷ, luôn dễ dàng như vậy thẹn thùng khiếp đảm không thể được, mẹ con cơm đĩa là thật rất có uy hiếp, phải là muốn lấy lại danh dự mới được. Bằng không về sau sợ là chậm rãi liền đem các nàng tìm muội quên mất. Lưu Diệp Phi là thật cảm thấy có chút mất mặt, tại ban đầu bị yêu cầu đem chính mình mẹ ruột cũng cùng một chỗ hiến lên thời điểm Lưu Diệp Phi là các loại cự tuyệt, đồng thời cũng tưởng tượng quá mẫu thân mình sau khi biết phản ứng, kết quả hiện tại thật đã xảy ra dĩ nhiên là như vậy. Lưu Diệp Phi thực hoài nghi, nếu chính mình cái kia bố dượng ngày nào đó chơi chán, trướng mắt chính mình mụ mụ, đánh lên chủ ý của nàng, có khả năng hay không chính xác là trước tiên đem nàng nữ nhi này bán đi, giống như chính mình lão công phía trước giả thiết cái kia dạng. Trước kia Lưu Diệp Phi không tin lắm, đến bây giờ là càng ngày càng cảm thấy xác suất này rất cao, chính mình cái này mẹ ruột còn thực sự không phải là cái thứ tốt gì. Chương 849 Tân mẹ con quan hệ 2. Nhìn như thế thú vị tiện nghi nhạc mẫu, Diệp Vũ trực tiếp là một phen ôm chầm đến ôm đến chân của mình phía trên, trực tiếp là một bên đem nhạc mẫu ôm tại trong lòng hướng về tao nhạc mẫu giở trò, một bên là làm nhạc mẫu cấp chính mình đĩa rau cho ăn cơm. Diệp Vũ bàn tay to tại Lưu Hiểu Lị trên người vuốt ve, một tay bao vây đã có một chút rủ xuống nhưng vẫn như cũ rất xúc cảm vú sữa phía trên, một tay ấn tại bụng của nàng phía trên, ngẫu nhiên xẹt qua hạ thân bên cạnh, làm đã thật dài một đoạn thời gian không có sinh hoạt tình dục Lưu Hiểu Lị một trận run rẩy. Cứ như vậy vô cùng thân thiết trong chốc lát về sau, nếm được ngon ngọt Diệp Vũ đã không kềm chế được, tay phải hướng Lưu Hiểu Lị nơi riêng tư tìm kiếm. Lưu Hiểu Lị dù sao cũng là trưởng bối, hơn nữa thân nữ nhi an vị tại một bên, vẫn là trực tiếp ngăn lại chính mình con rể tiến thêm một bước động tác, bắt hắn lại cổ tay âm thanh ngọt ngấy nói không muốn, đừng vội nha. Ăn cơm trước, ăn xong rồi ta cùng Thiến Thiến hai cái cùng một chỗ thật tốt hầu hạ ngươi, cho ngươi thoải mái cái đủ. Những ta hiện tại liền có một chút không nhịn được a, muốn đem A-Z đè ở dưới người, đem dương vật cắm đi vào hung hăng địt A-Z thân thể, sau đó là đem màu trắng tinh dịch một cỗ lại một cỗ tất cả đều bắn vào A-Z thân thể, còn có A-Z miệng bên trong cùng trên thân thể. Ta cũng không nhịn được rồi. Diệp Vũ trong mắt đã xuất hiện dục hỏa thiêu thân tơ máu, thân thể độ ấm đang không ngừng hướng lên kéo lên. Ta giúp ngươi làm ra a. Rất là kinh ngạc vui mừng Lưu Hiểu Lị có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, nàng là thực sự không nghĩ đến thân thể của mình thế nhưng còn khả năng hấp dẫn đến Diệp Vũ như vậy thiên chi kiêu tử thanh niên tài tuấn, hoặc là nói mẫu nữ hoa mới là mẹ con các nàng chân chính yêu thế chỗ. Diệp Vũ nghe vậy mừng rỡ, trực tiếp buông ra Lưu Hiểu Lị. Tùy ý nàng vì chính mình phục vụ. Lưu Hiểu Lị quyến rũ đối với Diệp Vũ cười cười, trắng nõn tay ngọc đã dán tại hắn bụng phía trên, hướng dưới hông đi vòng quanh. Lưu Hiểu Lị kỹ thuật tự nhiên không kém, phi thường thành thạo chuyên nghiệp cầm chặt Diệp Vũ dương vật, lòng bàn tay ép lấy quy đầu không ngừng xoay tròn, ngón tay cái cao thấp gỡ thân gậy, không ngừng kích thích chính mình con rể tốt, đồng thời cũng âm thầm cảm thán lên con rể tiền vốn hùng hậu, lớn như vậy ra hỏa nữ nhi mình sợ là đem cầm không được. Còn phải là đổi nàng cái này làm mẹ tự thân xuất mã mới được. Diệp Vũ bị Lưu Hiểu Lị cái này phong tao nhạc mẫu tay nhỏ kích thích dương vật không ngừng nhảy lên, hai tay trực tiếp vói vào nàng tạp dề bên trong cầm chặt nàng một đôi bàn đào phía trước diễn quá vương mẫu, lại cảm thấy chưa đã, nghĩ thịt chạm thịt xoa nắn tao nhạc mẫu nhũ phong. Đã hoàn toàn quên mất nữ nhi cùng những người khác Lưu Hiểu Lị, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Vũ, ngẩng đầu hôn một cái hắn, có chút nghịch ngợm phù mị cười cười, bỗng nhiên cuồng dã tuốt khởi Diệp Vũ dương vật. Muốn dựa vào chính mình thành thạo tay nghề làm hắn trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Bị gió tao nhạc mẫu tuốt vô cùng là thoải mái Diệp Vũ gia tăng trên tay lực độ, cảm nhận được này cường đại chen ép lực Lưu Hiểu Lị cúi đầu nhìn lên trước ngực của mình, mặc dù là cách tạp dề, nhưng vẫn là có thể thấy rõ Diệp Vũ bàn tay to hình dáng tại chính mình bộ ngực sữa phía trên dạo chơi, một đạo so bình thường sâu vài lần khe ngực cứ như vậy bị hắn chen ép đi ra. Lưu Hiểu Lị tâm lý một trận mê loạn, cởi bỏ eo hông thằng hệ. Gỡ xuống bộ tại cổ phía trên treo thẳng, nguyên bản kề sát tại nàng lõa thể thượng tạp dề chớp mắt trượt xuống, toàn bộ thân trên liền trần trụi bại lộ ở tại Diệp Vũ cùng mặt của mọi người trước. Chỉ thấy nàng cặp kia rất có quy mô như dạng cái bát lớn nhỏ vú sữa tùy theo trọng lực dâm loạn run run, tuyết trắng làn da phía trên nhiều vài đạo vết đỏ, chậm rãi là bị mềm mại tạo thành măng che hình ngọc nhũ kiêu ngạo mà đứng thẳng, phảng phất là đang nói lão nương vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Diệp Vũ nhìn xem tâm thần mê say, ôm lên Lưu Hiểu Lị eo nhỏ lại là một trận kích hôn. Tiểu trứng thối, đừng vội nha, A-Z sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. Lưu Hiểu Lị trực tiếp đẩy ra Diệp Vũ, làm hắn nửa nằm tại ghế phía trên, chính mình thì cúi người tại hắn dưới hông, cặp vú bao bọc Diệp Vũ đại dương vật, giao thoa nhu chuyển động, trực tiếp là cấp Diệp Vũ làm lên nhũ dao. Nha, rất tuyệt, Thiến Thiến, mau nhìn, mẹ ngươi tốt tao a, chính xác là quá dâm đãng, ta cũng đã nói, ngươi đây là gia tộc di truyền. Mẹ ngươi khẳng định so ngươi càng tao, mau ngồi một điểm. Diệp Vũ gương mặt trầm mê hưởng thụ Lưu Hiểu Lị ngực thôi, dương vật truyền đến mềm mại cảm giác, làm hắn hạ thân như ngâm tại trong bọt biển, Lưu Hiểu Lị cái này phong tao nhạc mẫu mỗi một tấc vú thịt dường như cũng tại chen ép hắn nam căn. Bất quá Diệp Vũ cũng không quên ký một bên tao lão bà, Lưu Hiểu Lị đối với hắn lực hấp dẫn chủ yếu vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ nàng là Lưu Diệp Phi mẹ ruột, bằng không cứ như vậy một cái sớm đã vượt qua Hoa Kỳ, đều đã coi như là tàn hoa bại liễu lão nữ nhân, lực hấp dẫn là thực sự là vô cùng có hạn, còn không bằng Trần Hồng cái này ngày xưa nội ngu đệ nhất mỹ nữ hấp dẫn hắn. Nóng quá, đây là người trẻ tuổi sao? Thật sự rất nóng, này dương vật thật sự là quá tuyệt vời, này cũng không nghĩ bắn sao. Chẳng lẽ chính xác là cùng Thiến Thiến nói giống nhau, có thể một mực không bắn. Là bị tuổi trẻ thân thể cùng lửa nóng đại dương vật hoàn toàn hấp dẫn ở Lưu Hiểu Lị, mị nhãn như tơ, xuân ý dồi dào, chỉ cảm thấy chính mình nhũ phong phía trên con cặc giống hỏa thiêu giống như, không ngừng kích thích chính mình vú thịt, làm nàng rất là trầm mê lên. Đã là trêu đùa thượng Lưu Diệp Phi lửa nóng thân thể yêu kiều Diệp Vũ trực tiếp là thói quen lay động lên hạ thân, thường thường liền sẽ đem quy đầu đưa đến Lưu Hiểu Lị bờ môi, Lưu Diệp Phi bên này cũng là gương mặt mỹ thái cùng chính mình lão công tại bên cạnh bàn ăn thân thiết, bởi vì hai mẹ con bản thân liền bộ dạng rất giống, nhìn qua còn chính xác là nhất mạch tương thừa. Nhìn đã hoàn toàn gia nhập chiến cuộc, gần như là hoàn toàn đắn đo ở Diệp Vũ cái này hay con rể nữ nhi ngoan, Lưu Hiểu Lị rất vừa lòng gương mặt kiều mỹ hướng về nữ nhi nữ tế cười cười. Lưỡi thơm bỗng nhiên đưa ra tại Diệp Vũ quy đầu chỗ liếm một chút, khe ngực kẹp chặt thân gậy, càng nhanh hơn chen lấn lên. Diệp Vũ nhận được tao nhạc mẫu đầu lưỡi kích thích, eo nhất chua, vội vàng quất vài cái, liền đem tinh dịch trực tiếp bắn vào tao nhạc mẫu tuyết trắng vú thịt phía trên. Lưu Hiểu Lị thấy thế rất vừa lòng dùng ngón tay hướng đến chính mình vú sữa thượng một chút, sau đó là đem dính đầy tinh dịch ngón tay đưa vào trong miệng, có vẻ giống như đối với tinh dịch chất lượng phi thường hài lòng, trực tiếp là cùng nữ nhi cùng một chỗ. Giống như hai đầu xà mỹ nữ giống như, cùng Diệp Vũ dây dưa tại cùng một chỗ. Chương 850 tân mẹ con quan hệ 3. Xem đi, nguyên bản tính thế nào đều hẳn là đầu của chúng ta canh, bây giờ lại là đã thua bởi Lưu Hiểu Lị như vậy một cái lão nữ nhân. Tỷ, ngươi để ta nói ngươi chút gì thì tốt hơn. Thật sự là phục ngươi. Hà Ni Khắc Tư nhìn trực tiếp vào gian phòng Diệp Vũ bọn hắn, tự nhiên cũng là các loại hối hận. Này mới nghĩ đến các nàng tìm muội cùng đối phương mẹ con đây chính là cạnh tranh quan hệ, chính mình dĩ nhiên là tại thời điểm mấu chốt rơi dây xích, là làm mẫu nữ hoa ép các nàng đôi này chính hào hoa phong nhã hoa tìm muội một đầu, nghĩ nghĩ còn thực sự không phải là bình thường mất mặt. Dạ dạ dạ, đều là tỷ tỷ ta lỗi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi vào sao? Quên đi, trước đợi lát nữa a, cấp bên kia một chút thời gian tốt lắm, đợi sẽ lại đi vào. Tỷ, đợi ngươi cũng không thể lại bịp ta rồi. Bằng không ta sau sợ là hoàn toàn không ngóc đầu lên được, thật sẽ bị Lưu Diệp Phi cái kia tiểu thiếp thải tại đầu ta phía trên thải đi đái. Không chỉ là Hani Khắc Tư cổ lực na chát hai tỉ muội, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh đã ở vụng trộm xì xào bàn tán, phía trước hai người là vụng trộm đối với đổ, Trần Đô Linh xem trọng mẫu nữ hoa, Đinh Cười Huỳnh nhìn hào tỉ muội hoa, sự thật chứng minh vẫn là Trần Đô Linh nhìn càng chuẩn một chút. Thậm chí oán trách ta, đều là Hani Khắc Tư tỉ tỉ quá dễ dàng xấu hổ, không bằng Hiểu Lị tỉ chủ động. Hiểu Lị tỷ chính xác là thật lợi hại, so với Dì Tiêu còn lợi hại. Trần Đô Linh tuy rằng cũng nghĩ tới Lưu Hiểu Lị không đơn giản, nhưng thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là lợi hại như vậy, so Bạch Lộc mẹ lợi hại hơn, đây mới thực sự là chuyên nghiệp, khó trách Diệp Phỉ tỷ như thế được sùng, thử hỏi thế nào nam nhân cự tuyệt được như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa, hoa tỷ muội tại mẫu nữ hoa trước mặt quả nhiên vẫn có chênh lệch không nhỏ, trừ phi cái này hoa tỷ muội là trong truyền thuyết song bào thai. Đã tiến vào phòng ngủ Diệp Vũ, hướng về đã sớm là bị hắn hoàn toàn lấy hết hai mẹ con thật tốt quan sát một phen, cúi đầu hôn môi lên Lưu Diệp Phi bàn chân. Theo hai chân chỗ truyền đến vô cùng cảm giác thư thích, làm Lưu Diệp Phi không hề chống cự nhuyễn đã tê dần thân thể, nằm đổ ở trên giường, gương mặt mong chờ chờ đợi chính mình lão công tiến thêm một bước hành động. Diệp Vũ nhìn nhìn dính đầy chính mình nước miếng ngọc chân, tâm lý một trận loạn nhảy, đứng dậy ghé vào Lưu Diệp Phi giữa hai chân, đem mặt trực tiếp vùi vào nàng hông phía dưới. Lưu Hiểu Lị gặp Diệp Vũ trực tiếp là ăn lên nữ nhi bào ngư, nhìn hai người thành thục luyện động tác, rõ ràng không phải là lần thứ nhất như vậy, đoán chừng là đối với chính mình làm như vậy hàng bào ngư hứng thú không lớn, càng yêu thích mới mẻ mềm mại một chút, cho nên liếm bào ngư hơn phân nửa là không phần của nàng. Bất quá Lưu Hiểu Lị cũng không tức giận, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, duỗi tay xuyên qua Diệp Vũ giữa đùi, chờ tay cầm hắn một mực phi thường kiên định sẽ không một tia mềm hóa dấu hiệu đại dương vật, sau đó trực tiếp là đẩy ra hắn bờ mông. Trực tiếp hướng về hắn lỗ đít thân hôn đi lên, lẻ lưỡi liếm lên lỗ đít của hắn, còn trực tiếp là đem đầu lưỡi ta của mình thâm nhập vào đi, là cấp chính mình con rể tốt làm lên độc long. Lưu Diệp Phi rất là ngoài ý muốn dị thường giật mình nhìn chính mình mẹ, chớp mắt liền có một chút bị này vĩ đại tình thương của mẹ cấp cảm động đến, cảm thấy chính mình mẹ có thể làm đến bước này toàn bộ đều là vì nàng. Mình bình thường không nên đối với chính mình mẹ dữ dội như vậy, hẳn là đối với nàng rất tốt một chút, đây mới thực sự là mẹ ruột. Trong phòng ba người tại dạng này thân mật tương tác sau một lúc lâu, rất nhanh liền biến hóa lên tư thế. Làm nữ nhi Lưu Diệp Phi chính cúi người tại Diệp Vũ Hồng phía dưới, hai tay nắm lấy dương vật của hắn rất nhanh khấy lấy, lưỡi thơm ngẫu nhiên đưa ra liếm liếm Diệp Vũ quy đầu. Làm là mẫu thân Lưu Hiểu Lị tại nhìn trong chốc lát nữ nhi nữ tế thân mật tương tác về sau, trực tiếp cúi người xuống cùng nữ nhi mình một trái một phải rất là đối xứng leo, một đôi mỏng manh môi anh đào vừa mới tiếp xúc phía trên, mẫu nữ hoa liền bắt đầu nhợt nhạt nhận lấy khởi hôn. Diệp Vũ nhìn trước mắt tương tự mẹ con hai người tại thân mật hôn nồng nhiệt, nghĩ đến các nàng là chính mình quen thuộc thân mẫu nữ, trong lòng dục hỏa như bị bỏ thêm du tựa như tăng vọt, hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng mông thu giang, phòng ngừa chính mình theo quá mức kích động mà bắn ra tinh. Trốn ở ngoài cửa Hani Khắc Tư Cổ Lực Na Chát tỉ muội nhìn trước mắt này bốc lửa cảnh tượng, hạ thân chớp mắt liền ướt đẫm, nhất là Hani Khắc Tư, trực tiếp nhìn nàng hai chân hơi hơi như nhũn ra, gần như là muốn quỳ gối trên mặt đất, rất nhanh liền bị đã sớm không kinh ngạc đồng dạng có chút thân thể yêu kiều lửa nóng muội muội ôm lấy. Thấy được chưa, học một chút, đợi lát nữa a, thua liền muốn nhận thức, bị đánh muốn nghiêm, chúng ta tìm muội lại không phải là không thua nổi, hôm nay thua chỉ đại biểu hôm nay, đợi lát nữa liền muốn đem trận này từ tìm về. Tỷ, người đến lúc đó cũng không thể lại rơi dây chuyền. Ừ, tỷ đợi lát nữa đều nghe chát chát ngươi, ngươi nói như thế nào làm cái gì tỷ tỷ đều tùy ngươi. Nghe nói như thế Na Chát như bị thiêu đốt trong lòng dục hỏa, chủ động đưa ra lưỡi thơm khiêu khích lên chị ruột của mình. Mà trên giường mẹ con cùng bên ngoài hai tỷ muội giống tại thi đua giống nhau hung hăng hút vào lẫn nhau nước bọt. Trên giường, hai mẹ con tay ngọc đã không thỏa mãn được Diệp Vũ, hắn đem dương vật theo hai mẹ con tay chung lấy ra, chen vào nương lưỡng miệng lúc. Lưu Hiểu Lị lúc này đang cùng nữ nhi miệng lưỡi quấn quýt, đang bị Lưu Diệp Phi cái này nghịch nữ hôn trời đất quay cuồng, loạn luân cùng đồng tính tiếp xúc làm Lưu Hiểu Lị trường kỳ thích dằn xuống đáy lòng dâm tính hoàn toàn bộc phát ra. Có thể nói Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con bây giờ là hoàn toàn đắm chìm trong phòng kiều diễm không khí bên trong, Lưu Hiểu Lị cũng không quản trong miệng nhét vào là cái gì, liền cùng với nữ nhi đồng thời liếm lên Diệp Vũ đột nhiên loạn nhập đại dương vật đến, giống như mẹ con mới là chân ái, Diệp Vũ này con rể lão công chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài cửa, muội muội Na Chát tay đã cắm ở tỷ tỷ mình đóng chặt đùi lúc. Làm tỷ tỷ Hani Khắc Tư lúc này càng giống như là một cái vừa mới xuống biển muội muội giống như, kẹp chặt hai chân. Cúi đầu nhìn muội muội mình là bắt tay phóng tại chỗ kín của mình phía dưới qua lại sờ soạng, thỉnh thoảng ma sát chính mình hòn le, tâm lý một trận kích động, quay đầu đi đến thừa nhận lên chính mình thân muội muội hôn nồng nhiệt. Trong phòng bên ngoài ngũ mọi người mê say tại riêng phần mình nhục dục bên trong, kiềm chế cùng mơ hồ tiếng rên rỉ liên tiếp, chính là đại gia lúc này đều chú ý không đến ngoại giới âm thanh, lẫn nhau ở giữa lực chú ý là toàn đều đặt ở người bên cạnh trên người. Chương 851 tân mẹ con quan hệ 4. Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi mẹ con này lưỡng là gắt gao ôm lấy đối phương, hai đối với đầy đặn ngọc nhũ lẫn nhau ma sát, tay ngọc cho nhau moi móc đối phương hạ thân. Diệp Vũ là ôm lấy hai mẹ con đầu, hung hăng lay động mình cũng sắp chống đỡ nổ mạnh dương vật, hai mẹ con nước miếng thuận theo hắn hòn rái trực tiếp chảy tới giường phía trên. Muội muội Cổ Lực Na Chát cùng tỷ tỷ Hani Khắc Tư hiện tại cũng đã là đạt được đến điểm giới hạn, hai tỷ muội mặc dù không chân chính ân ái. Nhưng loại này thân tỉ muội đồng tính ở giữa gần như loạn luân khoái cảm lại hoàn toàn không thua ở bình thường nữ nữ yêu yêu. Hai tỉ muội tiểu động tác tự nhiên là không thể gạt được Diệp Vũ. Diệp Vũ thường thường liền nhìn về phía ngoài cửa, chỉ cảm thấy hai tỉ muội làn da như mỡ dê bình thường chân mềm, kết hợp dưới người mình hai mẹ con này hoa, giống như hắn là tại đồng thời trêu đùa mẫu nữ hoa cùng hoa tỉ muội. Tại Diệp Vũ ngón tay quất cắm bên trong, Lưu Diệp Phi háng cũng biến thành nóng bỏng, huyệt dâm dịch không ngừng phun vãi ra. Làm nàng hạ thân vô cùng ẩm ướt trượt. Bởi vì thị giác nguyên nhân, Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng chú ý tới đang tại cửa lén lút hai tỷ muội, sợ chính mình quá mức sảng khoái mà rên gì thành tiếng, dẫn tới hai tỷ muội chú ý, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, đơn giản gắt gao ngậm chính mình mẹ miệng, trong miệng thật không minh bạch ô ô lên tiếng. Ai trước đến, dương vật của ta bây giờ là thật đói khát khó nhịn. Hai mẹ con đối diện liếc nhìn một cái về sau, Lưu Diệp Phi cuối cùng vẫn là có chút thẹn thùng ngượng ngùng. Trực tiếp đẩy chính mình mẹ ruột một chút, ý bảo làm chính mình mẹ trước. Diệp Vũ tự nhiên không cùng hai mẹ con khách khí, đỡ lấy chính mình đã sớm tím bầm đại quy đầu chống đỡ tại Lưu Hiểu Lị môi mật chỗ, mà sát dính vào một chút dâm thủy về sau, chính là hung hăng đâm một cái, thế không giảm thẳng cắm vào Lưu Hiểu Lị tử cung chỗ sâu. Nha, đỉnh chết người, thật dài, tiểu vũ dương vật thật sự rất đại. A Di đều phải bị của ta con dế tốt cấp cắm vào hỏng, chính xác là quá thô quá dài. Nhẹ chút, đừng như vậy nóng lòng nha, A Di về sau đều là ngươi, ngươi muốn như thế nào trêu đùa A Di đều được. Đừng nhìn Lưu Hiểu Lị trước sau hôn đều nhận ba lượt, nhưng lúc này đây thật đúng là Lưu Hiểu Lị động thịt lần đầu thừa nhận như thế thô to dương vật. Tuy rằng phía trước liền chú ý tới chính mình này con rể tiền vốn có chút quá mức hùng hậu, sợ là so với kia một chút hắc quỷ đều đến hung tàn, nhưng khi quy đầu đều đã thân mật hôn lên từ cung của mình về sau, con rể đại dương vật lại còn có một đoạn nhỏ vẫn là ở lại chính mình bên ngoài cơ thể. Lưu Hiểu Lị rất là trầm mê cảm nhận lỗ lồn phình lên cảm giác, ngón tay vô ý thức khiêu khích con rể tốt ngực, thon dài mượt mà chân ngọc bọc đánh tại con rể eo lúc, mắt cá chân nghịch ngợm ma sát con rể mông thịt. Con rể tốt, ngươi có thể thật hiếu thuận. Mẹ rất thích ngươi, ngươi về sau cần phải thật tốt thương tiếc nhà chúng ta Thiến Thiến biết không? Nhẹ chút, tiểu chứng thối, chẳng những nữ nhi ngủ, ngay cả ta cái này đương mẹ đều không buông tha. Ngươi cái này nhẫn tâm ra hỏa, mẹ muốn không chịu nổi. Tiểu Vũ chính xác là quá địch huyệt, Lưu Hiểu Lị gương mặt kiều mị hướng về chính mình hiếu thuận con rể nói. Diệp Vũ cũng không đáp lời, tại hướng về chính mình phong tao nhạc mẫu hung hăng phát ra sau một lúc, trực tiếp nhẹ nhàng rút ra dương vật. Mang ra khỏi một mảng lớn dâm thủy, vừa rút ra nửa thanh, lại hung hăng đẩy vào Lưu Hiểu Lị động thịt nội. Nga, chất đầy, gọi ngươi nhẹ chút nha, ngươi này con rể như thế nào không nghe lời, mẹ đều phải bị ngươi chơi hỏng rớt, Thiến Thiến, mau đến, bang bang mẹ, ngươi này phá hư lão công đều nhanh muốn đem mẹ ngươi cấp ức hiếp chết. Lưu Hiểu Lị một bên kêu gọi nữ nhi mình, một bên ôm chặt chính mình hiếu thuận con rể, tùy theo con rể tốt không ngừng quất cắm. Lay động đầy đủ một ôm eo nhỏ cùng đầy đặn mông cong điên cuồng phối hợp lên. Ngọc Trần ôm lấy con rể mông, hình như không muốn mình lỗ lồn cùng dương vật của hắn có nửa phần thoát ly. Diệp Vũ dần dần gia tăng lực đạo, va chạm Lưu Hiểu Lị phần hông, toàn bộ cái giường lớn đều bị lắc lư được ken két rung động. Nhìn đã hoàn toàn bị lạc tại nhục dục khoái cảm chung mẹ, Lưu Diệp Phi theo Diệp Vũ phía sau đưa ra cánh tay ngọc ôm cổ của hắn, hai người bọn họ thân thể trước ngực dán sau lưng gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Lưu Diệp Phi từ phía sau cắn nhẹ Diệp Vũ vành tai, đầu vú tại chính mình cái này phá hư lão công sắc lang lão công sau lưng phía trên vuốt phẳng. Tao mẹ con, địch chết ngươi cái này tao mẹ. Diệp Vũ gầm nhẹ một tiếng, ôm lên Lưu Hiểu Lị mông ngọc, Lưu Hiểu Lị là cả người dập tại hắn trên người, hai người lăng không giao cấu, mượn trọng lực, Diệp Vũ đại quy đầu nhiều lần đều đội lên Lưu Hiểu Lị nhụy hoa phía trên, dâm thủy thuận theo dương vật chảy tới Diệp Vũ âm nang chỗ. A, tiểu Vũ ngươi thật nham hiểm a. Ta cái này nhạc mẫu đều phải bị ngươi giết chết rồi. Nha, a, rất tuyệt, tâm đều đỉnh rối loạn. Đừng có ngừng, giết chết ngươi tao nhạc mẫu. Bắn vào đến, toàn bộ bắn vào đến, đem ngươi tao nhạc mẫu huyệt dâm toàn bộ bắn đầy. Lưu Hiểu Lị không ngừng dâm đãng kêu la, nàng đem Diệp Vũ đầu ôm tại lồng ngực của mình, một đôi đầy đặn bộ ngực sữa vùi lấp Diệp Vũ miệng. Không thể không nói hôm nay đây cũng là mẫu nữ hoa lại là hoa tỉ muội, là thực sự là vô cùng kích thích. Đã có một chút đến cùng Diệp Vũ, trực tiếp là đem Lưu Hiểu Lị buông xuống, thay đổi nàng thân thể yêu kiều, nâng lên nàng mông cong, từ phía sau lại một lần nữa đâm vào Lưu Hiểu Lị huyệt dâm bên trong. A, như vậy, tốt, đính đến thật sâu, đã là bị triệt để địch hư mất biến thành chính mình hiếu thuận con rể hình dạng Lưu Hiểu Lị, vặn vẹo eo con ong mông cong, bờ mông đụng vào Diệp Vũ bụng chỗ, xoay chuyển chung làm con rể dương vật tìm được càng sâu địa phương. Tiểu Vũ, đều tiến vào nha, tốt thô. Thật to, Thiến Thiến theo lấy người chính xác là quá tính phúc, mẹ cũng rất thích. Sóng vỗ hiện ra hết Lưu Hiểu Lị nhu cánh tay về phía sau ôm lấy Diệp Vũ cổ, đưa ra lưỡi thơm tác hôn, đầu lưỡi của hai người lẫn nhau mút lấy, tràn ra nước bọt rơi tại Lưu Hiểu Lị đầu vú phía trên, chớp động dâm mỹ quang mang. Lẳng lơ cho mẹ, ta muốn bắn. Diệp Vũ thả ra Lưu Hiểu Lị đầu lưỡi, đem nàng lưng ngọc hướng xuống ép, ôm lên mông bự chính là mãnh liệt xung kích lên. Bản thân sớm cũng không biết tiết thân quá vài lần Lưu Hiểu Lị lập tức cũng nhếch lên mông ngọc, liều chết xô nịnh con rể quất cắm, một cái ngọc chân về phía sau nâng lên ma sát Diệp Vũ chân mao, có chút đỏ lên mắt cá chân chỗ cùng tuyết trắng làn da cho nhau chiếu rọi. Diệp Vũ phía sau Lưu Diệp Phi cũng tăng nhanh động tác, lại lần nữa hôn lên chính mình lão công, bón lấy chính mình trong miệng ngọc dịch, bọn hắn kịch liệt hôn môi, nóng bỏng tinh dịch là rất nhanh liền trực tiếp rót đầy Lưu Hiểu Lị động thịt, đem nàng cái này không tuân thủ nữ tắc tao nhạc mẫu trực tiếp tại chỗ tế thiên. Đưa lên phương Tây thế giới cực lạc. Chương 852 si tình chị vợ 1. Gặp hai mẹ con đã xong việc, đã sớm đói khát khó nhịn cổ lực na chát tự nhiên không có khả năng còn đợi Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp cũng ăn no uống chân sau lại tiến đến uống ăn cơm thừa rượu cạn, trực tiếp là kéo lấy Sớm Ý Loạn Tình mê rất là động tình tỉ tỉ tiến vào cái này ở lầu 3 phòng ngủ chính bên trong. Đã không trông cậy vào tỉ tỉ mình có thể mang Tiết Tấu na chát, trực tiếp là phi phác hướng về phía chính mình lão công, hai người cứ như vậy ở trên giường ngựa quen đường cũ ẩm ướt hôn lên đến, Hà Ni Khắc Tư thấy thế là theo muội muội mình ngồi vào muội phu bên cạnh. Diệp Vũ thấy thế, là một bên cùng na chát kích tình hôn nồng nhiệt, một bên là đem tay phải của mình vuốt phẳng Hà Ni Khắc Tư đùi, tại hôn hít tốt sau một lúc, lúc này mới buông ra na chát hai miếng anh đào, là nghiêm túc cẩn thận thưởng thức lên hai tỉ muội tốt đẹp lửa nóng thân thể yêu kiều. Chơi như thế nào, là các ngươi tỉ muội cùng một chỗ, vẫn là. Đương nhiên là ngươi trước cùng tỉ tỉ cùng một chỗ rồi, tỉ tỉ nàng vẫn là lần thứ nhất, ta không vội vàng, mặt sau lại cùng một chỗ chơi, hiện tại nha, ta cùng Diệp Phỉ hai cái cùng một chỗ cùng mẹ nàng thật tốt ngoạn chơi thích hơn, a di chính xác là tốt tao a. Lưu Diệp Phi là chớp mắt biến sắc, có chút tức giận, bất quá khi nhìn đến chính mình mẹ hướng về nàng gật gật đầu về sau, rất là biệt khuất cùng na chát cái này tiểu chứng thối ôm tại cùng một chỗ. Mẹ con ba người trực tiếp là chạy đến đầu giường bên kia chơi đùa, là đem nơi sân cấp Hà Ni Khắc Tư vô ích đi ra. Hà Ni Khắc Tư bây giờ là gương mặt thẹn thùng rất là khẩn trương nhìn Diệp ngày tốt người muội phu này, thân thể tuy rằng đã không thể kháng cự, nhưng tại ngôn ngữ phía trên vẫn là nhất thời không thể thuận theo phối hợp, chỉ có thể là gương mặt ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn muội phu này ánh mắt nóng bỏng. Diệp Vũ tự nhiên biết chị vợ đây là tại thẹn thùng, cho nên mặc kệ nàng nói như thế nào. Thân thể thực thành thực là được, lập tức cúi người liền liếm lên chị vợ trên bắp đùi thịt mềm cùng vừa mới là bị thân muội muội còn có hắn ngoạn làm ra dâm dịch. Nga, đừng liếm, ngứa quá a, ngày tốt, không muốn a. Hà Ni Khắc Tư theo bản năng kẹp chặt đùi, Diệp Vũ đầu lưỡi tại chân của nàng phía trên dạo chơi, bắp đùi chỗ mẫn cảm làm nàng dâm thủy là một đợt chảy ra. Thật đúng là quỳnh tương ngọc lộ, hương vị thật sự là không tệ, thật mềm a, đây mới thực sự là mới mẻ mỹ bảo. Thưởng thức trong chốc lát về sau, Diệp Vũ rất vừa lòng liếm môi một cái nói. Hắn đã là đem Hà Ni Khắc Tư cái này chị vợ trơn bóng đùi đều thân biến về sau, liền nơi riêng tư chỗ đó cũng chưa buông tha, cùng muội muội khác biệt chính là, tỷ tỷ chẳng phải là trời sinh bạch hổ. Diệp Vũ trước ngậm vùng mỡ u thượng rừng đen, sau đó mở ra miệng rộng liền đem Hà Ni Khắc Tư vùng mỡ u hoàn toàn bao trùm, đầu lưỡi tìm kiếm lên âm vật của nàng. A, ngày tốt, không muốn, chỗ đó không được. Hà Ni Khắc Tư tay vô lực khoát lên Diệp Vũ cái gáy, hạ thân truyền đến khoái cảm làm nàng không kềm chế được đem mông mập hướng muội phu miệng chống đỡ đi, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng là phá lệ thành thực. Diệp Vũ rất nhanh liền tìm được chị vợ tiểu hoa sinh vậy hòn le, vừa nhìn cũng biết là còn không có bị chân chính khai phá quá, như vậy mới mẻ bào ngư Diệp Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp là hướng về chị vợ khoe khoang lên chính mình siêu cường kỹ thuật dùng lưỡi, thoải mái Hà Ni Khắc Tư là dâm đãng kêu la liên tục. Có lẽ là cảm thấy mình bây giờ tiếng rên gì thật sự là quá mức dâm loạn rồi, sợ muội phu của mình lầm mình là không đứng đắn xấu nữ nhân. Hà Ni Khắc Tư cắn ngón tay của mình, cố hết khả năng không cho chính mình phát ra rên gì, nhìn giống như là có chút vi hôn men say mông lung, tại Diệp Vũ xem ra là càng ngày càng câu người. Diệp Vũ quyết đoán bỏ qua chị vợ mới mẻ bào ngư, bắt tay chậm rãi là sờ hướng về phía bộ ngực của nàng, dùng sức xoa bóp lên nàng ngọc nhũ, chậm rãi kẹp chặt nhũ phong phía trên cái kia khỏa tiểu nho. Hà Ni Khắc Tư tỉ tỉ, người cùng bình thường biến hóa thật lớn a, một chút cũng không có bình thường mạnh mẽ vang dội mỹ nữ tổng giám đốc bộ dáng, rõ ràng là cái cực phẩm mỹ ngự tỉ, hiện tại làm sao làm phải là cùng cái tiểu nữ sinh ngốc bạch ngọt vậy. Như vậy không tốt sao, ta không phải là thực, ngày tốt ngươi phải nhiều giáo giáo ta, ngươi yêu thích ta chủ động một điểm lớn mật một điểm. Gặp chính mình muội phu thật gật gật đầu, rất sợ chính mình muội phu đối với chính mình không hài lòng lắm không có gì tính thú Hà Ni Khắc Tư. Lấy dũng khí đánh bạo ngẩng lên khởi tay ngọc hướng đến muội phu dương vật sờ soạng. Thật lớn, ngày tốt dương vật của ngươi thật sự rất đại. Chẳng sợ không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, Hà Ni Khắc Tư vẫn như cũ có chút khiếp đảm kinh ngạc nói. Nàng tay nhỏ cơ hồ bao không thỏa thuận muội phu dương vật, chỉ có thể bàn tay triển bình, thuận theo muội phu dương vật trực chuyển động, ngẫu nhiên chạm đến hòn rái, lại cảm giác giống đụng đến hai quả trứng. Dài rộng, đối với đúng, chính là như vậy. Tỷ tỷ ngươi tay thật là ôn nhu, ngày tốt rất thích, về sau cũng cùng chát chát cùng một chỗ khi ta nữ nhân được không? Ta thật tốt yêu thương các ngươi tỉ muội. Diệp Vũ gương mặt ôn nhu sờ Hà Ni Khắc Tư ngọc nhũ âu yếm nói. Cũng sớm đã toàn thân trần trụi Hà Ni Khắc Tư, thân trên thơm ngon bờ vai gầy yếu, gợi cảm xương quai xanh phía dưới giống như bánh bao thịt lớn nhỏ ngọc nhũ, đang bị Diệp Vũ bàn tay to thôi cầm lấy, cặp kia giống như đũa giống nhau thon dài trắng nõn chân đẹp là không ngừng vũ động. giống như cũng là chậm rãi thói quen ở như vậy thân mật bên trong. Diệp Vũ cùng Hani Khắc Tư tại dạng này lẫn nhau vuốt ve sau một lúc, đã chịu đựng không nổi thân thể sớm hoàn toàn phun phát ra dục vọng. Hắn đem Hani Khắc Tư ôm ngang eo bế lên, làm nàng thân trên nằm sấp tại bên cạnh giường, quay lưng chính mình nhếch lên cao mông đẹp. Tròn trịa bờ mông như mài sau bạch ngọc, trơn mềm không tì vết. Diệp Vũ trực tiếp nâng dậy chính mình rất là dữ tợn đại dương vật, lỗ tiểu chỗ thậm chí đều đã là tràn ra vài tích trắng nõn chất lỏng. Hani Khắc Tư trở lại nhìn chính mình người yêu, lại trực tiếp là nhìn thấy người yêu kia làm nữ nhân trái tim ổ đều kêu đau, đồng thời lại rất mê luyến hoan hỉ không thôi đại dương vật. Như cánh tay trẻ nít thô to thân gậy phát ra hôi hổi nhiệt khí, hòn đá nhỏ vậy lớn nhỏ quy đầu tùy theo dương vật nhất nhảy, rõ ràng chính là phi thường hưng phấn, chạm tại cái góc độ này, ngày tốt rõ ràng cho thấy phi thường yêu thích nàng cái này chị vợ. Cảm thấy rất là ngọt ngào hài lòng Hani Khắc Tư, hạ thân lại chảy ra một trận dâm thủy, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là như thế to dài dương vật, không biết tiểu huyệt của mình có thể dung hạ, thì chính là chính mình đối với muội phu thầm mến yêu thích sốt cục thì được đến chính diện đáp lại, cũng không bởi vì nàng là Na Chắc tỷ tỷ, mà là bởi vì nàng bản thân cũng rất mị lực thực chiêu ngày tốt yêu thích. Chương 853 si tình chị vợ 2. Diệp Vũ đem dương vật chống đỡ ở tại chị vợ miệng huyệt, ma sát vài cái về sau, liền nhắm ngay miệng hang, từng điểm hướng bên trong bỏ vào, trải qua thật dài một đoạn thời gian xứng đôi về sau, cảm giác hẳn là đã từng thích ứng đến về sau, liền đột nhiên phát lực, thẳng cắm đến tận cùng. A, quá thô, đau quá, ngày tốt ngươi dương vật thật lớn, tỷ tỷ muốn bị ngươi đại dương vật cấp cắm vào hư mất. Lại thô, lại dài, nóng quá a, không được, ta không nhịn được. Lần thứ nhất nhân sinh sơ trải nghiệm liền nhận được khổng lồ như vậy dương vật xâm nhập, nguyên bản hẹp hòi tường thịt bị chớp mắt banh ra, lỗ lồn chỗ sâu nếp nhăn đều bị trực tiếp triển bình định, cộng thêm loại này khó có thể miêu tả cực nóng cảm cháy cảm giác, là trực tiếp nóng Hani Khắc Tư nhịn không được chiều phun, là so với bình thường cao trào đến khoa trương hơn, liền trực tiếp khống chế không nổi đái ra. Thật chặt, tốt kẹp a, thật thoải mái, tỷ tỷ ngươi thật bồng, yêu thích chết rồi, chính xác là quá gấp. Diệp Vũ hiện tại cảm thấy dương vật của mình gần như là trực tiếp cắm ở chị vợ tiểu huyệt nửa bước khó đi, bất quá càng như vậy căng đầy, gần như kín không kẽ hở toàn bộ phương hướng bao bọc, Diệp Vũ hiện tại thì càng hưng phấn thỏa mãn, dù sao lại sẽ không giống bình thường nam nhân như vậy bị bấm rơi, ngược lại là kẹp chặt càng chặt hắn lại càng thích. Thật vậy chăng, tốt, người tới đi, nhúc nhích à, ta không sao, rất thích, ta rốt cục thì thành ngày tốt nữ nhân của ngươi, biết không? Tỷ tỷ vẫn luôn rất thích ngươi, ôm chặt ta. Mau dùng sức hung hăng địt ta, để ta cảm nhận sự tồn tại của ngươi. Vẫn luôn đang trộm yêu thích muội muội mình vị hôn phu tương lai lão công Hani Khắc Tư, tuy rằng cảm giác được tiểu huyệt của mình là bị nhét đến tràn đầy, có loại chưa từng bao giờ căng đau cảm giác, là làm bụng của nàng như giống như lửa thiêu, này khoa trương đại dương vật hình như đội lên bụng bên trong, nhưng nàng đồng thời cũng hiểu được chính mình yêu thích thầm mến được đến đáp lại, là thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm phía trên nhân tồn tại, cùng đối với thân thể mình mê luyến. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới cái này chị vợ thế nhưng có thể như vậy yêu thích chính mình, dù sao chính mình cùng nàng tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều, rất nhanh lấy lại tinh thần Diệp Vũ, hai tay ôm lấy chị vợ mảnh mai rất eo, bờ mông chậm rãi bãi chuyển động. Dù sao cũng là bóc tem, này lần thứ nhất quất cắm có thể nói bước đi gian nan, chị vợ động thịt không chỉ có chặt khít, hơn nữa hẹp dài, đương hiện tại dương vật thắng đến Hani Khắc Tư chỗ tử cung, lông mờ u dán tại nàng khe mông bên trong, đúng là không có một chút khe hở. Nha, tốt thô, Hani Khắc Tư cảm giác được người yêu dương vật chậm rãi rút lui tiểu huyệt của mình, cảm giác trống rỗng vừa mới trở về, người yêu lại hung hăng đem căn này làm nàng vừa yêu vừa hận phá hư ra hỏa ngay ngắn đâm vào tiến đến. Lão bà, Hani Khắc Tư lão bà bên trong thật chặt, giống như đang hút ta, tốt hút a, lão công ta rất thích của ta lão bà ngoan. Diệp Vũ cảm thấy Hani Khắc Tư tường thịt đang không ngừng nhúc nhích, muốn đem dương vật của hắn hoàn toàn cắn nuốt hết. Quỷ đầu thượng truyền đến khoái cảm làm hắn ít nhẫn rút ra dương vật, hận không thể đem hòn giái cũng cấp cùng một chỗ nhét vào. Lão bà, ta thật cũng có thể cho ngươi đương lão bà sao? Ngày tốt ngươi không muốn gạt ta. Hani Khắc Tư vặn vẹo mông ngọc, ý bảo mình đã cùng hắn kết hợp tại cùng một chỗ, liền không nên nói nữa kia một chút lừa người nói rồi, nàng là thật đương thật. Đương nhiên, tuy rằng ta có một chút hoa tâm, nhưng ta không phải là cha nam, ta vẫn luôn thật tốt yêu thương ngươi cùng Chát Chát. Các ngươi đều là hảo lão bà của ta. Diệp Vũ nhẹ nhàng đẩy ra Hani Khắc Tư bắp đùi, tăng nhanh nút vào tốc độ, hai người bọn họ chỗ kết hợp toát ra từng vòng bọt biển, dính tại Hani Khắc Tư lông mờ u phía trên, có vẻ vô cùng dâm loạn. Hà Ni Khắc Tư lúc này có thể nói là hài lòng đến cực điểm, là trừ lại nước mắt hạnh phúc, bất quá bị Lương Hảo giáo dục bản thân thiên bảo thủ nàng xác thực nói không ra quá dâm đãng lời nói, chỉ có thể là tối nghĩa địa biểu đạt mình lúc này khoái cảm, loại này chứa mà không xác lại càng thêm kích thích Diệp Vũ thính giác, nhất là khi nhìn đến chính mình không ngừng phía trên phòng ác ma tích phân sau. Hai người thân mật tương tác tự nhiên cũng không giấu giếm được mặt khác ba người, Lưu Diệp Phi là gương mặt ngoài ý muốn nhìn Na Chát hỏi tỷ tỷ ngươi vẫn luôn quá yêu thích lão công. Không đúng vậy a, nàng yêu thích chính là Diệp ngày tốt, thầm mến rất lâu rồi, phía trước ta liền hoài nghi, kết quả mặt sau xác nhận một chút, là thật, hiện tại nhưng làm nàng cấp cao hứng hỏng, phòng trường tính là ta không đáp ứng không giúp bận rộn, sớm hay muộn cũng sẽ đem ta cấp tái rồi. Lưu Diệp Phi rất là thừa nhận gật gật đầu, dù sao cũng là tình trạng ý thiếp cố ý, tuy rằng Hani Khắc Tư chính là thầm mến, nhưng Diệp Vũ cũng không là thứ tốt gì, như vậy Thủy Linh chị vợ là không có khả năng buông tha. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn câu đặt lên, thời gian vấn đề sớm hay muộn. Diệp Vũ nghe được Diệp Phi các nàng thảo luận về sau, là gương mặt đắc ý chẳng biết xấu hổ hướng về các nàng nhìn sang, ngay trước các nàng mặt vung lên chính mình thô đại dương vật, phần hung hung hăng va chạm Hani Khắc Tư mông cong. Nhẹ chút a, không, không muốn, nhanh như vậy, đội lên nữa à, chấm than, Hani Khắc Tư âm thầm eo con ong xoay đưa, lắc mông phối hợp chính mình lão công quất cắm. Bản thân là không hiểu lắm cái này, nhưng nguyên thủy bản năng là có, nhất là bây giờ phát hiện đến chính mình muội phu chân chính tâm ý về sau, là thật đem hắn trở thành chính mình lão công, là cố hết khả năng đem hết toàn lực lấy lòng chính mình tốt lão công. Đương Diệp Vũ dương vật hút ra thời điểm, Hani Khắc Tư mông đẹp vừa vặn đi phía trước co lại, đương Diệp Vũ đỉnh lúc đi vào, Hani Khắc Tư liền đem mông đẹp dùng sức về phía sau chống đỡ đi. Hai người nhất cắm vào đỉnh đầu, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Diệp Vũ lúc này đã mất nhu ôm lấy Hani Khắc Tư eo nhỏ, hắn đưa ra bàn tay to ôm lên nàng thân trên, ngón tay trêu đùa lên đầu vú nàng. Đừng, nha, như vậy, này quá kích thích, ta sẽ chịu không nổi. Hani Khắc Tư thiên tính xấu hổ nói không ra quá tao phóng túng nói, đành phải bắt tay đặt ở chính mình bộ ngực sữa phía trên, đi theo Diệp ngày tốt cái này hay lão công sờ bóp tiết tấu, dùng sức xoa lấy chính mình thỏ ngọc. Hani Khắc Tư vốn dáng người cao gầy, chân ngọc thon dài. Lúc này đứng ở trên, Diệp Vũ dương vật vừa vặn có thể hướng lên lay động. Nàng ra sức phối hợp Diệp Vũ, nghiêng nghiêng đem dương vật hướng xuống tỏa, tràn ra dâm thủy nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, hỗn hợp như muốn vẩy các loại hỗn hợp chất lỏng bên trong. Chương 854 mẹ con VS tìm muội 8. Hani Khắc Tư lão bà ngươi mạnh khỏe bồng, lão công rất thích của ta lão bà ngoan, chát chát ngươi cũng đến a, ta muốn đem các ngươi tìm muội cùng một chỗ cấp thấu. Mẫu nữ hoa sắc thực cực phẩm. Nhưng cùng hoa tỉ muội so với đến, Diệp Vũ chỉ muốn nói lúc này thật lớn khoái cảm chính bao gồm hắn, thoải mái hắn vội vàng quất đánh dương vật, bờ mông rất có kỹ xảo xoay tròn, làm dương vật đỉnh đưa đến Hani Khắc Tư người tỉ tỉ này động thịt mỗi một cái xó xỉnh. Nghe hỏi mà đến Na Chát rất là đắc ý nhìn Lưu Hiểu Lĩ Lưu Diệp Phi mẹ con liếc nhìn một cái, nhất là Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp, quay đầu ôm lấy nhà mình lão công cổ, dùng miệng nhỏ ngăn chặn miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Diệp Vũ tại trong hôn nồng nhiệt làm xông pha cuối cùng. Ô ô, đầu lưỡi của hai người không muốn tách ra, sắp đạt tới cao trào Diệp Vũ, quy đầu trở nên càng thêm to lớn, qua lại ma sát Hani Khắc Tư người tỷ tỷ này động thịt chung thịt mềm, tại hôn môi muội muội đồng thời không ngừng địt tỷ tỷ, đây mới thực sự là cực phẩm song phi trải nghiệm. Bất quá Hani Khắc Tư dù sao cũng là lần thứ nhất, rất nhanh liền chậm rãi là lực bất tòng tâm tinh bị lực tẫn, trực tiếp là đổi thành muội muội mình cổ lực Na Chát đội lên. Mà cổ lực Na Chát tác giống như ăn xuân dược đang đứng ở động dục kỳ dâm thú giống như, vừa đi lên cũng rất là sống đột nhiên cùng Diệp Vũ sát người vật lộn, so tỷ tỷ mình rõ ràng cho thấy cao hơn không chỉ một cái đẳng cấp. Tùy theo Diệp Vũ cùng cổ lực Na Chát hai người đều điên cuồng mà lay động hạ thân, Na Chát giống cuồng dã nữ kỵ sĩ bình thường sóc này, đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa không ngừng lay động. Hai người trực tiếp là sử xuất một cái lại một cái rất là yêu cầu cao độ tình yêu tư thế. Thậm chí là dùng ra sắc giới bên trong lương triều vĩ đối với canh duy dùng kẹp giấy, một bên hôn môi một bên địt huyệt, rời môi thời điểm, hai người đồng thời hô to một tiếng, đã là tích góp từng tí một rất nhiều nóng bỏng chất lỏng trực tiếp là giống được mở ra van hệ thống cung cấp nước uống giống nhau cuồn cuộn chảy ra, tại Na Chát tử cung chỗ sâu cùng nàng không ngừng phun dâm thủy nước sữa giao hòa, gần như là đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Tư nữ nhất nam, một đôi mẹ con một đôi tỉ muội cứ như vậy là đang tại Diệp Vũ gian phòng bên trong điên cuồng PK. Chưa bỏ bởi vì là lần thứ nhất, trong chốc lát liền trực tiếp rời khỏi lịch sử vũ đài Hani Khắc Tư bên ngoài, căn bản là mẹ địch đổi nữ nhi địch đổi muội muội, muội muội địt xong lại lần nữa luân thượng một lần, nếu như là bắn ra, vậy trực tiếp nhét vào tỉ tỉ miệng bên trong làm nàng giúp đỡ cố lên nạp điện. Đường Hà Ni Khắc Tư mơ mơ màng màng mở to mắt, cũng không biết chính mình ngủ là có bao lâu thời điểm, chỉ thấy một đôi trần trụi nam nữ chính dây dưa cùng một chỗ, nữ tử nhìn không ra tuổi tác, nhìn như hơn 30 tuổi nhưng không thấy một chút già đi dấu vết, phong vận động lòng người, bộ ngực sữa thẳng tắp, eo nhỏ nắm chặt, đang ngồi ở nam nhân trên người, lay động mông tròn, nuốt gỡ phần mờ u phía dưới dương vật. Nam tử tuổi trẻ vừa vặn, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cường tráng. Chậm rãi khôi phục ý thức lấy lại tinh thần Hà Ni Khắc Tư định nhãn vừa nhìn, đây chẳng phải là Hiểu Lị tỷ cùng muội phu của mình. Lão công sao? Tiểu Vũ, người này cũng quá cường tráng a, khó trách Thiến Thiến cùng Chát Chát các nàng đều không quản được ngươi, ngươi như vậy tài giỏi ai đẩy ở a, không được, A Di cũng muốn bị ngươi cấp hoàn toàn địt hư mất. Mình cũng không nhớ ra được chính mình thiết thân qua bao nhiêu lần, là có bao nhiêu lần bị chính mình con rể tốt địt chết đi sống lại Lưu Hiểu Lị, gương mặt bất đắc dĩ hướng về dưới người con rể nói. Nàng cúi người đem một đôi hào nhũ nâng đến con rể trước miệng, đưa chính mình đầu vú đến con rể trong miệng. Hà Ni Khắc Tư lúc này là nhìn về phía muội muội mình cùng Lưu Diệc Phi, rõ ràng cho thấy đã hoàn toàn không có khí lực, huyệt miệng chỗ đó mơ hồ là có thể nhìn thấy không ít màu trắng chất lỏng, vừa nhìn cũng rất lầy lội không chịu nổi, trời biết là bị bắn bao nhiêu lần. Hà Ni Khắc Tư đột nhiên là sờ hướng tự mình phía dưới thể, quả nhiên cũng là bị cùng một chỗ nội bắn qua, phía trước quả nhiên không phải là đang nằm mơ. Là thật bị chính mình lão công cấp hoàn toàn đoạt lấy, khó trách bây giờ là toàn thân chua thương yêu không dứt, giống như là muốn tan nát giống nhau. Xem đi, ta đã nói hỗn đản này chính là trang, bằng không liền một ngày thời gian làm sao có khả năng như thế long tinh hổ mãnh, cảm giác là so bình thường đều đến lợi hại. Thuyết minh hắn hôm nay là thật giết điên rồi a, tính ngang tay như thế nào. Lưu Diệc Phi là thật không muốn tiếp tục nội cuốn đi xuống, là thật muốn bị ép buộc tan nát, chính mình mẹ phòng trừng cũng đỉnh không được bao lâu. Vẫn là cứ như vậy thế hòa xong việc quên đi. Na Chát cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, nàng là thật tận lực, tỷ tỷ nàng hôm nay dù sao cũng là lần thứ nhất, hơn nữa Lưu Hiểu Lị cái này lão A-di là ra ngoài dự tính dữ dội, trời biết phía trước là bị đói có bao nhiêu thảm, cảm giác nàng mới là hôm nay phóng túng tối hài lòng cái kia. Được chưa, tính thế hòa tốt lắm, dù sao chúng ta mới là một đầu. Lưu Diệc Phi cũng là trường thở phào, hiện tại chính mình liền mẹ ruột đều bồi lên. Hẳn là sẽ không tiếp tục bị khi dễ a. Nhân vật sự tình hẳn là cũng bất hội có vấn đề gì, về sau địa vị cũng cần phải thực củng cố mới đúng. Diệp Vũ thấy thế tự nhiên cũng tính toán thu hồi thần thông, dừng ở đây, hắn tự nhiên là cách xa cực hạn còn rất kém xa, hắn đều đã chưa tính là loài người, chẳng sợ không thay đổi thân bại lộ bản thể, cũng là xa siêu người bình thường tố chất thân thể, đơn giản tới nói chính là thân thể của hắn có thể trực tiếp kháng viên đạn, thậm chí là kháng đại đường kính thư kích thương cũng không thành vấn đề. Sở dĩ bình thường không như vậy biểu hiện, đó là bởi vì ngốc tử đều biết này không thích hợp, mà pháp sư đây chính là có tiếng túy ra, tính là thể chất so người bình thường cường, nhưng là tuyệt đối xem như tại nhân loại bình thường phạm trù, người này sợ là đã hoàn toàn siêu tự nhiên đi à nha. Lúc này đã hừng đông quốc nội, vừa mới tham gia hoàn buổi sáng trận đầu cuối kỳ kiểm tra Lý Tầm cùng Bạch Lộc, là cùng đồng dạng là vừa mới thi xong không lâu quan hiểu đồng tán gẫu lên tiết mục cuối năm diễn tập sự tình. Tuy rằng các nàng tỉ muội cũng là có hậu trường, Trần Hồng bản thân chính là vòng bên trong có sổ đại người đại diện đại chế tác người, đây chính là tam đại đạo diễn một trong Trần Đạo Phu Nhân, xem như kinh vòng đại lão một trong, nhưng Ương Thị bên kia thực phức tạp, Thủy là có tiếng sâu, có quan hiểu đồng như vậy một cái coi như kháo phổ người mình dẫn đường đây chính là vô cùng tốt, hơn nữa ca ca bản giao cấp nhiệm vụ của nàng một trong chính là cùng quan hiểu đồng làm tốt quan hệ, tranh thủ trở thành đối phương tốt khuê mật. Các ngươi chủ nhiệm lớp nói như thế nào? Có thể trước tiên thi sao? Hoặc là trực tiếp tính qua? Ngày mai buổi sáng hai trận trước tiên thi, không ảnh hưởng buổi chiều diễn tập. Quan hiểu đồng gật gật đầu, nhất định là trường học các ngươi bên này phối hợp tiết mục cuối năm diễn tập, nghĩ cũng biết, không có khả năng sẽ là tiết mục cuối năm diễn tập đến phối hợp trường học các ngươi kiểm tra. Chương 855 tiết mục cuối năm Vũ Đài 1. Từ từ tỷ tốt, thấm con nhóc, tiểu bạch, như thế nào đây? Còn có thể thích ưng a? Muốn có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng, hóa trang ở giữa việc này vấn đề không lớn, cặp lồng đựng cơm lời nói, tất cả mọi người giống nhau không muốn làm đặc thù, cái này gặp các ngươi chính mình an bài thế nào, nhưng ở phía sau đài không cho phép kèm theo thức ăn, đây chính là tối kỵ. Lý Tư Tư hiện tại đã thành công nhập chức Ương Thị, chính thức ngồi vững vàng tiết mục cuối năm người chủ trì vị trí, nhưng dù sao cũng là người mới chủ trì, phía trên còn có Ương Thị nhất tỷ ép lấy tải, tự nhiên không thể nào là tại những phương diện khác bang thượng nhiều lắm bận rộn. chỉ có thể là đem tiết mục cuối năm hậu trường một chút quy tắc ngầm giang hồ quy củ đơn giản miêu tả một chút, làm lần thứ nhất leo lên tiết mục cuối năm vũ đài hai tỷ muội có chuẩn bị tâm lý. Ừ, đến lúc đó Thu Nhã tỷ cũng sẽ đến, Lạc ca nghe nói cũng leo lên lúc này đây tiết mục cuối năm vũ đài, ca ca cấp Lạc ca viết cái kia thủ ca khúc mới là thực sự là vô cùng không sai. Lạc ca cũng sẽ đến, nhìn đến Lạc ca lần này là thật tính toán toàn diện tái xuất ha, giống như là báo đáp danh tham gia tân nhất quý ta là ca sĩ, cùng thấm con nhóc người đúng lúc là cùng cái vũ đài, các ngươi thật đúng là có duyên. Lạc tẩu bây giờ là Lý Tầm tại âm nhạc khối này chuyên nghiệp người đại diện, bản thân cũng là Hạ Lạc người đại diện, chẳng những là tiết mục cuối năm muốn lên, ta là ca sĩ cũng muốn phía trên, có ý tứ nhất chính là hai người biểu diễn ca khúc đều là Phương Văn Sơn viết, rất có điểm đồng môn sư huynh muội hương vị. Cùng Lý Tầm không giống với, Hạ Lạc nhưng là tiết mục cuối năm khách quen, cao nhất ghi lại đây chính là liên tục 9 năm leo lên tiết mục cuối năm vũ đài, theo cao trung thời đại bị kia tỷ khai quật, cùng kia tỷ lần đầu hợp xướng ước hẹn cửu bát sau đó, theo cửu 8 năm mãi cho đến năm 2006 này 9 năm ở giữa gần như là một lần không rồi, có thể nói Hạ Lạc bạo hồng rất lớn trình độ thượng là mượn tiết mục cuối năm vũ đài, gần như là hát một bài lửa một bài, cùng bản Sơn Đại Thúc cùng hàng vì tiết mục cuối năm hai đại trấn Sơn Chi Bảo. Cho nên Hạ Lạc bên này vừa nói muốn lên, chỉ cần ca khúc mới chất lượng không kém, mặt mũi này ai cũng được cấp, tuy rằng bây giờ là tân 10 năm, là thuộc về Phương Văn Sơn 10 năm, nhưng Phương Văn Sơn cùng Hạ Lạc cái này trước 10 năm âm nhạc giáo phụ nghe nói quan hệ cá nhân tốt lắm, tăng thêm lần này là mới cũ hai đời âm nhạc giáo phụ ở giữa dắt tay nhau diễn xuất, có thể nói tin tức chính là tại Ương Thị nội bộ lưu truyền ra đến liền hấp dẫn chú ý của mọi người lực, đều thực mong chờ Lạc ca hôm nay phát huy. Quan Hiểu Đồng tuy rằng cũng là tiết mục cuối năm khách quen, nhưng cùng Hạ Lạc không so được, thậm chí liền Lý Tầm cũng không sánh bằng. Tiết mục cuối năm lưu hành phương diện âm nhạc xưa nay đều là nam nữ lớn nhỏ vương tổ hợp, cũng chính là nhạc đàn thiên vương thiên hậu các một cái, tân sinh đại nhạc đàn tiểu thiên hậu các một cái. Nhạc đàn thiên hậu là ai tạm thời còn không thể biết, tiểu thiên hậu trước mắt là xác định Lý Tầm, tiểu thiên vương nghe nói thực có khả năng sẽ là Kiệt Luân, ca cũng là Phương Văn Sơn viết. Nhưng Hạ Lạc cùng Kiệt Luân ở giữa quan hệ cũng không tốt như vậy, cũng không rõ ràng lắm không xuất hiện biến cố gì, bất quá nhìn tại Phương Văn Sơn mặt mũi phía trên phòng trừng vẫn là dừng tay giảng hòa. Vừa nhắc tới Phương Văn Sơn, đó mới là thật ra châu, gần như là thống trị năm nay này giới tiết mục cuối năm lưu hành âm nhạc, tứ bài hát Tam Thủ Đô là xuất từ bút tích của hắn, duy nhất cái kia Thủ Thiên Hậu ca khúc, bởi vì hiện tại mấy ngày liền sau là ai đều còn không xác định, là ai đều không rõ lắm. Bất quá bây giờ muốn tìm Phương Văn Sơn ước ca là thật quá khó khăn, người khác hiện tại nhưng là tại Hollywood phóng túng, nghe nói là tại Hollywood bên kia phi thường xài được, chẳng những là nhận cái tân tấn kinh cầu thường áo tư tạp hai lớp ảnh hậu đương tỷ tỷ, tân sáng tác hệ liệt kịch bản càng là bị Hollywood các đại công ty điện ảnh điên cuồng đuổi theo, được ca ngợi là không thua Transformer hệ liệt siêu cấp khoa học viễn tưởng hệ liệt. Sự thật chứng minh Trung Quốc chúng ta nhân không phải là không viết ra được tốt khoa học viễn tưởng kịch bản, mà là hiện nay kỹ thuật thủ đoạn thật chụp không ra. Cho dù có lớn như vậy mới, cũng không lớn có khả năng đem tốt như vậy kịch bản ở lại hoa ngu vòng chụp thành tiếng hoa điện ảnh, không cần thiết hỏng bét như vậy đạp thứ tốt, dù sao trên Internet đại bộ phận bản trên mạng đều thực thừa nhận quyết định như vậy. Nghĩ cũng biết, liền quốc nội trước mắt kỹ thuật trình độ gần như ở vô điện ảnh công nghiệp, là không có khả năng đánh ra Transformer hệ liệt, cho nên vẫn là đừng đạp hư thứ tốt rồi, trước tiên ở Hollywood Âu Mỹ thị trường mở ra cục diện xông ra danh tiếng nói sau. Thấm con nhóc. Ca ca ngươi có nói khi nào thì trở về sao? Áo tư tạp qua đi à, nghe nói sẽ đem khúc cùng một chỗ cầm lại đến, kinh cầu thường là tốt nhất đạo diễn phục khắc bản, áo tư tạp bên kia tranh thủ cầm lấy cái nguyên trang bản chính trở về, phục khắc bản mặt sau cũng làm, nghe nói mỗi một cái khúc nhiều nhất chỉ có thể phục khắc hai cái, là một so một trở lại như cũ, trừ bỏ ghi chú cùng đánh số, gần như giống nhau như đúc. Áo tư tạp cùng kinh cầu thường đều có thể làm trở về. Áo tư tạp vẫn là nguyên bản. Đúng vậy à. Ca ca tại Hollywood bên kia rất nhân mạch, bằng hữu rất nhiều, phía trước cùng các đại công ty điện ảnh trưởng môn nhân trò chuyện phi thường hợp ý, cũng chính là phía trước đáp ứng Huệ Tử tỷ, là đem cái này hệ liệt đưa cho Sony ảnh nghiệp, bằng không thời đại hoa nạp cùng hoàn cầu ảnh nghiệp đều cảm thấy hứng thú vô cùng, đều tại cầu gia nhập. Sợ những người khác không tin, Lý Tầm là đặc biệt lấy ra nước của mình quà điện thoại đem tương sách bên trong chụp ảnh trung điểm đi ra, chỉ lấy ảnh chụp thượng các đại công ty điện ảnh trưởng môn nhân cao tầng giới thiệu đến. Trực tiếp là đem Lý Tư Tư Quan Hiểu Đồng cùng khác bao vây xem náo nhiệt người lắc lư chính là sửng sốt một chút. Kỳ thật Lý Tầm bản thân không phải như vậy tính cách, không quá yêu thích cao như vậy điều, nhưng đây là ca ca phía trước bàn giao cấp nhiệm vụ của nàng, chỉ có thể là ra mặt dày đánh bạo khoe khoang lên. Vũ ca chính là vũ ca, Chính xác là thật lợi hại. Đúng rồi, kia bộ phim dự toán là bao nhiêu, xác định chưa? Ít nhất 2 ức đô la, tính thượng tuyên phát khả năng vượt qua 3 ức đô la, tính toán chụp thành Iman 3D, ít nhất là muốn cầm đến 10 ức đô la toàn cầu phòng vé, bằng không đã bị Transformer cấp so không bằng. Có thể so với Transformer là ngoại giới đánh giá, ca ca lòng hắn khí cao, luôn luôn đều là chỉ làm thứ một không làm thứ hai. 2 ức đô la, này tại Hollywood cũng là cao cấp nhất siêu cấp đại chế tác đi à nha, này kịch bản rốt cuộc giảng cái gì à? Ta cũng không phải là quá rõ ràng, dù sao nghe nói rất nghiêu bức, dung hợp thánh kinh cùng cơ giáp, còn có tương lai thế giới cùng phản chiến tư tưởng vân vân. Dù sao phía trước tán gẫu thời điểm rất nhiều nghe qua những cái này khái niệm ý tưởng đều đối với Kaka là đại thêm khen ngợi. Bối thì cũng là bởi vì quá yêu thích cái này kịch bản, cùng Kaka rất hợp duyên, thưởng thức Kaka tài hoa, lúc này mới kết liễu kết nghĩa. Chương 856 tiết mục cuối năm Vũ Đài 2. Bắc Điện cuối kỳ kiểm tra đều đã kết thúc. Tự nhiên là cách xa Tết âm lịch không thừa đã bao lâu, bây giờ là tiến vào cuối cùng diễn tập khâu, cũng là cuối cùng tiết mục xét duyệt giai đoạn, một chút hàng không tiết mục tại mấy ngày nay liền tụ tập thể lượng tương, sau đó liền là cuối cùng ba lượt gần như chiếu vào tiết mục cuối năm trực tiếp tiến hành chính thức diễn tập sau khi kết thúc, chính là tiết mục cuối năm hiện trường. Bởi vì Lý Tầm Quá tới tham gia lần thứ nhất cuối cùng diễn tập thời điểm cáo mượn oai hùng, nàng tại Ương Thị bên này có thể nói là phi thường được coi trọng. Ai kêu Hollywood danh tiếng là thực sự là vô cùng dùng tốt, tuy rằng rất nhiều người đều không có biện pháp xác nhận thật giả, nhưng liền trước mắt tin tức đến nhìn, Phương Văn Sơn có vẻ giống như còn chính xác là thành công đi ra biên giới dương oai hải ngoại, là thật muốn làm đi ra một cái phi thường thật siêu cấp hệ liệt, có nói sẽ cùng Cameron cái này bạn vong niên hợp tác. Cũng có nói là gia thần lại lần nữa rời núi, dù sao nghe đồn rất nhiều. Đến tháng 2-3 hào hôm nay, cũng chính là lần thứ 3 cuối cùng diễn tập hôm nay, Trần Hồng đột nhiên xuất hiện. Phía trước tuy rằng cũng có xuất hiện qua, nhưng tuyệt đối không có lúc này đây thấy được, bởi vì Trần Hồng không phải là một người đến, là mang theo Cổ Lực Na Chát cùng xuất hiện. Nếu phía trước nghe đồn không giả, Cổ Lực Na Chát hiện tại hẳn là tại Hollywood bên kia mới đúng, cho dù là áo thư tạp lễ trao giải qua đi, cũng không sẽ rất nhanh trở về, nghe nói đã là xác định xảy ra diễn khắc lệ ti ôn á nước cái này tân tấn hai lớp ảnh hậu mặt khác một bộ tân điện ảnh, căn cứ Bắc Mỹ cùng tên dễ bán tiểu thuyết cải biên đói khát trò chơi. Lý Tầm là trực tiếp đi tới hướng về Na Chát rất là ngoài ý muốn hỏi Na Chát tỷ ngươi như thế nào trở về. Ngươi không phải là muốn ở lại Hollywood đóng phim sao? Trở về ký vài cái đại ngôn, nhân tiện là chụp điểm quảng cáo tuyên truyền phiến, giúp xong còn phải đi về. Hồng tỷ nói bên này còn kém một cái biểu diễn khách quý, hỏi ta phải chăng cảm thấy hứng thú, liền quá đi thử một chút tốt lắm. Tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Harvin này thời điểm đã đích thân tới. Trực tiếp là gương mặt nhiệt tình tiếp đón lên Cổ Lực Na Chát cái này đương hồng tạc gà con, kỳ thật không phải là Trần Hồng an bài tiến đến, mà là Harvin bên này thông qua chính mình con đường biết được đến Na Chát lập tức liền muốn trở thành LV Đại Trung Hoa khu người phát ngôn, đặc biệt trở về ký hợp đồng chụp quảng cáo, lập tức là nghĩ đến nàng. Ai kêu phía trước vài cái thiên hậu tất cả đều là lời lẽ tầm thường không có gì ý mới, không có lựa chọn khác liền không nói, hiện tại rõ ràng cho thấy có lựa chọn tốt hơn, Harvin tất nhiên là muốn cho Na Chát thử xem. Dù sao Trần Hồng cùng hắn cũng là lão giao tình rồi, phía trước bạch lộc chuyện đó vừa vặn khiếm hắn một cái không lớn không nhỏ người tình. Na Chát năm trước nhưng là trơ mắt nhìn Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp tại tiết mục cuối năm Vũ Đài phía trên các loại phong quang vô cùng, năm nay hỏi nàng, nàng tự nhiên là bất hội cự tuyệt, ca hát xác thực không quá am hiểu, nhưng khiêu vũ nàng thực am hiểu a. Phía trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ lên nàng Cổ Lực Na Chát tốt xấu coi như là chủ lực một trong. Quan hiểu đồng người mạch tin tức cũng không là bình thường linh thông, cho nên rất nhiều quen thuộc nàng cùng nàng tư giao rất tốt đều yêu thích xưng hô nàng vì hiểu linh thông, nàng là rất nhanh liền dò nghe, dĩ nhiên là LV Đại Trung Hoa khu đại ngôn. Bạch lộc LV, cái này không phải là về sau LV quần áo bao bao những cái này tất cả đều có thể miễn phí mặc. Quan hiểu đồng xin nhờ, đây là không quan trọng nhất được không, đây chính là cao xa đại ngôn, vòng nội thủ đại, Na Chát nha đầu kia còn chính xác là. Bạch Lộc phải gọi Na Chát tỷ. Ta cùng nàng bạn học cùng lớp, gọi là gì tỷ, nàng. Nàng cũng xứng, đừng nhìn quan hiểu đồng trên miệng rất là ngạo kiều, một chút cũng không thừa nhận chính mình không bằng bạn học cùng lớp, nhưng trên thực tế vẫn là vụng trộm quan sát này một bên phản ứng, sợ bị nghe được, rõ ràng cho thấy sức mạnh không chân. Bạch Lộc cùng Lý Tầm coi như là cùng phía trước tiếp xúc không nhiều lắm quan hiểu đồng thân quen rồi, đây là một cái tiểu ngạo kiều, nhân không là cái gì kẻ xấu, chính là quá ngạo kiều. Dù sao vẫn luôn thực thuận theo, hơn nữa bản thân còn rất bối cảnh nhân mạch, xác thực có ngạo kiều tư bản. Bất quá những cái này ngạo kiều tư bản, bây giờ là càng ngày càng không đáng giá, rõ ràng là bạn học cùng lớp, nhưng bây giờ cùng Na Chat ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn. Nàng quan hiểu đồng chính là cùng khác tiểu phẩm diễn viên hợp tác biểu diễn tiểu phẩm, kia một chút đều là trong nhà trường bối thân bằng hảo hữu, xem như dẫn nàng một chút cái này hậu bối, người khác đây chính là tổng đạo diễn tự mình mời, hơn nữa còn là cái gì cũng tốt đàm. Tiết mục cuối năm hậu trường từng cái hóa trang ở giữa nhìn như bình thường, thực tế đều có đặc thù an bài. Minh tinh giới cũng chia 3-7 loại, đại bài minh tinh có thể dừng lại ở phòng khách quý, khác tiểu bài minh tinh chỉ có thể nhiều người chen chúc tại một cái hóa trang lúc, dư thừa không biết tên càng là chỉ có thể ở lối đi hoặc là hành lang hóa trang trang điểm. Tiết mục cuối năm hóa trang ở giữa thật có thể nhìn đến rất nhiều trước đài nhìn không tới tin tức. Tiết mục cuối năm hóa trang ở giữa nổi danh nhất đúng là F137 Hào, nó hiện nay chỉ tiếp đãi Triệu Bản Sơn, đợi mặt sau Triệu Bản Sơn rời khỏi sau đó. Cái này hóa trang ở giữa hàng năm phòng trường cũng chỉ có thể tiếp đãi tiết mục cuối năm trên vũ đài lớn nhất cổ tay. Phải biết Triệu Bản Sơn mặc dù là tiểu phẩm giới ngôi sao sáng, nhưng hắn chẳng phải là tiết mục cuối năm trung thành nhất, tối kiên trì thường thanh cây, liên tục 28 giới tiết mục cuối năm một lần cũng chưa rơi xuống chính là phùng cùng. Có thể hắn nhưng không có thuộc về chính mình hóa trang ở giữa cùng phòng nghỉ, nhưng là hắn như trước thực cố gắng, tiết mục cuối năm diễn tập thời kỳ thường xuyên là mang theo thê nhi tại tập luyện thính cách ra một cái góc nhỏ rơi qua đêm. Phi thường cố gắng. Mà đây vẫn chỉ là rất nhiều tiết mục cuối năm lão nhân một cái ảnh thu nhỏ, đừng nhìn Quan Hiểu Đồng có vẻ giống như là đang tại Bắc Điện cùng người cùng lứa chung phong quang vô cùng, giống như thiên chi kiều nữ giống như, kỳ thật nàng cũng giống vậy không có chuyên môn hóa trang ở giữa phòng nghỉ, chính là trong nhà trưởng bối cùng vòng tròn thúc bá rất nhiều, cho nên có thể lăn lộn dùng hóa trang ở giữa phòng nghỉ. Tuy rằng thật muốn thử một lần, Trần Hồng cảm thấy Na Chat là thực sự có này cơ hội cướp đi tiết mục cuối năm hậu trường khoang hạng nhất. Bất quá vẫn cảm thấy không này tất yếu, thật nếu như vậy duy trì ngươi, ngươi sợ là hoàn toàn hãy cùng tiết mục cuối năm ương thị cho trói lại, thuyền này cũng không tốt phía dưới, hơn nữa truyền ra ngoài thanh danh không dễ nghe, cảm thấy ngươi không tôn trọng vòng nội tiền bối, thuộc về cái loại này đỏ lên liền càn rỡ, phiêu rất lợi hại. Không cần, khiến cho ta cùng Tiểu Bạch, Thấm Nhi các nàng xài chung một cái làm nhỏ xuống trang ở giữa là được. Đúng rồi, chỗ ngồi an bài cho ta một chút, tỷ tỷ của ta đến lúc đó cũng muốn đến. Nàng theo ta cùng một chỗ tọa phía trước tiểu viên bàn không thành vấn đề a. Chính là Thái Vân Chi Nam Mỹ nữ lão tổng, đây là ta thân tỷ. Đương nhiên, này căn bản không coi là chuyện này, khẳng định không thành vấn đề. Điều kiện đàm không sai biệt lắm, Na Chat cũng liền trực tiếp đáp ứng xuống, bản thân cũng không nghĩ tới phải được bình thường đến, chính là vừa vặn rồi, vậy leo lên tiết mục cuối năm vũ đài thử xem tốt lắm. Mà khác kia một chút tiết mục cuối năm lão nhân tại biết được dĩ nhiên là Na Chat leo lên tiết mục cuối năm vũ đài, tự nhiên cũng là khen chê không đồng nhất, bất quá cũng là phát hiện đến Bắc Điện hiện nay hưng thịnh cùng cường thế, hoặc là nói vị kia ẩn cư tại Bắc Điện đại tài tử là thực sự là vô cùng lợi hại, đã là tại vòng tròn bên trong hô phong hoán vũ lên. Chương 857 tiết mục cuối năm vũ đài 3. Hán ca, ngươi như thế nào cũng tới rồi, ngươi bất hội cũng muốn leo lên tiết mục cuối năm vũ đài a. Quan Hiểu Đồng cùng Hoa Hán tự nhiên cũng là chung lớp cấp, tuy rằng Quan Hiểu Đồng rất ít trở về trường học, nhưng đối với cái này nghe nói đến đây rất lớn siêu cấp kiếm tiền học sinh trao đổi là có ấn tượng rất sâu sắc, trọng yếu nhất chính là trường thực sự là vô cùng xuất. Rất nhiều người không biết chính là, Quan Hiểu Đồng nhưng thật ra là nhan cầu một cái, siêu yêu thích soái ca, nhất là Hoa Hán cái này. Diệp Vũ sở dĩ là làm Hoa Hán cái này phân thân nhìn đêm nay lần đầu tiết mục cuối năm chính thức diễn tập. Vậy cũng là bởi vì hắn khi biết Hạ Lạc tính toán leo lên tiết mục cuối năm sau không thể không chạy chuyến này, sợ hãi Hạ Lạc tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên gây sự tình. Đây chính là nhằm vào toàn cầu siêu 10 ức người Hoa người Trung Quốc, đến lúc đó thật muốn gặp chuyện không may đó cũng không là cái gì việc nhỏ, nói không sợ là lừa người. Đổ cũng không phải là Diệp Vũ Thánh Mẫu, mà là thật muốn gây ra lớn như vậy ác liệt như vậy khủng bố sự kiện, toàn bộ thế giới chỉ sợ đều nghiêm khắc sắp xếp ma. Đến lúc đó hơn phân nửa là thà giết lầm chớ không tha lầm, hắn nói như vậy không chừng cũng gặp phải nguy hiểm to lớn, nhất định là sẽ không để cho Hạ Lạc làm loạn, cho nên là muốn nhìn chằm chằm một điểm. Ta lại không biết hát khiêu vũ, chính là tò mò, trước kia đều là TV nhìn lên, hiện tại có thể gần gũi quan sát dài, còn rất có ý tứ, người đây là biểu diễn tiểu phẩm sao? Cái dạng gì tiểu phẩm? Đây là một cái phản hủ đề tài, từ khoa trưởng Quách Đông Lâm vai diễn thẻ ngân hàng đột nhiên nhiều ra 5 vạn khối mà dẫn phát. Quách Đông Lâm Quách khoa trưởng ngay từ đầu đã được Khôi Hài tự xưng bị nàng dâu tạp ở, chưa từng có gặp qua tiền, chỉ có tạp. Bởi vì thẻ ngân hàng tốt bưng bưng có một bút phi đến cự khoản, đứng ngồi không yên. Quách Đông Lâm cùng nàng dâu Hoàng Dương vai diễn cùng một chỗ quyết định tìm ra khoản tiền kia nơi phát ra. Tại trong tiểu phẩm kiến trúc thừa bao thương Lưu Á Tân vai diễn, đợi chuyển chính thức công nhân viên, cũng chính là ta, gây dựng sự nghiệp thanh niên Mã Thiên Vũ vai diễn phân tới sắp đến, diễn ra vừa ra ra đoán đoán nhìn trò chơi. Quách khoa trưởng tiên phát chế nhân thăm dò các vị người bái phòng có phải hay không cấp chính mình Cali thu tiền, lại nhận được lần lượt chỉnh nghĩa ngôn từ cự tuyệt. Ta vai diễn đợi truyền chính thức thanh niên tốt, đang nghe Quách Đông Lâm 5 vạn khối ám chỉ về sau, càng là không chút lưu tình trách cứ một mực đem người đương tấm gương, người chính mình cũng là ruồi bỏ. Đương Quách khoa trưởng lần nữa truy vấn đối phương là phủ đánh 5 vạn đồng tiền, nghe lầm ta càng là hóa thân phản hủ đấu sĩ, hiện tại phản hủ lực độ lớn như vậy, người còn dám ngược gây. Ta con cọp lớn gặp không được, chán ghét nhất ngươi nhỏ như vậy ruồi bỏ. Ra sân cuối cùng gây dựng sự nghiệp thanh niên tiểu Mã cởi bỏ cái này lầm, cũng cởi bỏ Quách khoa trưởng khúc mắc. Nguyên lai, năm đó hắn tự chủ gây dựng sự nghiệp được hưởng lợi ở Quách khoa trưởng tự đào eo bao 2 vạn nguyên khởi động tài chính, bây giờ sự nghiệp thành công, hắn cấp Quách Đông Lâm gửi tiền đã làm cảm tạ. Đương tiểu Mã hướng Quách khoa trưởng đưa lên lời tâm huyết, ngươi là ta nhân sinh kết phường nhân, Quách khoa trưởng cuối cùng như chút được gánh nặng đương khởi đại anh hùng. Như thế nào đây? Có phải hay không có chút quá mức quê mùa, quá hạn? Kỳ thật ta cũng hiểu được có chút lời lẽ tầm thường già cỗi, rất nhàm chán, ai có thể kêu tiết mục cuối năm phong cách chính là như vậy, cho nên hiện tại người xem đều tại nói tiểu phẩm là càng ngày càng tệ, vẫn là gần nhất 2 năm phi thường lưu hành Trung Quốc phong ca khúc càng có ý tứ, năm nay này giới liền trực tiếp có tứ thủ Trung Quốc phong, tất cả đều là Phương Văn Sơn sáng tác. Văn Sơn gia hỏa kia xác thực rất tài hoa. Phía trước không rên một tiếng chính là tại Hollywood bên kia làm ra đến không nhỏ phong ba, ta bên này mặt sau đều phải đi về một đoạn thời gian. Phải không, kia kịch bản thực sự có lợi hại như vậy. Áo tư tạp cấp bậc, người cứ nói đi, nghe nói là có cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nguyên sang kịch bản cùng thổ tinh thường tốt nhất khoa học viễn tưởng kịch bản tiềm lực, nhìn đánh ra cuối cùng đến thành phẩm. Lợi hại như vậy, liền hán ca ngươi đều như vậy tôn sùng đầy đủ, nhìn đến cái kia Phương Văn Sơn còn thật là có ít đồ. Quan Hiểu Đồng tuy rằng không được giáo không có bị Diệp Vũ khó xử quá, nhưng đối với Diệp Vũ đồng dạng là không có ấn tượng gì tốt, trước kia tại trường học bên trong đụng tới vài lần cũng chưa cấp đối phương cái gì tốt sắc mặt, thủy chung là rất khó đem hiện tại cái này tại Hollywood đều có thể hô phong hoán vũ đại tài tử đại biên kịch cùng tên sắc lang đó người gác cổng liên hệ tại cùng một chỗ, chẳng lẽ chính xác là người không thể xem bề ngoài. Cái gọi là chính thức diễn tập chính là đã xác định tốt lắm cuối cùng tiết mục đơn. Hai lần trước là dựa theo tiết mục cuối năm thời gian cùng lưu trình bắt đầu lại từ đầu biểu diễn một lần, không còn là phía trước diễn tập, hơn nữa cơ bản đã định tốt, không đơn thuần là tiết mục cuối năm tiết mục tổ chủ sáng tạo đoàn đội những người này, ương thì cùng Trung Tuyên những cái này lãnh đạo bộ môn lãnh đạo cùng một chút khác bộ môn lãnh đạo cũng gặp qua đến quan sát. Nói cách khác, nếu như lãnh đạo đối với một cái tiết mục không hài lòng lắm, là tùy thời sẽ bị lấy xuống, sau đó là từ chi mấy lần trước diễn tập trung bị để vào đãi định tịch tiết mục đội lên. Một lần cuối cùng là đang tại tiết mục cuối năm hôm đó buổi sáng, đây cũng là tiết mục cuối năm hôm đó cũng có khả năng xuất hiện tạm thời điều chỉnh nguyên nhân, bằng không ngươi đương hàng năm tiết mục cuối năm mấy chục ước dự toán đều tiêu phí ở tại chỗ nào. Ngươi thấy chính là một hồi đại hình trễ, mà trên thực tế tại đây chàng đại hình trễ phía trước, có khả năng là muốn lục tục nhiều vô số diễn tập mấy chục biến, mỗi một biến đều gần như là đồng dạng tiêu xài, có thể không tiêu phí thật lớn sao? Mà Hoa Hán bên này tự nhiên là tọa khách quý minh tinh khu vực tiểu viên bàn, Quan Hiểu Đồng lúc này còn không có ra sân, bất quá quần áo đã thay xong, trực tiếp liền ngồi vào xác định tốt vị trí phía trên, bởi vì Na Chát xuất hiện, Lý Tầm cùng Bạch Lộc tự nhiên là cùng Na Chát tìm muội ngồi vào cùng một chỗ, cho nên Quan Hiểu Đồng là mời lên Hoa Hán cái này bạn học cùng lớp, còn đem một bên Mã Thiên Vũ giới thiệu cho hắn nhận thức. Vừa mới thay xong quần áo chuẩn bị nhập tọa Na Chát khi nhìn đến cùng chính mình luôn luôn không qua đối phó Hoa Hán về sau. Là gương mặt giật mình nói ngươi làm sao chạy tới. Thật đúng là âm hồn bất tán, ta có bạn trai, ta cùng hắn cảm tình tốt lắm, là chân ái, chúng ta không có khả năng. Diệp Vũ xác nhận Na Chát là đang tại cùng mình nói chuyện về sau, là gương mặt mộng vòng nói đợi hội. Ngươi nói cái gì, ngươi có bạn trai, ta biết à, không đơn thuần là bạn trai, vẫn là vị hôn phu, gặp qua tộc trưởng, có thể điều này cùng ta có cái gì quan hệ. Xin nhờ, đừng thúi như vậy tốt đẹp sao. Ta bên này với ngươi cũng không có gì quan hệ. Quan Hiểu Đồng rất là ngoài ý muốn hướng về hai cái bạn học cùng lớp qua lại quan sát đến, nàng phía trước tuy rằng đã nhìn ra hai người quan hệ không tốt lắm, có chút không hợp nhau, nhưng thực sự không nghĩ quá sẽ có vì ái sinh hận tiết mục. Chương 858 tiết mục cuối năm Vũ Đài 4. Thật giả, Na Chát tỷ, hắn ca thật truy quá ngươi à. Bạch Lộc rõ ràng cho thấy đối với những cái này bát quái cảm thấy hứng thú nhất, liền trực tiếp bát quái lên. Không à, nhưng gia hỏa kia lão chính là yêu thích hướng đến bên cạnh ta thấu, ta đã sớm hoài nghi hắn đối với ta là có cái gì ý nghĩ. Bạch Lộc cùng Lý Tầm nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó là hướng đến bên cạnh bàn gương mặt buồn bực giống như là bị muốn làm vô cùng là không lời hoa hán liếc mắt nhìn, ân. Hẳn là Na Chát tỷ suy nghĩ nhiều. Quan Hiểu Đồng bát quái chi hồn có thể một điểm không thể so Bạch Lộc yếu, trực tiếp là nhìn chính mình soái ca đồng học hỏi hán ca, người thật thầm mến Na Chát. Làm sao có khả năng, nàng tốt như vậy lai ổ không biết là có bao nhiêu, bên kia không thiếu nhất đúng là con lai mỹ nữ. Ta là bởi vì những người khác mới chuyên môn, không phải là nữ chính là nam, cũng không phải là loại này nhàm chán sự tình, là có khác nguyên nhân, đến lúc đó theo chúng ta tọa một bàn tốt lắm, ta đi cùng đạo diễn nói tiếng. Không cần, ta đi nói là được, đó là ta thúc, một câu sự tình. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là bất động thanh sắc ngồi ở Quan Hiểu Đồng bàn này, vừa lúc là cùng Na Chát bàn kia, Hạ Lạc bàn kia nằm cạnh rất gần. Na Chát kỳ thật biết Hoa Hán không có thầm mến theo đuổi chính mình, liền là cố ý trêu cợt trêu chọc đối phương, cho nên nàng bây giờ là phát hiện đến Hoa Hán thường thường nhìn chằm chằm Hạ Lạc bàn kia tại nhìn, lập tức ý thức được đối phương có thể là hướng Hạ Lạc đến. Na Chát cùng những người khác không giống với, mơ hồ là biết một chút Diệp Vũ cùng Hoa Hán bí mật, nghĩ đến đây một chút bất thường địa phương, nàng lập tức là cấp chính mình lão công phát đi càng dương tin nhắn. Diệp Vũ thấy thế còn thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, khó trách đều tại nói tát một cái dối phải sử dụng vô số nói dối đi viên, có vẻ giống như thật đúng là như vậy. Diệp Vũ ta phía trước không phải là đã nói với ngươi gia hỏa kia lai lịch chân chính sao? Hạ Lạc có cổ quái, ta phía trước cùng hắn tiếp xúc qua thời điểm liền phát hiện đến, nhìn đến gia hỏa kia cũng phát hiện đến vấn đề, cách Hạ Lạc xa một chút, thiếu cùng hắn tiếp xúc, trăm vạn đừng dính vào, miễn cho đem ta cũng cấp bại lộ. Na Chát lập tức là trở nên có chút khẩn trương, là hoàn toàn đã không có phía trước lão nương thiên hạ đệ nhất mỹ thịnh khí lăng người, trực tiếp là cùng tỷ tỷ mình đổi một chút chỗ ngồi, cùng Hoa Hán cách khá xa một điểm, phòng ngừa cùng hắn quá tiếp xúc nhiều. Diệp Vũ tự nhiên cũng thực buồn bực vì sao Na Chát là theo phân thân của mình trời sinh không đối phó, hiện tại mới phản ứng, nguyên lai là sợ tiếp xúc nhiều lắm, bại lộ bí mật của mình, là sợ chính mình gặp chuyện không may, này thật đúng là cái lại thuần lại làm cho đau lòng người tiểu khả ái. Tại lên đài phía trước, tuyệt đại đa số biểu diễn khách quý đều ngồi ở chuyên môn tiểu viên bàn khu vực, đây cũng là tiết mục cuối năm trực tiếp thính phòng phía trên một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, một chút nhu phải đặc biệt thay quần áo, áo quần diễn xuất không quá thuận tiện an vị, sẽ ở tới gần chính mình lên đài thời đoạn trước tiên rời đi, đi tới hóa trang ở giữa thay đổi quần áo thay quần áo, một chút không tồn tại mấy vấn đề này, đến chỉ định trực tiếp về phía sau đài chờ đợi ra sân là được. Nhìn hơn một giờ về sau, Diệp Vũ cuối cùng là đợi cho Hạ Lạc ra sân. Hiện tại hãy cùng chính thức tiết mục cuối năm giống nhau, nên giả hát liền thành thật thật giả hát, không có khả năng là hiện tại cho ngươi thật hát, đến lúc đó lại cho ngươi làm cái gì giả hát, như vậy thực dễ dàng sẽ xuất hiện đúng không đọc thuộc lòng hình như vậy các loại sai lầm. Mà Hạ Lạc rõ ràng cho thấy giả hát hộ chuyên nghiệp, phía trước cũng không biết là bị lộ ra qua bao nhiêu lần tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên giả hát hành vi, tuy rằng tiết mục cuối năm giả hát là quy củ, nhưng gia hỏa kia có đôi khi là thật không đi như thế nào tâm. Quá mức di động khen lưu vu biểu diện. Đều, là dũng cảm. Người chán miệng vết thương, người, khác biệt, người phạm lỗi. Đều, không cần che giấu. Người cụ nát búp bê, người, mặt nạ, người tự mình. Bọn hắn nói, muốn dẫn quang, thuần phục mỗi một đầu quái thú. Bọn hắn nói, muốn khâu tốt thương thế của ngươi, không có người tha món lợi nhỏ xấu. Vì sao cô độc, không thể, vinh quang. Nhân chỉ có không hoàn mỹ, đáng giá ca tụng. Ai nói nước bùn đầy người không tính là anh hùng. Yêu người độc thân đi ngõ tối. Yêu người không quỳ bộ dáng. Yêu người rằng co quá tuyệt vọng. Không chịu khóc một hồi. Yêu người rách nát quần áo. Lại dám chặn vận mệnh thương. Yêu người cùng ta giống như vậy. Chỗ hồng đều giống nhau. Đi, xứng sao, này lam lũ áo choàng. Chiến ư, chiến A, lấy hèn mọn nhất mộc. Đến kia đêm khuya trung nức nở cùng giống giận. Ai nói đứng ở quang mới tính anh hùng. Bọn hắn nói, muốn cai rồi ngươi cuồng. Tựa như lau dơ bẩn. Bọn hắn nói, muốn thuận theo bậc thang mà lên. Mà đại giới là cúi đầu. Vậy hãy để cho ta, không thể, thuận gió. Người giống nhau kiêu ngạo, cái loại này cô dũng. Ai nói đánh cờ bình thường không tính là anh hùng. Yêu người độc thân đi ngõ tối. Yêu người không quỳ bộ dáng. yêu người rằng co quá tuyệt vọng. Không chịu khóc một hồi. Yêu người rách nát quần áo. Lại dám chặn vận mệnh thương. Yêu người cùng ta giống như vậy. Chỗ hồng đều giống nhau. Đi, xứng sao, này lam lũ áo choàng. Chiến ư, chiến a, lấy hèn mọn nhất mộc. Đến kia đêm khuya trông nức nở cùng giống giận. Ai nói đứng ở quang mới tính anh hùng. Trời à, bài hát này thật tốt nghe, thật sự là rất có mùi vị. Cái này cũng là ca ca ngươi viết. Lý Tầm gật đầu một cái nói này ca siêu dễ nghe, phía trước diễn tập thời điểm rất nhiều người liền phi thường yêu thích, kỳ thật cấp lạc ca thực sự có điểm lãng phí. Chân chính tiếp xúc dài qua đi, Lý Tầm nhưng thật ra là có chút chướng mắt Hạ Lạc giọng hát, liều chết cũng liền nhị lưu, mà này thủ cô dũng giả là thực sự là vô cùng kinh điển, xứng hắn nhị lưu giọng hát đáng tiếc. Na Chát cũng hiểu được giống như vậy, bất quá cô nữ sinh này biểu diễn cũng không phải là không thể hát, nhưng xác thực không có nam tiếng có hương vị, xác thực có chút đáng tiếc. Diệp Vũ tự nhiên là gương mặt không lời, xem như có chút minh bạch vì sao đồng dạng là bật ha chồng, Hạ Lạc là như thế cấp treo bức mất mặt, gia hỏa kia là thật quá yêu thích làm náo động, trên nhiều khía cạnh quá thiển cận. Không phải nói tiết mục cuối năm vũ đài không tốt, mà là lúc này đây cao chất lượng ca khúc nhiều lắm, thứ nhất là đem Vương Tạc cấp ném đi ra, sau ta là ca sĩ ngươi còn như thế nào. Diệp Vũ chớp mắt phản ứng, có chút đã minh bạch Hạ Lạc cùng sau lưng của hắn ác ma kia là đánh cái gì tính toán rồi. Nguyên lai là dùng cô dũng giả cùng tiết mục cuối năm tuyên bố chính mình tái nhậm chức, chưa cấp chính mình tụ lại nhân khí, sau đó là tại ta là ca sĩ vũ đài phía trên đến một cái ngẫu hứng sáng tác. Dù sao dưới tình huống bình thường cùng loại tiết mục cuối năm lớn như vậy hình trễ đều là trước tiên diễn tập tốt, bối cảnh âm nhạc cùng giai điệu đều là trước tiên an bài xong, không có thể cho ngươi tự do phát huy cơ hội, thậm chí liền thật hát đều không cho phép, cưỡng ép mạo hiểm. Sau lưng ác ma kia ngược lại thích, Hạ Lạc là một điểm ưu việt đều không có. Hắn lại không ngốc, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Tuy rằng Diệp Vũ hiện tại đã xác định Hạ Lạc bất hội tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên binh hành hiểm gặp, nhưng đến lúc đó hắn khẳng định vẫn là muốn nhìn hiện trường, miễn cho là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó tuyệt đối là liên lụy đến đầu của hắn phía trên. Ai bảo hắn tại ở phương diện khác chỉ do chính là Hạ Lạc phiên bản VIP, rất nhiều địa phương quá tương tự, bản thân liền rất đáng được hoài nghi. Chương 859 tại Hollywood quá Tết âm lịch 1. Hollywood bên này tự nhiên là không có cái gì Tết âm lịch tồn tại, thậm chí nói hàng năm tháng 2 đều là Âu Mỹ điện ảnh thị trường tuyệt đối mùa ế hàng, gần như là không có gì đủ phân lượng đại chế tác chiếu phim, bình thường cũng sẽ là một chút cấp độ C phiến cùng phim văn nghệ tụ tập chiếu phim, cho nên này một tháng kế tiếp phòng vé số liệu cũng không là bình thường thảm đạm. Bất quá Hollywood cùng Bắc Mỹ bên này chưa từng có năm truyền thống, này không trở ngại Diệp Vũ bọn hắn tại Hollywood bên này qua năm mới. Los Angeles làm toàn bộ Mỹ thứ hai thành phố lớn tự nhiên là có phố người Hoa, địa phương khác không có gì năm vị, đối với Tết âm lịch không có khái niệm, phố người Hoa bên kia vẫn là bình thường qua năm mới, là so bình thường náo nhiệt không ít, rất nhiều đối với Trung Quốc truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú quốc tế hữu nhân cũng sẽ ở đoạn thời gian này trải nghiệm một chút đến từ Đông Phương niên kỳ vị. Los Angeles phố người Hoa cùng Los Angeles cổ thành tương liên, ở mặt trời lặn đại đạo phương Bắc, nơi này tuy rằng không bằng New York, San Francisco phố người Hoa như vậy nổi danh, nhưng là Âu Mỹ quốc gia tư cách góc lão phố người Hoa một trong. Phố người Hoa phạm vi ước chừng lấy Broadway phố làm chủ trục, một mực kéo dài tới Bách Nạp Đức phố, cổ kính Trung Quốc thành cổng chào là này chiêu bài, phố người Hoa nội theo thường lệ có thật nhiều Trung Quốc nhà hàng, cửa hàng cùng ngân hàng đợi. Lưu Diệc Phi từ nhỏ liền sinh hoạt tại phố người Hoa, mặc dù là San Francisco, không phải là Los Angeles, nhưng đại đồng tiểu dị, cho nên là nàng đương dẫn đường. Mang theo lần thứ nhất trải nghiệm Trung Quốc năm vị bối tỷ cùng Vũ Điền Huệ từ các nàng cùng một chỗ cảm nhận lên nước Mỹ bên này Trung Quốc năm.